Sư Đà Vương. Lúc này Mục Trường Sinh chầm chầm vào trên ngọn cây ứng long, ngưng âm thanh nói, ta trước chống đỡ hắn, ngươi đi trước. À, Mục Trường Sinh lại để cho Sư Đà Vương ngây ngẩn cả người, trên mặt một bộ đã gặp quỷ cùng cho là mình lỗ thai hư mất nghe lầm lời nói bộ dạng. Còn đứng ngây đó làm gì? Đi a. Kiến thức ứng long lợi hại về sau, Mục Trường Sinh theo dõi hắn một khắc cũng không dám buông lỏng, thằng này hiện tại mục tiêu là ngươi, ngươi đi mau, ta có biện pháp ứng phó hắn. Không phải. Ngươi. Sư Đà Vương vẻ mặt một bức, đón lấy thanh âm lại không có so phức tạp mà nói, ngươi. Tại sao phải cứu ta? Trước không vội lấy cảm động, ta thế nhưng mà không lợi không dậy nổi sớm người. Mục Trường Sinh như trước chầm chầm vào ứng long, khe nói, đừng quên hai ta ước định vừa rồi, ngươi thua cho nên bây giờ là dưới tay của ta rồi, ta có thể không nỡ để cho ta một cái huyền tiên cảnh thủ hạ, cứ như vậy bị người đang tại mặt giết. Ngươi. Sư Đà Vương ngạc nhiên vô cùng, nhưng vẫn là theo trong khe ngồi xuống sau đi tới trên mặt đất, nhìn xem ngăn cản tại chính mình trước người Mục Trường Sinh bóng lưng. Hắn hai cái sư đồng trong bỗng nhiên lộ ra kỳ dị vẻ phức tạp. Ngươi, tự giải quyết cho tốt ta. Sư Đà Vương thở dài, nếu như ngươi thực có thể còn sống tới tìm ta, ta đây hội cho ngươi thêm một lần công bình một trận chiến cơ hội, chỉ cần ngươi có bản lĩnh lại để cho ta tâm phục khẩu phục. Nói đến đây Sư Đà Vương thở dài, quay người hướng sau lưng trong rừng rậm đi vào. Sĩ khả sát bất khả nhục, vốn hắn vừa rồi ý định cận kề cái chết cũng không hướng Mục Trường Sinh khuất phục. Thật không nghĩ đến nửa đường giết ra cái trình rào kim, còn là một chuyên môn đến muốn hắn mệnh trình rào kim. Mặc dù Mục Trường Sinh nói là bởi vì chính mình là thủ hạ mới cứu hắn, nhưng hắn đối mặt thế nhưng mà ứng long, một cái huyền tiên thập trọng cao thủ, mà hắn thông qua vừa rồi giao thủ cũng ẩn ẩn cảm giác được, Mục Trường Sinh thực lực còn không bằng hắn. Đây là giải thích Mục Trường Sinh sắp giúp hắn ngăn đón kế tiếp, liền hắn đều chiến thắng không được cường đại đối thủ, cảm động chưa nói tới, nhưng tâm tình của hắn bao nhiêu vẫn còn có chút phức tạp. Sư Đà Vương đưa tay án lấy ngược hướng về sau đi đến, lúc này trong quá trình Mục Trường Sinh chầm chầm vào ứng long cũng không có động. Không nghĩ tới ta vừa rồi nhìn sai rồi, rõ ràng không có phát hiện vừa rồi trong đám người còn cất giấu ngươi như vậy một vị cao thủ. Ứng long vừa cười vừa nói xong dương mắt nhìn về phía Mục Trường Sinh sau lưng đi xa Sư Đà Vương, ánh mắt lóe lên nói, bất quá ngươi thật sự muốn bảo vệ đầu kia sư tử. Còn có, ngươi, thực cho rằng có thể ngăn hạ ta. Sư Đà Vương. Ta bảo vệ định rồi. Mục Trường Sinh kiên định đạo, nếu là có thể thu hàng Sư Đà Vương, như vậy Tích Lôi Sơn đem lại thêm một cái huyền tiên cảnh cao thủ, hơn nữa còn là đạt tới ngũ trọng cao thủ. Mà hắn ở trước mặt ngăn lại ứng long cứu Sư Đà Vương một mạng, mặc dù không có khả năng lại để cho Sư Đà Vương thoáng cái thần phục quy tâm, nhưng Mục Trường Sinh tin tưởng hội trong lòng hắn phát sinh chút ít biến hóa. Về phần ta có thể hay không ngăn lại ngươi, có lẽ chúng ta có thể thử xem. Mục Trường Sinh trầm giọng nói. Dùng hắn hiện tại vừa mới tấn chức huyền tiên không lâu công lực, muốn chiến thắng thập trọng ứng long quả thật có chút rất không có khả năng. Bất quá hắn còn có xúc địa thành thốn cùng túng địa kim quang khác nhau thần thông, dùng chúng muốn ngăn lại ứng long lại không phải việc khó gì. Đã như vậy, ta đây tiểu không thử rồi. Ứng long lắc đầu nói xong nhẹ nhàng một tung, theo trên ngọn cây nhảy tới trên mặt đất, nói, bởi vì này lần ta không phải là vì đầu kia sư tử mà đến. Không phải là vì Sư Đà Vương. Mục Trường Sinh khẽ giật mình. Đây là vì ai, chẳng lẽ lại? Vẫn là vì bổn tọa không thành, ha ha ha. Nói xong Mục Trường Sinh cười lên ha hả. Huynh đài quả nhiên là người thông minh. Thấy thế ứng long cũng nở nụ cười, nói, ta còn chưa nói huynh đài đã biết rõ ta vì ai mà đến, cái kia dám hỏi một câu, huynh đài cũng biết ta vì sao mà đến. Thật là cho ta mà đến. Mục Trường Sinh cười không nổi rồi. Chính mình tự đạo tự diễn trận này cứu người hồi tâm tiết mục. Tựa hồ bắt đầu có chút thoát ly hắn khống chế rồi. Ehem. Ứng long cười ý vị thâm trường. Ngươi tại sao lại muốn tới tìm ta? Mục Trường Sinh lập tức cảnh giác, bất kể là hiện tại, hay vẫn là kế tiếp xá lợi tranh đoạt, bị một cái huyền tiên thập trọng nhìn chằm chằm vào, đây tuyệt đối không phải một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Xem ra huynh đài lúc trước là đoán đúng rồi. Ứng long ha ha cười cười, nói, huynh đài trên người. Tựa hồ có một kiện ta long tộc trọng bảo, đồng thời cũng là ta cần đồ vật, nếu là huynh đài chịu đem vật kia đưa cho tại hạ, ta đây cam đoan. Huynh đài, có thể còn sống ly khai tại đây. Nói xong ứng long cười mỉm nhìn về phía Mục Trường Sinh. A, ngươi đây là uy hiếp ta doài. Mục Trường Sinh khẽ nói, không nói trước trên người mình không có bọn hắn cái gì long tộc trọng bảo. Vậy cho dù là có thể nếu là hắn uy hiếp người, cái kia Mục Trường Sinh có thể đơn giản cho hắn mới là lạ. Không dám không dám, tại hạ như thế nào biết uy hiếp huynh đài đâu rồi. Ứng long bệ buộn cười nói, nếu như huynh đài không đồng ý, cái kia tại hạ tối đa như thế này hội chính mình động thủ đến tìm mà thôi. Xem ra, Mục Trường Sinh tay phải vừa nhấc, biến ra một bả quạt xếp xôn sao một tiếng rưng ra, một cỗ huyền ảo khí tức theo cây quạt bên trên phát ra, Long Thần Thái Tử lần này là thật sự đoán chừng ta rồi hả? Thiên Thiên Pháp Bảo, cảm nhận được Mục Trường Sinh càn khôn phiến bên trên khí tức, Ứng Long sắc mặt không khỏi thay đổi một lần, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ chi sắc, nói, làm sao ngươi biết ta Long Thần Thái Tử cái này danh hiệu? Biết rõ Long Thần Thái Tử cái này danh hiệu người, hiện tại thật sự đã không nhiều lắm rồi. Cái này ngươi cũng không cần quản, cuối cùng nói một lần, bổ tọa với các ngươi Long tộc chưa bao giờ đã từng quen biết, cho nên trên người lại không thấy các ngươi cái gì Long tộc trọng bảo, cũng không có cái gì ngươi cần bảo bối. Mục Trường Sinh ánh mắt phút chốc trở nên lăng lệ ác liệt, mi tâm cũng bỗng nhiên sáng lên một cái quan điểm, một cỗ làm cho Ứng Long trong lòng kinh hoàng lực lượng bắt đầu khởi động, lại là hắn có chút phóng ra hình thiên cho cái kia đạo thần thông uy lực chấn nhiếp Ứng Long. Ta biết rõ ngươi Ứng Long thần thông quảng đại bản lĩnh cao cường, cũng biết ngươi Ứng Long lai lịch, nhưng bổn tọa cũng không phải dễ chê ở. Mục Trường Sinh đạo, nói xong một ngón tay mi tâm điểm sáng, bổn tọa muốn dùng Long Thần Thái Tử lai lịch cùng kiến thức, có lẽ nhận thức đây là cái gì, nếu như ngươi dây dưa nữa không nớt, hừ. Mục Trường Sinh hừ một tiếng, lời nói không có nói thêm gì đi nữa, mi tâm quang điểm đã diệt xuống dưới, chỉ là trong lời nói ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Nói xong hắn quay người hóa thành một đạo kim quang, theo hướng bí cảnh trong xâm nhập sư Đả Vương phương hướng mà đi. Cái kia là Đại La Kim Tiên thần thông, trên người hắn tại sao có thể có cái loại này thần thông đâu rồi, hẳn là phía sau hắn cũng có một khủng bố Đại La Kim Tiên. Ứng Long trên mặt vui vẻ biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt cũng một chút ngưng trọng xuống, trầm ngâm nói, cái này cũng có chút khó làm rồi, hôm nay phụ thần đã vẫn lạc mấy vạn tái tuế nguyệt, to như vậy toàn bộ Long tộc hiện tại cũng dựa vào đại ca dốc hết sức chống. Ta là không được cho hắn thêm phiền, cho Long tộc vô duyên vô cớ trêu chọc một Đại La Kim Tiên địch nhân rồi, cho nên người này là giết không được rồi, cái kia như thế nào mới có thể lấy tới trên người hắn cái kia kiện bảo vật đâu rồi. Cái này Ứng Long thật là có bệnh a, lừa bịp người cũng không tìm tốt điểm lấy cớ. Thẳng đến ly khai thật xa, Mục Trường Sinh mới nhịn không được rơi xuống đất quay đầu hướng lấy Ứng Long phương hướng mắng, trên người của ta làm sao có thể sẽ có cái gì Long tộc trọng bảo, lừa bịp người cũng phải tìm tốt lấy cớ a. Không không không, Mục tiểu tử, ngươi đây đã có thể sai rồi. Lúc này Trung Linh tại hắn trong thức hải lên tiếng, nói, nếu như ta không có nhớ lầm, tiểu tử này không có tìm nhầm người, trên người của ngươi xác thực có một kiện Long tộc thập phần trọng yếu bảo bối. Nào có. Mục Trường Sinh chính mình có chút dở khóc dở cười, trên người của ta nếu là có cái loại này bảo bối, ngươi cảm thấy ta sẽ trăm phương ngàn kế tính toán những người khác pháp bảo sao? Ngươi đã quên trước kia lấy được cái kia khối Long Thần Long Lân sao? Chương 649, Tà Môn Địa Phương. Long Lân. Mục Trường Sinh nghe vậy túi đầu nhìn về phía tay phải, tâm niệm vừa động, chỉ thấy trong lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một quả chỉ có hắn lòng bàn tay lớn nhỏ, phát ra kim quang Long Lân. Cái này phiến Long Lân đúng là hắn năm đó vẫn còn thiên đình lúc, phụ mệnh đi Bắc Hải trinh giao nộp giao ma vương lúc, ngẫu nhiên lấy được trong thiên địa điều thứ nhất Long, Long tộc chi thần, Thiên Long hộ tâm Long Lân. Chỉ là đạt được sau hắn tiểu không còn có rảnh rỗi qua, làm cho cái này bảo vật tại hắn tử phủ trong bị Long đong mấy trăm năm, hiện tại ngẫm lại thật đúng là phung phí của trời. Đúng vậy, tiểu là nó, ta đã nói với ngươi qua à, tại Long trên người có ba khu yếu ớt địa phương phi thường chí mạng, có thể xưng là Long tộc chỗ hiểm. Bị làm bị thương nhẹ thì trọng thương, nặng thì có nguy hiểm đến tính mạng. Trung Linh ánh mắt lóe lên, lại nói, kỳ thật không chỉ là Long tộc, cái này mấy cái địa phương đồng dạng là thần nhân ma trên người yếu ớt chỗ, muốn đại đạo 50 mà thiên diễn 49, thiên đạo còn không trọn vẹn không được đầy đủ, cần hồng quân lão tổ hợp đạo đến bổ, thế gian há lại sẽ hoàn mỹ vô khuyết đích sự vật. Ta biết rõ, mà Long tộc ngược lại hóa nhược vi cường, tại ba khu chỗ hiểm sinh ra hộ tâm Long Lân, nghịch lân, cùng với bổn mạng thực lần ba phiến không thể phá vỡ Long Lân, dùng để bảo hộ chỗ yếu hại của bọn hắn. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, nói, cái này ba phiến Long Lân phân biệt che chở lòng của bọn nó khẩu, cổ họng hai nơi chỗ hiểm, bất quá cái kia phiến bổn mạng thực lân. Trung Linh nói, hộ chính là cái chán mi tâm về sau là thần ma thức hải cùng nguyên thần một khi bị thương, hậu quả kia cũng là vô cùng nghiêm trọng. Bất quá chỉ là như vậy. Mục Trường Sinh đem trong tay màu vàng Long Lân, lật qua lật lại nhìn kỹ xuống, nói, cái này phiến Long Lân còn không tính là Long tộc trọng bảo a. Cái này phiến Long Lân quý giá đương nhiên không chỉ là như thế này, Long tộc sở dĩ có thể hóa nhược vi cường, đem yếu ớt địa phương chuyển hóa trở thành trên người cứng rắn nhất địa phương, tắc thì là vì thượng diện mang theo chúng bộ phận lực lượng. Trung Linh nói, nào đó trình độ mà nói. Cái này phiến Long Lân tiểu cùng dược sư Phật xá lợi đồng dạng, bất quá trong những Long Lân này cất giấu cái gì, tự cần chính ngươi đi hảo hảo tìm hiểu phát giác. Bên trong có lực lượng của Long Thần. Mục Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, nói cũng đúng, đây chính là Long Thần Long Lân, tự đắc đến cái này phiến Long Lân về sau, ta tiểu không nữa hảo hảo xem kỹ một chút bất phàm của nó, thật sự là không có bảo sơn mà không biết, bất quá hiện tại ta có thể không có công phu. Nói xong Mục Trường Sinh tay phải nắm chặt, màu vàng Long Lân biến thành một đạo kim quang lóe lên biến mất, mà Mục Trường Sinh tắc thì rất nhanh hướng tiền phương lao đi, tìm kiếm nổi lên Sư Đả Vương thân ảnh. Phía sau, đó là Ứng Long vốn đứng tại nguyên chỗ trầm ngâm không nói, nhưng khi Mục Trường Sinh lấy ra Long Thần Long Lân lập tức, Ứng Long tiểu mãnh liệt ngẩng đầu, thần sắc kích động nhìn về phía Mục Trường Sinh phương hướng. Đó là phụ thần khí tức. Ứng Long lúc nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy, nói khẽ, không có sai, đây tuyệt đối là phụ thần khí tức trên thân. Thế nhưng mà nói xong thanh âm của hắn bỗng nhiên thấp rơi xuống, trong mắt mang lên một tia thương cảm chi sắc. Phía trước ta quả nhiên không có cảm ứng sai. Tiểu tử kia trên người quả nhiên có ta Long tộc chi vật, chỉ là của ta thật không ngờ. Lại là phụ thần ngươi. Bất quá rất nhanh, Ứng Long ánh mắt tựu lại kiên định, trong mắt đã hiện lên một vòng tinh quang. Bất quá nếu là ta phụ thần chi vật, như vậy mặc kệ tại trên tay ngươi là vật gì, lần này ta đều cần phải đến không thể. Nói xong thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng về bí cảnh ở chỗ sâu trong lớp đi ra ngoài. Không tốt rồi, chạy mau a, bên kia có đại khủng bố. Tại Mục Trường Sinh đuổi theo ra hơn 10 dặm về sau, một đường không có nhìn thấy Sư Đả Vương bóng dáng mà trầm ngâm lúc, đông nhiên ánh mắt lộ ra dị sắc. Bởi vì không bao lâu về sau, có mười mấy cái thần ma đang từ phía sau của hắn vọt ra, hướng hắn tại đây bỏ mạng chạy như điên, thoạt nhìn tiểu cùng sau lưng có quái vật gì tại truy đồng dạng. Vị huynh đài này, Mục Trường Sinh thỏ tay giữ chặt một người, vừa muốn nói cái gì, người nọ tiểu hoảng sợ muôn dạng chỉ vào phía sau nói, chạy mau, bên kia có quái vật. Nếu không chạy tiểu không còn kịp rồi. Nói xong một bà tránh ra Mục Trường Sinh, hướng về xa xa chạy đi bỏ chạy. Ách! Mục Trường Sinh khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía hắn phía sau phương hướng, chính mình vừa rồi tiểu là từ nơi này tới, tựa hồ. Cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Xoẹt! Vì vậy hắn sau đó hai mắt vận khởi pháp nhãn kim quang, hướng về sau lưng rừng rậm ở chỗ sâu trong nhìn sang, thế nhưng mà quan sát hồi lâu, Mục Trường Sinh cũng không phát hiện cái gì không đúng. Tại là một thanh lại kéo lấy một cái về phía trước chạy như điên yêu tộc. Thả ta ra, thả ta ra. Đây là một đầu tuổi trẻ bạch lục tinh, tu vi bất quá chân tiên cảnh, bị Mục Trường Sinh dễ dàng bắt lấy tiểu tranh không mở, vì vậy hét lớn. HTTP. Câm miệng. Mục Trường Sinh nết miệng cười lạnh, phóng xuất ra một tia sát khí, lại gọi, tiểu làm thịt ngươi. Mục Trường Sinh đã từng giết qua thiên binh thiên tướng, yêu ma quỷ quái cơ hồ có thể dùng vô số kể để hình dung. Bởi vì sát sinh mà bồi dưỡng được đến sát khí, tùy tiện một ánh mắt mà phóng thích sát khí sớm đã đạt đến một loại nghe rợn cả người trình độ, có đôi khi thậm chí không cần nhiều lời, chỉ là thả ra một tia sát khí, một ánh mắt có thể lại để cho người câm như hến không thể động đậy. Hôm nay mặc dù hắn chuyển sinh thành công đã có mới đích thân thể, không có tới sát khí, nhưng quá khứ đích ánh mắt lại một điểm không thay đổi, vừa rồi hắn chỉ là một ánh mắt tiểu lại để cho bạch lộc tinh thân thể cứng ngắc, trên người mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng không dám nữa nhiều thốt một tiếng. Phía sau chuyện gì xảy ra? Mục Trường Sinh hỏi. Hắn một đường tới, cùng Sư Đà Vương, Ứng Long ba cái xem như tại đội ngũ phía trước nhất, bất quá bọn hắn là một đầu giúp nhau truy đuổi mà đến, không có đi dò xét qua những thứ khác địa phương. Mà phiến khu vực này rộng lớn chí ít có vài trăm dặm, cho nên trên đường có cái gì hắn không có đụng với cũng rất bình thường. Quái! Quái vật! Bạch Lộc Tinh nơm nớp lo sợ một ngón tay phải phía sau, rung giọng nói, bên kia có một tòa. Tiểu Sơn! Trên núi có một cái Phật môn phong ấn, thế nhưng mà trên núi cũng có rất nhiều chân quý thần dược, nhưng nếu là có thần ma một khi đạp vào cái kia tòa núi nhỏ, sẽ... Chúng ta... Nói hưu nói vượng. Mục Trường Sinh nghe xong cười lạnh nói, chúng ta những này yêu mình chính là phạm nhân trong mắt tai họa, hiện tại rõ ràng chính mình sợ nổi lên tai họa, nói ra cũng không sợ lại để cho người chê cười. Thật sự, tiến vào ngọn núi kia thần ma, sẽ như đã mất đi hồn phách giống như... biến thành vô số cỗ cái xác không hồn. Nhìn thấy Mục Trường Sinh không tin, Bạch Lộc Tinh nóng nảy, vừa rồi mấy cái yêu vương không tin tà, tiến vào cũng không có đi ra, còn có mà ngay cả Di Sơn Đại Thánh tiến vào cũng biến choáng váng. Sư Đả Vương cũng đi nơi nào? Mục Trường Sinh khẽ giật mình, trên mặt lộ ra một tia hoảng, trách không được hắn toàn lực truy tung đến tận đây, lại không đuổi một cái đằng trước bị thương Sư Đả Vương, nguyên lai hắn lại chạy tới địa phương khác. Ngọn núi kia ở đâu? Mục Trường Sinh con mắt quang chớp động, hỏi. Sư Đả Vương thế nhưng mà hắn phí hết thật lớn khí lực, cho mình theo Ứng Long trên tay cứu đã hạ thủ xuống, nghe hắn vừa rồi khẩu khí chuyện này không sai biệt lắm thành một nửa. Hiện tại hắn còn thụ lấy thương, nếu là tiểu trong chết tại đây như vậy, vậy hắn Mục Trường Sinh tổn thất có thể to lắm đi. Tại Tây Nam Vương cách đó không xa, Bạch Lộc Tinh hoảng sợ nói, bất quá tiền bối, vạn bối khuyên ngươi tốt nhất không nên đi chỗ đó rồi, cái chỗ kia thật sự quá tà môn rồi, vừa rồi Di Sơn Đại Thánh đều hãm đã rơi vào bên trong, ngươi. Ha ha, ngươi muốn như vậy không nỡ ta. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, cười hắc hắc nói, vậy dứt khoát ngươi tiểu hiện ra chân thân, cho ta làm một cái thay đi bộ tọa kỵ, theo giúp ta mang ta đi ngọn núi kia như thế nào đây? Ta. Nghe nói như thế Bạch Lộc Tinh khổ rơi xuống mặt, trong nội tâm hối hận thanh ruột, hận không thể quất chính mình hai cái bàn tay. Ngươi nói mình nhiều câu này miệng làm gì, trước mắt thằng này chính mình muốn chết quan hắn chuyện gì. Chương 650, Viễn Cổ Đại Yêu. Hiện tại lại đảo ngược, cũng bởi vì nhiều hơn câu miệng, cho nên sẽ bị buộc dẫn đường, một lần nữa hồi đi cái kia đáng sợ địa phương một chuyến. Như thế nào, không muốn đi. Mục Trường Sinh giống như cười mà không phải cười đạo, nói xong thu lại mặt cười, không đi tiểu làm thịt ngươi. Ta đi. Bạch Lộc Tinh liên tục không ngừng cùng cười nói, thế nhưng mà nụ cười kia lại cười so với khóc còn khó coi hơn. Đại nhân, ta đi cấp ngài lao dẫn đường còn không được sao? Mục Trường Sinh một bả buông ra hắn, khe nói, cái kia còn không mau đi. Bạch Lộc Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, đem eo về phía trước hơi cong, sau đó thân ngay lập tức sáng lên một đạo bạch quang, đại bạch quang rơi xuống lúc một đầu bạch lộc xuất hiện tại nguyên chỗ. Đi. Mục Trường Sinh thả người nhảy đến bạch lộc trên lưng, bạch lộc quay đầu lại nhìn thoáng qua trên lưng Mục Trường Sinh, vì vậy thở hổn hển trở đi Mục Trường Sinh, hướng trong miệng hắn khủng bố chi địa mà đi. Một lát sau, đại nhân, ngươi muốn tìm địa phương đã đến. Bạch Lộc Tinh trong rừng rậm bước đi như bay, rất nhanh liền mang theo Mục Trường Sinh đi tới một tòa núi lớn dưới chân, hoảng sợ nhìn xem ngọn núi kia, không dám lại tiến về phía trước một bước. Cái gì kia, đại nhân, kế tiếp chính ngài đi là được rồi, tiểu nhân, tiểu không đi. Nhìn ngươi cái kia sợ hãi bộ dạng, mất mặt không, cút đi. Mục Trường Sinh thấy hắn bị dọa đến lợi hại, cũng tiểu không hề miễn cưỡng, nhảy xuống lộc sau lưng nói. Tạ đại nhân. Thế nhưng mà bị Mục Trường Sinh mắng một câu về sau, đầu kia Bạch Lộc Tinh chẳng những không có không khí, ngược lại như gặp đại xá giống như đối với Mục Trường Sinh thiên ân vạn tạ một phen sau đi. Chính là tòa núi sao. Đương Bạch Lộc đi rồi, Mục Trường Sinh đứng tại đại sơn trước, cẩn thận đánh giá ngọn núi kia, cũng không có lỗ mãng xông vào. Chỉ thấy ngọn núi kia bên trên có vô số lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thần dược trên mặt đất sinh trưởng, tùy ý có thể thấy được, giữa rừng núi tắc thì có chim quý hiếm dương cánh ngang trời. Dị thú chạy trốn như gió, cảnh tượng tựa như một mảnh tiên cảnh, hết thảy thoạt nhìn đều như vậy bình tĩnh cùng bình thường. Đống nhiên trên đỉnh núi hư không chấn động, chỉ thấy trên đỉnh núi đang có một quả màu vàng vạn hình Phật ấn đang không ngừng xoay tròn lấy, liên tục không ngừng rủ xuống Phật quang chấn áp lấy ngọn núi này. Dược sư Phật tổ phong ấn. Đang nhìn đến này cái chấn áp tại đỉnh núi Phật ấn nháy mắt, Mục Trường Sinh con mắt quang lưu chuyển, nghĩ tới điều gì? Hắn nhớ rõ lúc tiến vào Nhật Nguyệt Bồ Tát đã từng nói qua. Trong bí cảnh này còn có một chút bị dược sư Phật chấn áp, nhưng còn chưa tới kịp độ hóa khiến cho vứt bỏ ác viễn cổ, thượng cổ đại yêu ma, đã nơi này có phong ấn. Không cần phải nói, ngọn núi này tiếp theo chắc chắn đầu đại yêu ma rồi. Hoa, tốt một tòa bảo sơn, thiệt nhiều thần dược. Lúc này có mặt khác mấy cái thần ma trước sau tìm đến nơi này, khi thấy trên núi những thần dược kia lúc, không khỏi phát ra cảm thán. Ba người đều kinh ngạc mắt nhìn Mục Trường Sinh, nhưng là ai cũng không nói thêm gì. Chỉ là giúp nhau để phòng hướng trên núi rất nhanh phóng đi, giống như sợ đi chỉ một khắc hội thiếu ngắt lấy rất nhiều thần dược. Đối với cái này Mục Trường Sinh chỉ là lặng lặng nhìn xem, cũng không có mở miệng nhắc nhở bọn hắn cái gì, bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút ngọn núi này bên trên, đến cùng cất giấu cái gì trò. 3. Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài. Thế nhưng mà sau một khắc hắn sắc mặt trong nháy mắt biến, bởi vì hắn chứng kiến đương ba người kia phía sau tiếp trước tiến lên, muốn một cước đạp vào ngọn núi kia lộ lúc. Đồng nhiên một cước dầm nát giống như kết giới đồng dạng đồ vật bên trên, sau đó hai người lập tức bị nuốt hết tại trong đó. A, người thứ ba chạy chậm chạp, tận mắt nhìn thấy một màn này sau không khỏi dọa sợ nổi da gà, quay người muốn hướng đường cũ phản hồi. Cái gì? Đồng nhiên Mục Trường Sinh sắc mặt lại biến, bởi vì hắn chứng kiến một đầu cỡ thùng nước hồng nhạt cự mãng, không, đó là một đầu dính hồ đầu lưỡi, rõ ràng theo ngọn núi kia bên trên đồng nhiên bay ra đến vượt qua, cũng theo trên lưng xoáy lên cái kia người thứ ba. Tại hắn hoảng sợ muôn dạng giữa tiếng kêu gào thê thảm lôi vào kết giới. Cái kia hồng nhạt như mãng xà giống như đầu lưỡi phối hợp tiếng kêu thảm thiết, lại để cho người xem sởn hết cả gai úc. Quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Mục Trường Sinh hừ lạnh nói, đồng thời phóng xuất ra chính mình linh giác, hướng về kia tòa núi lớn dò xét tới, muốn nhìn một chút biến ảo thành đại sơn kết giới phía dưới rốt cuộc là cái gì. Đợi một chút, chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Thế nhưng mà lập tức sắc mặt của hắn trở nên phi thường giật mình, nói, như thế nói đến liền sư Đà Vương cũng sẽ trúng chiêu cũng tiểu không kỳ quái. Làm sao vậy? Trung Linh hỏi. Ta vừa rồi rõ ràng chứng kiến ngọn núi này, là bị người dùng kết giới biến ảo mà thành, cái kia ba cái thần ma đã thay ta xác nhận điểm này, nhưng khi ta phóng thích linh giác muốn đi dò xét kết giới sau thời gian. Mục Trường Sinh ngạc nhiên nói, ta phát hiện được ta linh giác không chỉ có không cách nào xuyên qua tầng này kết giới, hơn nữa tầng này kết giới cho cảm giác của ta, tiểu đi theo ta phía trước có một tòa chân thật đại sơn đồng dạng, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy ngọn núi này có vấn đề, nhất định cũng sẽ trúng chiêu. Kết giới có thể ngăn cản linh giác điểm ấy cũng không kỳ lạ quý hiếm, có thể lại để cho hắn ngạc nhiên chính là tầng này kết giới rõ ràng tại hắn dò xét lúc, cho hắn linh giác phản hồi đã đến một loại phán đoán sai lầm, lại để cho người thật sự cho rằng đây là toàn núi. Cái này tòa kết giới như thế có lửa gạt tính, liền thần ma con mắt cùng linh giác đều có thể lửa gạt, như vậy tìm kiếm bảo vật thần ma nếu là tới đây, đối với ngọn núi này phóng thích linh giác dò xét sau kết quả khẳng định cùng hắn không sai biệt lắm. Tiếp của bọn hắn đã sớm không thể chờ đợi được xông đi lên rồi, ai có thể nghĩ đến đây thật ra là tòa đi săn bẫy dập đâu rồi. A, có thể lừa gạt thần ma linh giác cùng con mắt. Trung Linh nghe vậy nở nụ cười, còn có loại sự tình này. Cái kia tiểu có chút ý tứ rồi, mục tiểu tử chúng ta đi, vào xem bên trong rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ta cũng đang có ý này. Mục Trường Sinh nói khẽ, viễn cổ đại yêu đại ma thì như thế nào, trên người hắn còn có Đông Hoàng Trung cùng hình thiên thần thông. Đi vào muốn tự bảo vệ mình còn không có vấn đề. Hôm nay trong tam giới Đại La Kim Tiên là Phượng Mao Lân Giác, mà ngoại trừ Đại La cùng Thái Ất Kim Tiên bên ngoài, huyền tiên cảnh tại tam giới trong liền xem như cao cấp nhất cao thủ, cho nên không đến cuối cùng, hắn là sẽ không theo liền buông tha cho một cái huyền tiên cảnh chiến lược. Đứng lại, không muốn đi qua. Nhưng lại tại hắn sắp một cước, đạp vào này tòa kết giới biến ảo thành đại sơn đường núi lúc, đồng nhiên phía sau của hắn có người đại kêu ra tiếng. Mục Trường Sinh kinh ngạc quay đầu lại. Chỉ thấy một thân áo trắng ứng long đang đứng tại phía sau hắn cách đó không xa, thần sắc có chút lo lắng hô. Ngọn núi kia có vấn đề, mau trở lại. Gặp Mục Trường Sinh hướng hắn xem ra, ứng long vội vàng kêu lên, ngươi không thấy được trên đỉnh núi dược sư Phật cái kia đạo phong ấn sao, ngọn núi kia hạ chấn áp lấy một loại rất tà dị quái vật, người một khi đi vào tiểu sẽ bị lạc trong đó, rốt cuộc ra không. Coi chừng. Ứng long đang nói, đồng nhiên thần sắc đại biến cả kinh kêu lên. Có thể tại hắn kêu gọi đầu hàng đồng thời. Một đầu hồng nhạt cự mãng lần nữa quấn ở Mục Trường Sinh trên lưng, đem vẻ mặt ngạc nhiên Mục Trường Sinh đang tại ứng long mặt lôi vào sau lưng trong kết giới. Hỗn đàn, lưu lại cho ta hắn. Ứng long thấy vậy giận dữ, lòng bàn tay vận khởi pháp lực, phi thân lên liền hướng đại sơn một trường chụp đi. Nhưng lại tại sắp hạ xuống xong, hắn chợt thấy bầu trời cái kia miếng xoay tròn phong ấn, vì vậy lại mãnh liệt thu tay lại xoay người đã bay trở lại. Đáng giận. Bay trở về sau ứng long khí một trường chụp trên mặt đất. Lập tức buộc phát ra một tiếng vang thật lớn về sau, nơi đây núi giao địa động. A, đây không phải Long Thần Thái Tử sao? Đông nhiên cắn nuốt Mục Trường Sinh bọn người đại sơn phát ra âm thanh, mấy vạn năm không thấy, Thái Tử phong thái như trước a. Hãy bớt sàm luôn đi, bản Thái Tử biết rõ lai lịch của ngươi. Ứng Long Thần sắc căm trầm, đối với đại sơn nói, bản Thái Tử cũng khuyên ngươi tốt nhất đem vừa rồi người nọ cho ta phong xuất, bản Thái Tử có trọng dụng, nếu không bản Thái Tử sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha. Đại Sơn nghe vậy phát ra khiêu khích tiếng cười, nói, Thái tử nên biết chúng ta nhất tộc tính tình, người như một khi đến chúng ta trong tay, bao lâu từng có bỏ qua cái này thuyết pháp. Ứng Long thần sắc bất thiện nói như vậy, ngươi là không có ý định cho ta cái này mặt mũi. Chúng ta nhất tộc chưa bao giờ có này quy củ, cho nên thứ cho khó tòng mệnh. Đại Sơn cười nói, Thái tử trong nội tâm nếu không phải đầy có khí, cái con kia quản buông tay buông chân đối với ta tùy tiện hạ giận, tại hạ cam đoan, tuyệt sẽ không ngăn cản thoáng một phát. Im ngay, ngươi cái này giảo hoạt yêu nghiệt, đừng vội dùng hoa ngôn xảo ngữ đến lừa gạt ta. Ứng Long quát, đừng cho là ta không biết, ngươi bây giờ bị dược sư Phật tổ phong ấn chấn áp lấy, nhưng phong ấn đồng thời cũng bảo hộ lấy ngươi, ngươi muốn cho ta công kích cũng là muốn mượn lực lượng của ta phong ấn, sau đó ngươi cái này yêu nghiệt có thể đã thoát khốn. Chương 651, mất phương hướng ảo cảnh. Nghe xong Ứng Long về sau, phía trước này tòa đại sơn liền trầm mặc lại, mà Ứng Long cũng không tái mở miệng nói cái gì. Chỉ là xa xa kiêng kỵ nhìn về phía trước đại sơn, ánh mắt lộ ra âm tình bất định chi sắc, không biết đang suy nghĩ gì. Bên kia, đương Mục Trường Sinh bị cái kia đầu lưỡi quấn vào trong kết giới về sau, cái kia đầu lưỡi liền đột nhiên vô thanh vô tức biến mất rồi, thậm chí Mục Trường Sinh đều không có phát hiện khi nào biến mất. Đây là, đương tiến vào kết giới ở trong về sau, Mục Trường Sinh liền phát hiện mình lúc này thân ở tại, bên ngoài chứng kiến cái kia tòa núi lớn trên sườn núi. Chỉ thấy dưới chân của hắn hoa trên núi rực rỡ, thần dược khắp nơi trên đất, rất nhiều không biết tên pháp bảo, để đó thần quang trôi nổi ở giữa không trung. Đợi một chút, đó là Sư Đà Vương. Đông nhiên Mục Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc xem hướng tiền phương, chỉ thấy Sư Đà Vương chẳng biết lúc nào ra hiện tại hắn phía trước cách đó không xa, nhắm hai mắt bản ngồi dưới đất, vận công trị liệu lấy thương thế của mình. Sư Đà Vương. Hắn là lúc nào xuất hiện hay sao? Nhưng khi nhìn đến Sư Đà Vương, Mục Trường Sinh không chỉ có không có kinh hỉ, ngược lại sắc mặt đại biến, trong nội tâm lập tức cảnh giác, đề phòng đánh giá bốn phía sông núi cỏ cây. Tại đây mặc dù thoạt nhìn hết thảy bình tĩnh, nhưng lại khắp nơi lộ ra một cổ khí tức quỷ dị. Càn Khôn Thánh Chủ. Lúc này phía trước chữa thương Sư Đà Vương bỗng nhiên mở mắt ra, khi thấy là hắn sau vẻ mặt kinh hỉ nói, ngươi theo tên kia trong tay chạy thoát rồi. Ân. Mục Trường Sinh lên tiếng, trong mắt vẻ đề phòng che giấu đã đến ánh mắt ở chỗ sâu trong, một bên đi thẳng về phía trước một bên thản nhiên nói, tên kia mạnh hư không tưởng nổi, ta cũng thiếu chút nhi đưa tại trong tay của hắn rồi, lần này có thể đi thật sự rất may mắn. Có thể đi là tốt rồi, có thể đi là tốt rồi. Sư Đà Vương nhìn xem Mục Trường Sinh đi tới, nói, lần này ta xem như thiếu nợ ngươi một cái đại nhân tình rồi. Nhân tình. Lúc này Mục Trường Sinh đi tới Sư Đà Vương bên người, nghe vậy ngồi xổm xuống nghiền ngẫm cười cười, nói, ngươi cảm thấy, ta mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm cứu ngươi chính là vì một cái nhân tình. Hừ, không phải là muốn cho ta thay ngươi bán mạng sao? Sư Đà Vương hừ một tiếng, nói, có thể, chỉ cần ngươi có thể làm cho ta tâm phục khẩu phục. Được rồi, không nói trước cái này rồi. Mục Trường Sinh lắc đầu, lại đánh giá bốn phía, nói, trước tiên ta hỏi ngươi chuyện này nhi, ngươi là như thế nào đến nơi đây, ngọn núi này? Ngươi có hay không phát giác được một ít không đúng địa phương? Ta đây không phải bị thương ấy ư, cần phải nhanh một chút khôi phục, cho nên vì tìm kiếm chữa thương linh dược mà đã tìm được ngọn núi này bên trên. Sư Đà Vương đạo, nói xong hầu nghi đánh giá một mắt bốn phía, về phần ngươi nói ngọn núi này bên trên có cái gì chỗ quái gì, đến bây giờ ta còn thật không có phát hiện. Không có sao. Mục Trường Sinh ánh mắt chớp động, lại đối với Sư Đà Vương nói, đúng rồi, trên người của ngươi thương thế nào? Ân, nhờ có ngọn núi này bên trên quý trọng linh dược, thương thế của ta đã khá nhiều rồi. Sư Đà Vương đứng lên, lúc nói trên khuôn mặt thần sắc chậm rãi nghiêm túc xuống, nói, đúng rồi, ta vừa rồi đang tìm kiếm linh dược lúc, tại ngọn núi này bên trên phát hiện một chỗ đại tạo hóa, hiện tại thành tâm mời ngươi cùng đi, đạt được về sau một người một nửa, ý của ngươi như nào? Đại tạo hóa. Mục Trường Sinh nở nụ cười, nghe không tệ, bất quá cái này nếu là có tạo hóa, chỉ sợ rất nhiều người đều hận không thể độc thôn, ngươi như thế nào biết tìm người lấy người cộng hưởng? Hừ, nếu không phải ta bị thương, sao lại lấy người cộng hưởng? Sư Đà Vương không vui nói, ngươi đừng như một đàn bà nhi tựa như, lầm bà lầm bẩm, đi thì đi, không đi ta khác tìm người đi. Đi, ta đi. Mục Trường Sinh mỉm cười, Di Sơn Đại Thánh cho ta mặt, ta nếu không phải đón lấy, chẳng phải quá mức cho mặt không biết xấu hổ, tạo hóa chi địa ở đâu, dẫn đường. Cái này còn không sai biệt lắm, đi theo ta. Sư Đà Vương khó chịu hừ một tiếng, nói xong quay người muốn hướng phía trên núi lao đi. Có thể chờ hắn vừa mới chuyển thân hai mắt tiểu đống nhiên máy động, vẻ mặt thống khổ nương theo lấy không thể tin thần sắc, gian nan xoay người nhìn về phía Mục Trường Sinh, chỉ thấy Mục Trường Sinh tay phải lôi quang lập lòe, như là một bả lôi điện dao găm, thật sâu đâm vào hắn sau lưng. Vì cái gì? Sư Đà Vương thống khổ nói, ngươi vì cái gì? Muốn giết ta? Mục Trường Sinh nói, bởi vì ngươi không phải Sư Đà Vương. Ngươi dựa vào cái gì? Nói như vậy. Sư Đà Vương trên mặt lộ ra không cam lòng thần sắc. Mục Trường Sinh bình tĩnh nói, chỗ này như thế quỷ dị, như thế nào biết chỉ có hai người, hơn nữa ta tiến đến lúc căn bản không có người, có thể ngươi đột nhiên xuất hiện lúc ngay cả ta đều không có phát hiện. Sư Đà Vương nói, dựa vào những ngươi này tiểu kết luận ta, không phải ngươi nhận thức chính là cái kia người. Đây chỉ là thứ nhất. Mục Trường Sinh nói, còn có, ta tiến đến trước phát hiện ngọn núi này căn bản chính là một cái kết giới hóa thành núi. Căn bản không có thật thể, ngươi lại nơi nào đến linh dược chữa thương? Còn có đâu rồi, chỉ dựa vào những này, ngươi như giết nhầm người làm sao bây giờ? Giết nhầm liền giết sai rồi, còn có thể làm sao? Mục Trường Sinh thản nhiên nói, sẽ nói cho ngươi biết một câu, mặc dù ta không biết rõ ngươi là ai, thì tại sao đối với ta cùng chuyện của hắn rõ ràng như vậy, nhưng ta cùng quan hệ của hắn ngươi đoán chừng sai rồi. Sai rồi. Sư Đà Vương đồng tử co rụt lại. Mục Trường Sinh nói, cho nên nếu hắn có một tia không đúng, có thể uy hiếp được an nguy của ta, ta sẽ không chút do dự ra tay giết hắn. Lúc nói chuyện hắn nhẹ nhàng rút ra Sư Đà Vương trong cơ thể tay phải, chỉ thấy Sư Đà Vương oanh một tiếng ngã xuống đất, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đây là ảo ảnh. Thấy vậy một màn, Mục Trường Sinh giật mình nói. Mục tiểu tử, ta biết rõ cái này là địa phương nào rồi. Đông nhiên Trung Linh kêu lên, Mục tiểu tử, ngươi gặp được phiền toái, nơi này là mất phương hướng ảo cảnh. Mất phương hướng ảo cảnh. Mục Trường Sinh kinh ngạc nói, cái kia là địa phương nào? Mất phương hướng ảo cảnh là viễn cổ một loại tên là thận dị thú, chế tạo ra đến một loại nhằm vào tâm linh ảo cảnh. Ngươi biết, tâm cũng là thần nhân ma nhược điểm một trong. Trung Linh nói, thận trời sinh am hiểu nhất huyễn thuật, trong lúc này chứng kiến sở hữu cảnh vật cùng tất cả mọi người, đều là chết xạ đi ra ngươi hiện tại trong lòng đăm chiêu suy nghĩ. Loại này ảo cảnh hết sức lợi hại, thần ma một khi tiến vào sau đêm sẽ bị lạc ở bên trong, vĩnh viễn đi ra không được, cho nên cứ gọi mất phương hướng ảo cảnh. Thận. Mục Trường Sinh ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhớ tới thứ nhất truyền thuyết. Nghe nói có tại sa mạc không trung hoặc dưới mặt đất, có đôi khi sẽ xuất hiện cao lớn ban công, thành khuyết, rừng rậm chờ cảnh tượng huyền ảo. Có thể này một ít sa mạc lữ nhân tiến đến sau lại cái gì không có, rất nhiều người cũng bởi vậy chết tại mênh mông trong sa mạc. Cái này một loại kỳ cảnh là gọi ảo ảnh, mà tương truyền chế tạo ra loại này cảnh tượng huyền ảo, là một loại gọi là thận sinh vật. Mục Trường Sinh nói, cái kia làm như thế nào đi ra ngoài? Viễn cổ thận vương huyễn thuật nhất tuyệt, đã từng mà ngay cả Đông Hoàng cũng đúng hắn khen không dứt miệng. Trung Linh ngưng trọng nói, mấu chốt là bọn hắn loại này ảo cảnh là nhằm vào nhân tâm nhược điểm mà chế tạo ra đến, thập phần đáng sợ, muốn đi ra ngoài chỉ có dựa vào chính ngươi chiến thắng nhược điểm mới có thể. Thật sao? Mục Trường Sinh bình tĩnh nói, ta đây ngược lại thật sự muốn nhìn một chút, trong nội tâm của ta nhược điểm rốt cuộc là cái gì? Chương 652, Mục Trường Sinh nhược điểm. Cái gọi là huyễn thuật, là một loại nhằm vào nguyên thần thủ đoạn. Sử dụng về sau sẽ để cho người tinh thần, ý thức sinh ra ảo giác, mà lợi hại huyễn thuật thậm chí có thể hủy diệt thần nhân ma nguyên thần, tinh thần cùng ý thức, nhưng lại không biết làm bị thương người thân thể. Mà bây giờ thận chỗ am hiểu, là huyễn thuật, hơn nữa bọn hắn có thể nhằm vào thần nhân ma tâm linh nhược điểm mà chế tạo ra mất phương hướng ảo cảnh, khiến cho tiến vào trong đó thần nhân ma tinh thần cùng ý thức trầm luân trong đó, vĩnh viễn đi không đi ra. Cho nên chúng ta vừa mới nhìn rõ cũng không phải kết giới, mà là cái này đầu thận chế tạo mất phương hướng ảo cảnh cửa vào. Trung Linh thần sắc mặt ngưng trọng nói, tại đây mất phương hướng ảo cảnh ở bên trong, ta không cách nào cho ngươi bất luận cái gì trợ giúp, kế tiếp hết thể phải nhờ vào chính ngươi rồi, Mục tiểu tử, ngươi có thể ngàn vạn không muốn phất lờ. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, đống nhiên lại nói, Trung Linh, nếu như ta đi không xuất ra cái này ảo cảnh, cái kia có thể dùng man lực phá vỡ sao? Không thể, ta nếu như không có đoán sai, theo vừa rồi tiến vào mất phương hướng ảo cảnh lúc đã trúng huyễn thuật. Trung Linh thần sắc khó coi nói, huyễn thuật ở bên trong, thân thể của chúng ta cùng nguyên thần đã chia lịa, mà lại nguyên thần đã lâm vào huyễn thuật ở bên trong, không cách nào cùng thân thể bắt được liên lạc mà vào đi điều khiển, một thân lực lượng căn bản dùng không đi ra bao nhiêu. Chúng ta, chẳng lẽ liền Trung Linh ngươi? Mục Trường Sinh ngạc nhiên nhìn về phía Trung Linh tắc thì thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu. Đáng giận. Mục Trường Sinh cắn răng cười lạnh nói, huyễn thuật thật không, chờ ta đi ra ngoài nhất định phải khai sáng một loại, lại để cho nguyên thần cùng thân thể hợp nhất phương pháp, ngày sau ta xem huyễn thuật lại có thể làm khó dễ được ta. Huyễn thuật nhằm vào nguyên thần, nếu để cho nguyên thần cùng thân thể hợp nhất, cái kia huyễn thuật ngày sau đối với hắn ảnh hưởng tiểu cực kỳ bé nhỏ rồi. Nguyên thần cùng thân thể hợp nhất. Trung Linh gật gật đầu, cái này khó không phải cái biện pháp tốt, bất quá cái này còn có một điều kiện tiên quyết, tiểu là chúng ta phải từ nơi này đi ra ngoài. Mất phương hướng ảo cảnh đúng không? Mục Trường Sinh nói, cái kia hôm nay một người nào đó tiểu đến xem cái này mất phương hướng ảo cảnh đến cùng có cái gì lợi hại. Nói xong Mục Trường Sinh bắt đầu đi thẳng về phía trước, lúc này trong quá trình, Mục Trường Sinh lại theo thứ tự đụng phải Dương Tiễn, Ngưu Ma Vương, Đại Bằng, Dương Thiền, Ngọc Diện Công Chúa bọn người. Bất quá cái này đối với Mục Trường Sinh lại không có gì khiêu chiến, tại trước khi đến là hắn biết những người này căn bản không có bị phân tại cùng một cái khu vực, mà là tại bất đồng khu vực. Đã không tại cùng một cái khu vực, cái kia như thế nào lại ra hiện tại trước mắt của hắn, huống chi hắn còn đã có vừa rồi Sư Đà Vương vết xe đổ, tự nhiên sẽ không lại mắc lửa, vì vậy bị hắn dễ dàng giải quyết. Thật, ta biết là ngươi tại giả thần giả quỷ. Mục Trường Sinh ngẩng đầu cười lạnh nói, mất phương hướng ảo cảnh thì như thế nào? Ta xem cũng không có cái gì cùng lắm thì, ta khuyên ngươi sớm làm thả ta đi ra ngoài. Ha ha ha, tiểu A Nhi thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lúc này một thanh âm cười to nói, cũng thế, tiểu cho ngươi lĩnh giáo thoáng một phát ta chính thức lợi hại. Nghịch tặc, ngươi còn dám tới. Cái thanh âm kia vừa dứt lời, bốn phương tám hướng tiểu sáng lên hào quang, đón lấy Mục Trường Sinh quanh thân tràng cảnh biến hóa, rồi sau đó Mục Trường Sinh tiểu thấy mình xuất hiện ở một tòa kim bích huy hoàng trong thật lớn cung điện. Chỉ thấy cung điện phía trên bảo tọa ngồi một thân xuyên kim đế bảo, băng cột đầu châu miệng, không giận tự uy đế vương theo dõi hắn, mà vừa rồi cái kia hét lớn một tiếng đúng là do hắn phát ra. Điện là Lăng Tiêu Điện, người là Ngọc Đế, mà bị Ngọc Đế chằm chằm vào sau Mục Trường Sinh lập tức cảm giác trên lưng của mình, tựa như lưng đeo một tòa vạn quân đại sơn giống như trầm trọng. Lực lượng khổng lồ áp hắn diện mục dữ tợn, cổ, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi đầm địa, cũng làm cho hắn không thể không loan eo. Nghịch tặc, còn không quỳ xuống lĩnh tội. Đại điện hai bên văn võ tiên khanh nghe vậy, cũng đều thần sắc uy nghiêm hướng hắn hét lớn lên tiếng. Tội. Mục Trường Sinh đem hết toàn lực chống cự trên lưng áp lực, đầu đầy mồ hôi ngẩng đầu nhìn hướng Ngọc Đế, cười lạnh không thôi, ta có tội gì? Mặc dù hắn biết rõ tại đây không phải Lăng Tiêu Điện, bên trên người kia cũng không phải Ngọc Đế, tại đây hết thảy đều là hư giả, chính mình chỉ là chúng thận huyễn thuật mà thôi. Thế nhưng mà thẳng đến lúc này, Mục Trường Sinh mới biết được thận huyễn thuật đến tột cùng có nhiều khủng bố. Mặc dù hắn biết rõ đây hết thảy là giả, hơn nữa trong miệng hắn còn một lần lại một lần nhắc nhở lấy chính mình, thế nhưng mà thực đương hắn đối mặt cái này Ngọc Đế thời điểm, trong lòng của hắn còn có nhịn không được sinh ra sợ hãi. Mặc dù khoảng cách chuyện ban đầu đi qua nhanh 500 năm, hắn cũng một mực dốc sức liều mạng muốn quên Ngọc Đế Như Lai trong lòng hắn lưu lại sợ hãi, nhưng không thể phủ nhận chính là hắn đã thất bại. Đêm hôm nay lần nữa đối mặt Ngọc Đế, hắn quá khứ đích trí nhớ liền giống như thủy triều vọt tới, cùng một chỗ vọt tới còn có cái loại này đối với Đại La Kim Tiên lực lượng sợ hãi. Hắn lúc này cảm giác mình giống như là đánh rơi trong nước, ở vào sắp ngâm nước hít thở không thông trạng thái, cùng năm đó đồng dạng, tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Cái này, chính là ta trong lòng nhược điểm sao? Mục Trường Sinh lắc đầu cười khổ, xem ra ta. Quả nhiên không có chính mình trong tưởng tượng như vậy kiên cường. Chuyện cho tới bây giờ hắn không phải không thừa nhận, cái này thận huyễn thuật quả nhiên lợi hại vô cùng, thoáng cái đã tìm được nội tâm của hắn bạc nhược yếu kém điểm, đã tìm được hắn tâm linh bên trên nhược điểm. Tội thân phục ma. Phía trên Ngọc Đế uy nghiêm lên tiếng, châm thưởng thức ngươi, tốn cùng tinh lực tài bồi ngươi, có thể cuối cùng ngươi lại dùng chém giết đồng liêu, làm một chỉ giã hầu tử phản bội chấm kết cục như vậy để báo đáp chấm sao. Ngươi đối với ta ơn chi ngộ, không thua gì tái tạo. Mục Trường Sinh bình tĩnh nói, trốn tránh lâu như vậy, hôm nay cũng là thời điểm cho chuyện này làm một cái chấm dứt rồi. Ngọc Đế nói, đã ngươi biết ân cùng tái tạo, vậy ngươi vì sao vừa muốn chém giết đồng liêu, vì một chỉ giã hầu phản bội chấm? Phản bội? Chưa nói tới. Ta từ đầu đến cuối ngoại trừ chém giết Vũ Khúc Tinh Quân ba người bên ngoài, theo chưa bao giờ làm tổn hại Thiên Đình sự tình, trái lại, đi qua ta đã từng mang binh trảm yêu trừ ma, vì Thiên Đình lập qua công lao. Mục Trường Sinh lắc đầu, nói, về sau ta càng là lưng đeo sát sinh trăm vạn chi nghiệp lực, nguyên thần nghiền nát chi sinh tử nguy cơ, tại Hồng Liên nghiệp hỏa trong nung khô 100 năm thống khổ để báo đáp ngươi ân. Nói xong Mục Trường Sinh đầu đầy mồ hôi nhìn về phía Ngọc Đế, trước kia của ta cái kia mệnh vì báo ngươi ân, chết rồi. Ta không nợ ngươi cái gì, hiện tại của ta cái này mệnh là Trung Linh cứu trở về đến. Không có Trung Linh tạo hóa chi tuyển, hắn sớm đã chết ở vì bảo hộ Dương Thiền mà đến, Dương Tiễn vào cái ngày đó ánh mắt dưới ánh sáng rồi. Ngu xuẩn. Ngọc Đế tức giận, quắc, tại Thiên Đình, ngươi là cao cao tại thượng thiên thần, chấm có thể cho ngươi muốn hết thảy, có thể cái kia con khỉ đâu rồi, hắn có thể cho ngươi cái gì, cho ngươi lưng đeo yêu ma danh tiếng, thiên địa không dùng, cái này là ngươi muốn hay sao? Cái này đương nhiên không phải ta muốn, nếu như có thể, ta cũng muốn làm một cái tốt thần tiên, nhưng này cái thiên đỉnh để cho ta thất vọng, ngươi cho ta còn có sợ hãi, nơm nớp lo sợ, cẩn thận cùng gần vua như gần cọp. Nghĩ đến vì hoàn thành Ngọc Đế sự tình mà giả mạo thánh chỉ, cuối cùng lại bị Ngọc Đế ghi hận tư mệnh tinh quân, Mục Trường Sinh trong nội tâm cũng có chút lạnh cả người. Ngọc Đế đối với hắn thưởng thức, có lẽ có à, nhưng từ xưa vô tình cũng chỉ có đế vương, dù sao bọn hắn người cô đơn bốn chữ không phải nói không. Ngươi vì quân vương bán mạng xử lý lấy sự tình, có thể quân vương trong mắt đâu rồi, lại xem tất cả mọi người vì có thể tùy ý vứt bỏ, bỏ mất quân cờ, toàn bộ thiên địa là bọn hắn đánh cờ bàn cờ. Hôm nay hắn Mục Trường Sinh có thể được đến thưởng thức là vì còn hữu dụng, nếu là một ngày kia hắn vô dụng, chỉ sợ cuối cùng cũng khó trốn như tư mệnh tinh quân giống như bị tùy ý bỏ qua vận mệnh. Điểm này Mục Trường Sinh khi đó cũng thấy rõ, nếu là Ngọc Đế còn niệm một chút tình cảm, tiêu cũng không thông qua Thái Bạch Kim tinh khẩu. Đem hắn hãm hại Tôn Ngộ Không công việc tự nói với mình. Hắn là quân vương, vì duy trì tốt hình tượng cùng thanh danh, giết người công việc tự nhiên sẽ không hắn tự mình đi làm, cho nên tự nói với mình liền là vì mượn đao giết người, lại để cho chính mình ngày sau diệt trừ tư mệnh tinh quân. Chỉ là hắn không ngờ rằng, mình cùng Tôn Ngộ Không tầm đó qua mệnh giao tình khiến cho hắn tại chỗ tiểu đi tìm tư mệnh tinh quân. Cái con kia ngốc hầu tử cái gì cũng chưa cho ta. Mục Trường Sinh chậm rãi nở nụ cười, nhưng hắn sẽ ở ta cảm thấy sợ hai thời điểm, không chút do dự cầm lấy kim cô đồng đi cho ta dốc sức liều mạng, đi đánh vỡ trong nội tâm của ta sợ hãi. Chấm nhìn ngươi là ngu không ai bằng, đầu óc hư mất rồi. Ngọc Đế phẫn nộ dùng tay vỗ long ỷ, nói, để đó hảo hảo thần tiên, thiên thần không làm, không phải muốn đi làm thiên địa không dùng, mỗi người hô đánh chính là tà ác yêu ma. Đầu óc hư mất rồi hả? Có lẽ a. Mục Trường Sinh cười nói, bằng không thì rất nhiều yêu ma thâm sơn tiềm tu mấy ngàn năm chính là vì đắc đạo thành tiên, mà ta vì cái gì lại sẽ vứt bỏ thần tiên thân phận mà biến thành một cái yêu ma đâu rồi. Ngoại trừ ta, trên đời còn có thể có mấy người sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Như vậy đi. Lúc này Ngọc Đế thần sắc hơi trì hoãn, nói, niệm tại ngươi phục ma đi qua vì thiên hạ lập công lao phân thượng, chấm. Có thể một lần nữa cho ngươi một cơ hội. Cơ hội gì? Mục Trường Sinh ánh mắt chớp động, trầm giọng hỏi. Chương 653, cái khác Mục Trường Sinh. Hối cải để làm người mới cơ hội, chỉ cần ngươi bây giờ chịu hướng chấm túi đầu, thừa nhận lúc trước là ngươi phục ma làm sai rồi. Ngọc Đế cất cao giọng nói, nói xong tay phải vừa nhấc, một thanh kiếm quang dạng rỡ thần kiếm ra hiện tại trong tay của hắn, chằm chằm vào Mục Trường Sinh nói, lấy thêm khởi cái thanh này chém yêu kiếm, đi Ngũ Hành Sơn hạ tự tay giết cái con kia yêu hầu, cái kia chấm tiểu mở một mặt lưới, như trước cho ngươi làm phục ma thiên thần, chấp trưởng ngươi phục ma quân đoàn. Như thế nào? Mục Trường Sinh nhìn thẳng cái kia khẩu chém yêu kiếm, im lặng không nói. Ngươi vẫn còn chờ cái gì? Ngọc Đế trên mặt mang lên một tia nụ cười quỷ dị, lúc nói chuyện thanh âm cũng giống như tràn đầy một loại ma lực. Chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ đều không có hối hận lúc trước vì cái con kia yêu hầu, mà theo một cái tiền đồ vô lượng thiên thần biến thành một người người phỉ nhổ yêu ma sao? Hối hận? Mục Trường Sinh khẽ giật mình, trên đầu chậm rãi toát ra đại hãn, cuối cùng thần sắc dữ tợn rít gào nói, ta không có hối hận. Ta cũng sẽ không hối hận chính mình làm quyết định, dù là quyết định kia là sai. Ngọc Đế trên mặt lộ ra một tia trào phúng, lúc này nơi này tràng cảnh bỗng nhiên lại một lần biến ảo, Ngọc Đế thần tiên cùng Lăng Tiêu Điện đều biến mất không thấy gì nữa, bốn phía biến thành khôn cùng hắc ám. Ngươi thật không có hối hận. Bỗng nhiên Mục Trường Sinh sau lưng truyền đến một thanh âm, Mục Trường Sinh quay đầu nhìn lại sắc mặt làm cho người ta sợ hãi biến đổi, bởi vì tại sau lưng của hắn đứng đấy một cái khác Mục Trường Sinh. Đồng dạng quần áo, đồng dạng tướng mạo, đồng dạng hình thể, hết thể đều cùng hắn giống như lúc. Nhìn xem hắn, Mục Trường Sinh thật giống như nhìn xem trong gương chính mình. Chỉ bất quá vẫn là có một chỗ bất đồng, cái kia chính là hắn lúc này đầu đầy mồ hôi, mà cái này Mục Trường Sinh lại mặt mỉm cười, thần sắc khoan thai. Ngươi là ai, dám giả mạo ta? Mục Trường Sinh thần sắc hung ác lệ, lộ ra kinh người sát ý. Đừng lộ ra cái kia phó an người biểu lộ. Cái kia Mục Trường Sinh nhìn như không thấy, cười nói, ta chính là ngươi, ngươi cũng là ta. Ta là Mục Trường Sinh. Chuyện phiếm. Mục Trường Sinh trong mắt sát cơ lóe lên, tay phải nắm chặt, lập tức trên tay bám vào một tầng lập lòe lôi quang, mang theo mãnh liệt cuồng bạo lực lượng, hướng cái kia Mục Trường Sinh trên mặt oanh tới. Phanh. Thế nhưng mà cái kia một cái Mục Trường Sinh bàn tay vừa nhấc, liền đồng dạng có màu xanh da trời lập lòe lôi quang bám vào, nhẹ nhõm tiểu chặn hắn một kích này. Cái gì? Của ta? Thiên Cương Ngũ Lôi Pháp. Mục Trường Sinh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nghẹn ngào giật mình nói: Cái kia Mục Trường Sinh thi triển đúng là hắn Thiên Cương Ngũ Lôi Pháp, hơn nữa còn là trải qua Thiên Lôi tăng cường sau. Đừng uổng phí khí lực rồi. Cái kia Mục Trường Sinh trên tay hơi vừa dùng lực, tiểu đẩy ra Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh nắm đấm, nhẹ giọng cười nói, ta nói ta chính là ngươi, cho nên ngươi biết thần thông ta cũng đã biết, hơn nữa uy lực. So ngươi càng mạnh hơn nữa. Cái kia thử lại lần nữa cái này. Mục Trường Sinh bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, miệng lớn há miệng sử xuất sư tử hống thần thông. Từng vòng như rung động giống như màu vàng sóng âm lập tức tản ra, toàn bộ hắc ám không gian tựa hồ cũng tại đây sóng âm hạ chấn động lên. Chút tài mọn. Cái kia Mục Trường Sinh thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện ở phía xa, sử dụng đúng là xúc địa thành thốn thần thông, đón lấy hắn cũng đại hé miệng giống ra từng vòng khuyết tán màu vàng sóng âm cùng Mục Trường Sinh đối kháng. Oeng. Một vòng lại một vòng sóng âm sau khi va chạm nổ tung, bộc phát ra kịch liệt ầm ầm nổ vang. Phanh. Một lát sau Mục Trường Sinh bị một vòng sóng âm đánh trúng lồng ngực, oanh một tiếng đã bay đi ra ngoài, lại bị hắn giữa không trung mãnh liệt xoay người một cái, ổn định thân hình sau đã rơi vào phía dưới, thần sắc khó coi chằm chằm lên trước mắt chính là cái kia mặt mỉm cười chính mình. Mồ hôi lạnh chậm rãi chạy xuống hắn bên mặt, hắn biết rõ, chính mình hồi thật sự gặp được đại phiền toái rồi. Trước mắt cái này chính mình không biết cái gì địa vị, nhưng hắn có một điểm nói không sai, cái kia chính là chính mình hội thần thông hắn cũng đều biết. Hơn nữa sử dụng lúc phát huy ra đến lực lượng so với hắn càng mạnh hơn nữa. Ngươi như thế nào không nên tự tìm đau khổ đâu. Cái kia Mục Trường Sinh thấy thế đi tới, chậc chậc thở dài, ta ta nói ta chính là chính ngươi, ngươi biết hết thảy thần thông bản lĩnh ta đều biết, hơn nữa so ngươi sử dụng đến lợi hại hơn, ngươi làm sao lại không tin đâu rồi? Ngươi muốn thế nào? Mục Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn, đánh lại đánh không lại, dưới mắt chỉ có đi một bước xem từng bước. Ta muốn nói ngươi cũng đừng lừa mình dối người rồi. Cái kia Mục Trường Sinh cười hướng hắn tới gần, nói, ta biết rõ ngươi vì nhớ năm đó cái con kia thối hầu tử sau đó ăn năn, thế nhưng mà ngươi vì cái gì không dám thừa nhận đâu rồi. Ta không có. Mục Trường Sinh đồng tử co rụt lại, đống nhiên hô lớn. Đã thành, ngươi cũng đừng lừa mình dối người rồi. Cái kia Mục Trường Sinh đi tới vô vô bờ vai của hắn, nói, ta nói ta chính là ngươi, ngươi muốn ta đây cũng biết, ngươi đã hối hận, thế nhưng mà chỉ có ngươi không phải mạnh miệng lấy không muốn thừa nhận điểm ấy, thừa nhận ngươi hối hận qua, ngươi nói ngươi sống hư không ngủ ngụy. Ta. Mục Trường Sinh há to miệng muốn nói cái gì, tuy nhiên lại cái gì cũng nói không nên lời. Đối với Ngọc Đế cùng Như Lai, trong lòng ngươi vẫn đối với bọn hắn đều tại cảm thấy sợ hãi, thế nhưng mà ngươi muốn đem những sợ hãi này cấp quên lại. Cái kia Mục Trường Sinh cười lạnh nói, năm đó đối với hầu tử trợ giúp, kỳ thật trong lòng ngươi cũng sinh ra qua đi hối hận ý niệm trong đầu, thế nhưng mà ngươi lại cho tới bây giờ cũng không dám thừa nhận. Đừng nói nữa. Mục Trường Sinh hét lớn, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh lướt đi, điên cuồng hướng về kia cái Mục Trường Sinh quyền đấm cước đá phát động công kích, ngươi câm miệng cho ta à. Thế nhưng mà cái kia Mục Trường Sinh quả nhiên như hắn theo như lời, giống như thật sự biết rõ Mục Trường Sinh đang suy nghĩ gì, hời hợt tiểu đã ngăn được Mục Trường Sinh điên cuồng công kích. Ngươi nói ngươi muốn sống chỉ thuận tâm ý. Tại ngăn cản đồng thời, cái kia Mục Trường Sinh không quên cười nhạo nói, nhưng bây giờ ngươi liền thừa nhận hối hận cùng sợ hãi cũng không dám, cái này là ngươi sống thuận tâm ý ấy ư, đừng cười mất người đại nha được không? Im ngay. Mục Trường Sinh hai mắt hiện ra tơ máu, lại là mang theo lôi quang một quyển trùng trùng điệp điệp vanh đi ra ngoài, thế nhưng mà đối diện cái kia Mục Trường Sinh, lần này lại ngoài dự liệu của hắn không có tránh né, Mục Trường Sinh một quyển chuẩn sắc không sai nện vào trên mặt của hắn. Cái gì? Mục Trường Sinh cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Phanh. Lại tại lúc này bụng của hắn truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, đón lấy cả người nhổ ra khẩu huyết đến, đồng thời ầm ầm rơi xuống phía dưới trong bóng tối, cắn răng giãy giụa lấy, tuy nhiên lại như thế nào cũng không đứng dậy được. Đánh người đều không còn khí lực, vậy hãy để cho ta dạy cho ngươi như thế nào đánh người tốt rồi. Cái kia Mục Trường Sinh ở trên không dưới cao nhìn xuống, tựa như nắm giữ lấy sinh tử thần minh, hờ hững nói, đã từng thiên đình uy phong bát diện, cao cao tại thượng phục ma thiên thần như thế nào, yêu ma giới mỗi người kiêng kỵ càn khôn thánh chủ thì như thế nào, có thể ngươi nhìn xem hiện tại bộ dáng của ngươi, tại trước mặt của ta ngươi cũng chỉ xứng làm khả liên trùng mà thôi. Khả liên trùng sao? Mục Trường Sinh gian nàn quay đầu mắt nhìn nằm trong bóng đêm, tóc thai bù xù bộ dáng thê thảm, như thế nào cũng leo không dậy nổi bộ dáng, rốt cục hai mắt trống rỗng vô thần nhìn xem phía trên. Tại trong đầu của hắn, theo linh hồn hắn ở cái thế giới này sau khi tỉnh dậy bắt đầu chuyện cũ từng màn bỗng nhiên tại trong đầu hắn như điện ảnh cất đi, xuất hiện lần nữa tại trong lòng của hắn. Sợ hãi, hối hận. Hắn lẩm bẩm nói, là cái này. Ta Mục Trường Sinh trong nội tâm bên trên nhược điểm sao? Chương 654, đi ra quá khứ. Thằng này nói không sai, trong lòng của hắn sợ hãi xác thực là hắn cho tới nay nhược điểm lớn nhất. Quả thật, mặc dù hắn đi qua cùng Như Lai chính diện đối kháng một lần, hơn nữa may mắn còn sống. Nhưng Như Lai cái kia gần như vô địch đại La Kim Tiên lực lượng cùng với khó có thể chiến thắng cường đại, lại trong lòng của hắn để lại khó có thể phai mờ bóng mờ. Đây cũng là hắn vì cái gì kiên trì như vậy, muốn thu hoạch càng cường đại hơn lực lượng nguyên nhân. Tại kiến thức Như Lai lúc trước lực lượng về sau, Mục Trường Sinh trong nội tâm liền để lại Như Lai lúc trước thân ảnh, một cao lớn mà lại vô địch, trong lòng của hắn không có một chút lòng tin có thể đem hắn chiến thắng thân ảnh. Cho nên đem cái này xưng là nhược điểm của hắn cũng đúng vậy. Ma thận chế tạo nhằm vào tâm linh nhược điểm mất phương hướng ảo cảnh quả nhiên cũng danh bất hư truyền, thoáng cái đã tìm được trong lòng của hắn một mực không muốn nhớ tới địa phương. Về phần đối với giúp Tôn Ngộ Không hối hận, Mục Trường Sinh tan rã trống rông trong ánh mắt, bỗng nhiên chậm rãi xuất hiện một tia thần thái. Ân. Bầu trời Mục Trường Sinh bỗng nhiên sững sờ, bởi vì hắn chứng kiến nằm ở phía dưới trong bóng tối, không thể động đậy Mục Trường Sinh bỗng nhiên dãy rủa lấy, không kịp thở theo trên mặt đất lung la lung lay đứng lên. Ngươi như thế nào? Ngươi sao có thể đứng lên? Phía trên Mục Trường Sinh chấn động nói. Ngươi không cần hướng dẫn ta rồi, ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi, trong nội tâm của ta ngoại trừ sợ hãi bên ngoài cái khác nhược điểm không phải hối hận, mà là mê mang, đối với tại chúng ta lúc trước làm sự tình có không có ý nghĩa mê mang. Mục Trường Sinh ngửa đầu thở hồng hộc, nhưng là trên mặt đã từ từ nở nụ cười, nói, còn có ta lần này cần đa tạ ngươi, bởi vì là ngươi mới khiến cho ta không hề cảm thấy mê mang. cho nên ngươi cũng không dùng lại những lời này tại bên cạnh ta đầu độc ta rồi, buông tha đi. Tại hắn sợ hãi thời điểm, Tôn Ngộ Không vì hắn có thể không chút do dự tìm Như Lai dốc sức liều mạng, vậy hắn vì cái gì lại không thể bỏ qua một cái làm hắn thất vọng thần tiên thân phận cùng hắn một trận chiến. Lúc trước hắn chiến đấu là vì bang Tôn Ngộ Không cải biến vận mệnh, mà Tôn Ngộ Không dứt khoát lựa chọn hồi để chiến đấu, tắc thì là vì đánh vỡ hắn Mục Trường Sinh trong lòng sợ hãi. Loại này vì lẫn nhau có thể đánh bạc tánh mạng tình nghĩa, hắn Mục Trường Sinh quý trọng còn không kịp, há lại sẽ hối hận. Chỉ là hắn về sau cảm nhận được mê mang, đối với bọn họ lúc trước làm đây hết thảy phải chăng có ý nghĩa cảm thấy qua mê mang. Bọn hắn dốc sức liều mạng chiến đấu, dốc sức liều mạng phản kháng một hồi, có thể kết quả là như thế nào đây? Tôn Ngộ Không như trước bị đặt ở ngũ chỉ sân xuống, mà trong lòng của hắn đối với Như Lai cùng Ngọc Đế lực lượng cường đại sợ hãi không chỉ có không có đánh tan, ngược lại còn làm sâu sắc rất nhiều. Đây hết thể cũng còn cùng bọn họ không phản kháng đồng dạng, như vậy bọn hắn làm đây hết thể có ý nghĩa sao? Cảm tạ ta. Bầu trời Mục Trường Sinh sắc mặt khó coi nói, cảm tạ ta cái gì? Tạ ngươi để cho ta hồi tưởng một lần đi qua, cũng cho ta nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình. Mục Trường Sinh ánh mắt kiên định, nói, từ nay về sau, ta cũng sẽ không là quá khứ mê mang, bởi vì chỉ cần chúng ta dốc sức liều mạng cố gắng qua, chiến đấu qua về sau, như vậy cho dù thất bại cũng có ý nghĩa, phi. Lời này theo miệng ta ở bên trong nói ra còn rất đau xót. Nói đến đây, Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, chống lại không Mục Trường Sinh nói, người ta đều là mỗi người địch nhân lớn nhất đều là mình, như vậy chiến thắng ngươi. Ta có phải hay không có thể trở nên càng mạnh hơn nữa? Không có tác dụng đâu, vung tha đi. Phía trên Mục Trường Sinh hai tay triển khai, cất cao giọng nói, ngươi xem tại đây hết thảy, đều do ta chúa tể, ngươi biết bản lĩnh ta toàn bộ đều biết, hơn nữa đánh tới uy lực vẫn còn so sánh ngươi muốn càng mạnh hơn nữa, ngươi. Dựa vào cái gì chiến thắng ta? Ngươi không lừa được ta rồi. Mục Trường Sinh chầm chầm vào phía trên ánh mắt kiên nghị nói, đang nói chuyện lúc trên người hắn đột nhiên toát ra hào quang, đem trên người hắn sở hữu thương thế khôi phục. Phía trên Mục Trường Sinh thấy thế rốt cục lộ ra vẻ giật mình, làm sao có thể, ngươi có lẽ tạm thời không có bất tử chi thân hay sao? Nơi này là mất phương hướng ảo cảnh, ngươi cũng là hư ảo kết quả, ta như thế nào lại bị thương? Mục Trường Sinh con mắt quang chớp động, nói, có lẽ ngươi thật là ta. Nhưng là ngươi tuyệt đối không có lý do có thể so với ta càng mạnh hơn nữa, bởi vì ta mới thật sự là Mục Trường Sinh, mà ta sẽ không hiện tại cũng sẽ không đối với ngươi cảm thấy bất an. Đang khi nói chuyện Mục Trường Sinh tay phải mang lên trước mắt, một cỗ đùng đùng màu xanh ra trời lôi quang hiện đầy tay phải, mà bầu trời Mục Trường Sinh tay phải khi nhấc lên cũng hiện đầy lôi quang. Tiểu dùng chiêu này một quyết thắng thua A. Mục Trường Sinh oanh một tiếng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cả người trên người cũng hiện hiện một tầng màu xanh ra trời pháp lực. Như là một bả màu xanh da trời lưỡi dao sắc bén hướng lên trời bên trên gai nhọn mà đi, mà hắn lôi quang bao trùm tay phải. Là cái thanh này lưỡi dao sắc bén nhất mũi nhọn. Vâng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một đoàn cực lớn xương trắng lập tức xuất hiện tràn ngập đã đến bốn phía. Vâng! Một cái Mục Trường Sinh nhẹ nhàng rơi xuống đất, quay người nhìn về phía trên không, chỉ thấy cái khác lồng ngực bị xuyên thủng Mục Trường Sinh đang dùng hai tay bụm lấy lồng ngực, không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nói, ngươi. Như thế nào biết đột nhiên? Có cường đại như vậy? Lực lượng. Bởi vì ta đi ra đi qua, không hề mê mang. Mục Trường Sinh bình tĩnh nói, không hề mê mang kiếm, mới là sắc bén nhất kiếm, sẽ không do dự đao, mới là mạnh nhất đao. Không nghĩ tới ngươi. Đi ra đi qua, đã qua cái này quan, nhưng là ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Giữa không trung Mục Trường Sinh bỗng nhiên lộ ra quỷ dị cười, bởi vì kế tiếp mới là ngươi chính thức gác ngộng bắt đầu, nhắc lại ngươi một câu. Nếu là ngươi qua không được tiếp theo quan, cái kia nguyên thần của ngươi đem vĩnh viễn trầm luân ở chỗ này. Nói xong trên người hắn hào quang càng ngày càng hứng hực, cuối cùng phanh một tiếng, hóa thành một đoàn óng ánh lam sắc quang mang tiêu tán. Chính thức. Ác ngộng. Mục Trường Sinh trầm ngâm đồng thời đánh giá bốn phía, trong lòng của hắn nhược điểm ngoại trừ mê mang bên ngoài, cũng chỉ thừa sợ hãi rồi, mà sợ hãi. Mục Trường Sinh sắc mặt khó coi xuống. Ông. Lúc này hắn cảnh sắc chung quanh cũng lần nữa biến hóa. Mà hắn cũng lần nữa đặt mình trong tại ở trong thiên đình, bất quá lúc này không phải tại Lăng Tiêu Điện ở bên trong, mà là Lăng Tiêu Điện phía trước khác một tòa cung điện bên cạnh. Đây là Thông Minh Điện. Đông nhiên Mục Trường Sinh thần sắc biến đổi, nhận ra cung điện, cùng lúc đó phía sau hắn một đoàn màu vàng vô lượng Phật Quang hiện hiện, mà ở màu vàng Phật Quang trong tắc thì ngồi xếp bằng một, tản ra nguy nga như thiên địa giống như đại Phật. Như Lai. Mục Trường Sinh cắn răng nói, nắm tay chắc chẽ nắm lại. Mặc dù biết rõ trước mắt cái vị này Như Lai là giả, nhưng quả đấm của hắn nhưng vẫn là nhịn không được có chút run rẩy lấy. Như Lai nói, Phục Ma Thiên Thần đã lâu không gặp, gần đây tốt chứ? Ta đã không phải là cái gì phục ma thiên thần rồi. Mục Trường Sinh con mắt quang khẽ nhúc nhích, sắc mặt khó coi nói như vậy ta chỉ cần có thể giải quyết ngươi, như vậy ta có thể ly khai tại đây, tìm về nhục thể của ta. Hình Thiên Lưu cho hắn thần thông, còn có hỗn độn trùng, hắn càn khôn phiến đẳng binh khí bảo vật đều ở lại trên thân thể của hắn rồi, bằng không thì dùng hình thiên thần thông lực lượng, giết chết mấy cái thận đều không là vấn đề. Nếu chờ hắn tìm về thân thể rồi, nhất định phải làm cho thận người này hảo hảo nếm thử sự lợi hại của mình. Như Lai mỉm cười nói, hết thể đều có định số, thiên thần làm gì cưỡng cầu. Chương 655, thận, những ngày an nhàn của ngươi chấm dứt. Ta chưa bao giờ tin tưởng các ngươi cái gọi là định số. Mục Trường Sinh trầm giọng nói, đồng thời chân trái hướng về sau một rời, thân thể trầm xuống tay phải có khủng bố lôi quang lập lòe, làm ra tư thế công kích, thần sắc ngưng trọng đã đến cực hạn. Lúc trước Như Lai tiểu là tại thông minh điện trước đưa hắn vô địch, không thể chiến thắng thân ảnh khắc ở Mục Trường Sinh trong nội tâm, giờ phút này hay vẫn là tại đồng dạng địa điểm, hắn lại gặp đồng dạng đối thủ. Ngươi chiến không thắng được ta. Như Lai lắc đầu nói, một bộ trách trời thương dân chi tướng, ta là trong lòng ngươi sợ hãi nhất, nhất không có khả năng chiến thắng người. Ngươi không thật sự Như Lai, ta như thế nào không thể chiến thắng? Mục Trường Sinh đạo, nói xong con mắt quang khẽ động, đúng vậy, ta đã từng là cho rằng Đại La Kim Tiên đã vô địch, ngươi Như Lai không thể chiến thắng, nhưng hiện tại hết thảy đều không giống với lúc trước. Như Lai nói, như thế nào không giống với lúc trước? Đại La Kim Tiên trong lòng ta, đã không phải vô địch. Mục Trường Sinh nói, lần này Dược Sư Phật vẫn lạc, để cho ta đã biết Đại La Kim Tiên không còn là vô địch, bọn hắn cũng sẽ bị thương, bọn hắn cũng sẽ diệt vong. Mà cũng là ta chiến thắng ngươi. Duy nhất một tia khả năng. Mặc dù những cái này Như Lai không phải bản tôn, nhưng trong lòng hắn như cũng là Đại La Kim Tiên, có hắn một cái huyền tiên không thể chiến thắng lực lượng. Hắn biết rõ Đại La Kim Tiên phía trên còn có thiên tôn, nhưng ở hôm nay cái này thiên tôn không được xuất thế thời đại, Đại La Kim Tiên là vô địch cũng không thể chiến thắng đại danh tử. Thế nhưng mà hôm nay một viễn cổ đắc đạo Đại La Kim Tiên, Dược Sư Phật rõ ràng vẫn lạc. Trong lòng hắn cho rằng vô địch cùng không thể chiến thắng Đại La Kim Tiên bị người đả bại sau trọng thương khó cứu, vẫn lạc. Mặc dù hắn nghe nói qua viễn cổ vẫn lạc không ít Đại La Kim Tiên, nhưng nghe nói cuối cùng không có tận mắt thấy rung động, mà lần này thì là hắn tận mắt nhìn thấy Đại La vẫn, thiên địa bi, huyết vũ đến thế gian dị tượng. Một màn này đối với hắn trùng kích có bao nhiêu có thể nghĩ, nhưng đồng dạng cũng làm cho hắn nhận thức đến rồi, Đại La Kim Tiên là có thể chiến thắng, bọn hắn cũng sẽ bị thương, cũng sẽ chết. Mục Trường Sinh lạnh lùng chầm chầm lên trước mắt Như Lai. Tại đây mất phương hướng ảo cảnh trong nguyên thần của hắn sẽ không diệt vong, cho dù chiến thắng không được Như Lai, xấu nhất kết quả cũng không quá đáng một cái nguyên thần không cách nào trở về nhục thể của mình, mà ở trong ảo cảnh này vĩnh viễn trầm luân xuống dưới. Đã sẽ không diệt vong, vậy hắn còn có cái gì phải sợ hay sao? Trong lòng mình nhược điểm sớm muộn muốn đối mặt, cái kia có lẽ lần này trời đưa đất đẩy làm sao mà tiến vào thận mất phương hướng ảo cảnh, đối với hắn mà nói còn ngược lại có chút nhân họa đắc phúc. Mục Trường Sinh ngoan lệ trên mặt khỏe miệng nhếch lên, đồng thời cả người hoành một tiếng theo mặt đất phóng đi, lần nữa hóa thành một đạo lôi điện lưỡi dao sắc bén, hướng về kia tôn cực lớn Như Lai gai nhọn mà đi. Như Lai thấy thế lắc đầu, đồng thời thân trán vô lượng Phật quang, khuất trên cánh tay phải cử động tại trước ngực, bàn tay hướng ra phía ngoài kết xuất Phật môn vô uy ấn. Ông! Tại vô uy ấn kết thành ngáy mắt, không gian thình lình chấn động, ngay sau đó tại đây thời gian, không gian chờ hết thảy đều dừng lại xuống. Mục Trường Sinh hướng lên gai nhọn mà đi thân ảnh, cũng bất động ở giữa không trung bên trong, cùng nhau bất động còn có tư tưởng của hắn. Đại Phật bàn tay ầm ầm rơi xuống, liền đem Mục Trường Sinh như là con rồi giống như vỗ một trường. Vâng! Thời không khôi phục vận chuyển, bị vỗ một trường sau Mục Trường Sinh ầm ầm nện rơi trên mặt đất, tại ném ra một cái hố to về sau, lại phun huyết hướng lên bắn ngược lại, phiên cuộn ra trăm trượng xa mới dừng lại đến. Thiên địa! Pháp vực! Mục Trường Sinh bị một kích trọng thương. Trên người máu tươi đầm địa, mơ hồ cặp mắt của hắn, có thể hắn cắn răng loạn choạng đứng lên về sau, chằm chằm vào cái kia tôn màu vàng Phật quang trong đại Phật nói. A-di-đà Phật. Như Lai nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Mục Trường Sinh bỗng nhiên ha ha nở nụ cười, như tội ác chồng chất người chỉ cần bỏ xuống đồ đao, liền có thể thành Phật. Vậy ngươi có từng nghĩ tới cái kia đối với bị thương tổn chi nhân, người bị giết công bình hay không? Như thế chi Phật, không thành cũng thế. Mục Trường Sinh đối với Phật môn giáo lý bản không có cảm giác gì, dù sao đạo bất đồng bất tương vi mưu, hắn cũng không phải nói tin Phật không tốt. Duy chỉ có câu này phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, là hắn không quá nhận đồng một cái Phật gia thuyết pháp. Nếu có tội ác chồng chất người chi nhân, sát hại rất nhiều người sau nói hắn bỏ xuống đồ đao dựng lên, từ nay về sau muốn vứt bỏ ác theo thiện rồi, hắn về sau không giết người không làm chuyện xấu rồi, vậy hắn có phải hay không có thể đương làm cái gì cũng không có xảy ra, nhưng lại có thể trở thành Phật. Nói đùa gì vậy, người như vậy đều có thể thành Phật, cái kia người vô tội người bị chết làm sao bây giờ? Mục Trường Sinh mới không tin phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, hắn tin tưởng chính là dùng đức trả ơn, dùng oán phàn nàn, ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Như Lai nói, thiên thần chẳng lẽ không hiểu biết sai có thể thay đổi, thiện lớn lao yên. Vậy cũng phải xem hắn phạm chính là cái gì sai, có thể hay không đáng giá những người khác tha thứ. Mục Trường Sinh hừ lạnh nói, đồng thời phóng xuất ra sát ý, ta hiện tại không muốn với ngươi thảo luận cái gì Phật lý cùng thiện ác, ta hiện tại thẩm nghị chiến thắng ngươi sau từ nơi này đi ra ngoài. Biết rõ không cách nào chiến thắng, bao nhiêu lần đều là vô dụng công, thiên thần cần gì phải như thế chấp nhất. Như Lai cùng lông mày thiện mục nói, trên người của ngươi lệ khí cùng sát ý quá mức hại người hại mình, sao không ở tại chỗ này tâm bình khí hòa nghe láo tăng thay ngươi giảng một cuốn kinh, hóa giải trên người của ngươi lệ khí. Có phải hay không vô dụng công, cuối cùng mới biết được, hơn nữa nếu như muốn học Phật hiệu, ta đây cũng tuyệt không học ngươi Như Lai loại này miệng phái. Mục Trường Sinh cười lạnh không thôi, chỉ biết ngoài miệng nói cái gì đạo lý lớn, nói muốn phổ độ chúng sinh, có thể ngươi phổ độ sao, nói chúng sinh ngang hàng, cái kia vì sao ngươi lại là vạn Phật chi tổ. Bàn cổ đại thần khai thiên, nữ hoa nương nương bổ thiên, ngươi Như Lai lại vì chúng sinh làm cái gì? Đang khi nói chuyện, Mục Trường Sinh trong mắt hàn quang lóe lên, lần nữa hóa thành một đạo lôi điện dao găm phóng lên trời. Quả nhiên là tà môn ma đạo, không có thuốc chữa. Như Lai bị nói không lời nào để nói, không khỏi phát ra cười lạnh, giơ lên trưởng lại kết vô uy ấn. Thẹn quá hóa giận rồi. Lôi điện lưới dao sắc bén ở bên trong, Mục Trường Sinh phát ra niệm ai. Ông! Vô uy ấn một thành, hư không lại chấn. Thời gian cùng không gian tại Như Lai trong lòng bàn tay phóng thích trong sức mạnh lần nữa bất động, rồi sau đó Như Lai lần này một trường hướng Mục Trường Sinh chụp rơi. Phanh! Lần này Mục Trường Sinh trực tiếp bị một trường chụp nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ phiêu tán. Có thể tại huyết vụ tiêu tán về sau, sau một khắc tại cách đó không xa một đạo quang mang màu vàng sáng lên, biến thành Mục Trường Sinh xuất hiện lần nữa. Ở chỗ này, nguyên thần của ta quả nhiên bất diệt. Mục Trường Sinh kinh hỉ nói. Rồi sau đó ngưng trọng nhìn về phía trước cái kia tòa cự đại nguy nga đại Phật thân ảnh, vậy thì lại đến. Một đạo lôi điện lưới dao sắc bén lần nữa phóng lên trời, thế nhưng mà kết quả không xuất ra dự kiến, hắn lại một lần nữa bị Như Lai chụp thành một đoàn huyết vụ, có thể chờ hắn lần nữa phục sinh về sau, lại đối với Như Lai phát khởi trùng kích. Trăm lần, nghìn lần, vạn lần, mười vạn, trăm vạn, ngàn vạn. Chờ về sau, liền hắn Mục Trường Sinh mình cũng nhớ không rõ chính mình đối với Như Lai phát khởi bao nhiêu lần công kích. Hắn chỉ nhớ rõ rất nhiều lần, nhiều đến hắn đã nhớ không rõ rồi. Mà trong đầu hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là Như Lai đã không phải là vô địch được rồi, hắn đã ở cùng Như Lai đối kháng ở bên trong, tu vi một chút tăng lên cùng trở nên mạnh mẽ. Phúc! Không biết bao lâu về sau, một bả lôi điện lưỡi dao sắc bén rốt cục đột phá thiên địa pháp vực lực lượng, theo một màu vàng đại Phật mi tâm xuyên qua, bởi vì hắn cũng cường đến nơi này tôn đại Phật cấp độ. Vâng! Đại Phật thân ảnh rốt cục chậm rãi đến xuống dưới. Rốt cục, thành công rồi. Vết thương chồng chất Mục Trường Sinh quay đầu lại, trên mặt lộ ra một tia tang thương mỉm cười, ở chỗ này hắn đã chờ đợi không biết đã bao lâu. Xuy. Lại tại lúc này tràng cảnh biến ảo, ngay sau đó Mục Trường Sinh con mắt đau xót, lại mở ra lúc hắn đã về tới trong cơ thể của mình. Trung Linh kinh hỉ nói, Mục tiểu tử, chúng ta rốt cục trở lại rồi. Trở lại rồi. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, đón lấy chậm rãi ngẩng đầu lên. Những ngày an nhàn của ngươi chấm dứt. Chương 656, áp đảo thần vương. Nói thật, lần này mất phương hướng ảo cảnh có thể thật sự hung hiểm vô cùng, nhất là đằng sau xuất hiện Như Lai cái kia một cửa, có thể thật sự lại để cho hắn nguyên thần của hắn thiếu chút nữa đã bị khốn ở bên trong ra không được rồi. Lúc này trong lòng của hắn không hề mê mang, cũng không sợ hãi, tiêu trừ đi qua trong lòng nhược điểm, lần này hắn tiến vào thận mất phương hướng ảo cảnh có thể thật sự cũng coi là nhân họa đắc phúc. Tại ảo cảnh ở bên trong hắn vượt qua mấy thời gian vạn năm, tại trong mấy vạn năm này hắn cùng với Như Lai triển khai sinh tử chém giết, vô số lần chiến đấu, hơn nữa đã trải qua hàng hà thất bại. Như vậy chiến đấu khảo nghiệm không phải của hắn dũng khí, bởi vì ở chỗ này nguyên thần của hắn bất diệt, bị đánh nát bao nhiêu lần đều một lần nữa phục sinh, cho nên hắn hoàn toàn không cần lo lắng sinh tử của mình. Tại đây khảo nghiệm là ý chí của hắn cùng đạo tâm kiên định, bởi vì đây là chỉ có thể chứng kiến một tia hy vọng chiến đấu. Thất bại có thể đả kích nhất người tin tưởng, qua đi người đích ý chí, hơn nữa có thể không đáng kể hy vọng, cái này lại để cho người thất bại về sau rất dễ dàng ý chí tinh thần sa sút đứng không dậy nổi. Mặc dù trong đó thống khổ chưa đủ vi ngoại nhân đạo vậy, có thể hắn cuối cùng thành công kiên trì ra rồi, không có bị lần lượt thất bại đánh mất. Như vậy lần lượt thất bại không chỉ có lại để cho hắn trở nên càng mạnh hơn nữa, cũng làm cho ý chí của hắn trở nên vô cùng kiên định, đạo tâm kiên cố không cách nào dao động, dù là thất bại như vậy bất quá mấy vạn năm hắn cũng có thể chịu được. Cho nên mấy vạn năm về sau, hắn dùng một khỏa vô cùng kiên định đạo tâm tấn chức Đại La Kim Tiên, đặt đến Như Lai trình độ, tự tay đem trong lòng của hắn cho tới nay đối với Như Lai sợ hãi đánh vỡ. Bất quá, Mục Trường Sinh cúi đầu nắm chặt lại tay của mình, ảo cảnh trong hắn cuối cùng nhất chứng đạo Đại La, có thể trở lại sự thật sau cái loại này cường đại cảm giác biến mất, hắn hay vẫn là một cái huyền tiên cảnh, lại để cho hắn hơi có chút không thích ứng. Ân, đó là. Đông nhiên Mục Trường Sinh cả kinh, bởi vì hắn chứng kiến tiền phương của mình giữa không trung nổi lơ lửng, vô số lưu quang tràn ngập các loại màu sắc bọt khí, từng cái bọt khí trong đều đang ngủ say một cái thần ma. Đúng là ngộ nhập nơi đây tiên ma, trong đó còn có hắn một mực truy tìm mà đến Sư Đà Vương. Hảo tiểu tử, có thể theo của ta mất phương hướng ảo cảnh trong đi tới ngươi hay vẫn là người thứ hai. Lúc này thận thanh âm tại Mục Trường Sinh trên đỉnh đầu hiện hiện, Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không nước gợn nhộn nhạo, đón lấy một trường thủy tố thành mặt chậm rãi hiện ra đến. Thận. Mục Trường Sinh bờ môi khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhổ ra một chữ đến. Đúng là bổn vương. Cái kia khuôn mặt nói. Như vậy cái thứ nhất. Mục Trường Sinh hơi trầm ngâm, nói, là dược sư Phật tổ a. Hừ, không phải hắn hay vẫn là ai? Thận vương khẽ nói, lúc trước bổn vương sinh hoạt tiêu diêu tự tại, về sau chỉ có điều dùng ảo cảnh bắt mấy vạn thần nhân ma, kết quả bị hắn đụng với còn nhìn không được rồi, không nên chạy tới cùng bổn vương đánh cuộc. Mấy vạn? Còn chỉ có điều. Nghe xong thận vương Mục Trường Sinh có chút bất đắc dĩ, như thế nào nghe thằng này giọng điệu, tựa hồ mấy vạn thần nhân ma trong mắt hắn rất ít tựa như. Đánh cuộc. Bất quá khi hắn nghe thế cái chữ sau lông mày nhíu lại. Hắn cùng ta đánh cuộc, nói hắn nếu có thể có đi ra bổn vương mất phương hướng ảo cảnh. Cái kia bổn vương để lại những thần ma kia. Thận vương có chút buồn rầu cùng hối hận nói, bổn vương lúc ấy không nhận ra hắn chân thân, cho là hắn tiểu là cái Tây Phương giáo tăng nhân mà thôi, có thể ở đâu ngờ tới hắn là một Đại La Kim Tiên, đón lấy hắn liền trảo đến nơi đây phong ấn 3 vạn năm. Mục Trường Sinh khẽ nói, ngươi có lẽ may mắn gặp được chính là dược sư Phật, nếu đụng với cái khác người ngươi đã sớm chết rồi. Có lẽ à, dù sao ta về sau cùng hắn có ước định, ngày sau tiến vào của ta mất phương hướng ảo cảnh. Mà lại có thể chính mình đi tới ta đây đem không được lại tiến hành khó xử. Thật đạo, lúc nói chuyện Mục Trường Sinh sau lưng bỗng nhiên hào quang lóe lên, sáng lên một đạo bạch quang hình thành một cái cửa hộ. Tốt rồi, ngươi bây giờ có thể đi nha. Đi. Mục Trường Sinh nở nụ cười lạnh, thật a thật, ta thế nhưng mà hơi kém bị nhốt tại ngươi mất phương hướng ảo cảnh bên trong ra không được rồi, ngươi bây giờ rõ ràng hời hợt một chữ tiểu muốn cho ta đi. Tiểu tử, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật không vui nói. Nếu không có đáp ứng lao hòa thượng kia, ta không được khó xử chính mình đi ra ảo cảnh chi nhân, dựa theo ta trước kia tính tình, ngươi đã sớm chết vài chục lần rồi. Thật sao? Mục Trường Sinh tay niết kiếm chỉ hướng mi tâm, cười lạnh nói, cái kia thật đúng là xảo vô cùng a, tính tình của ta. Cũng không thế nào tốt. Đang khi nói chuyện kiếm của hắn chỉ đã đến mi tâm, đồng thời mi tâm của hắn thần thông ấn ký cũng bắt đầu sáng lên, tản mát ra một cỗ kinh người chấn động cùng khí tức. Đại La Kim Tiên thần thông. Thận quá sợ hãi, nói, ngươi, tiểu tử ngươi đến cùng là người nào? Ngươi không cần phải xen vào ta là người như thế nào, ngươi chỉ cần biết rõ hiện tại ngươi chỉ có 2 lựa chọn. Mục Trường Sinh nói khẽ, thứ nhất, theo ta đi, từ nay về sau nghe điều khiển của ta, thứ hai, cái kia chính là chết tại đây đạo thần thông xuống, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi là bị phong ấn ở tại đây, cho nên không thể động đậy a. Ngươi, cái kia Trương Thủy Tố trên mặt âm tình bất định, đồng nhiên ha ha phá lên cười. Nói, đừng gạt ta rồi, cái kia lão hòa thượng chết rồi, ngươi tiến bí cảnh chỉ sợ là muốn tranh đoạt hắn xá lợi à, ngươi thực sẽ bỏ được buông tha cho xá lợi mà đem thần thông lãng phí ở trên người của ta. Xin tin tưởng, ta không có với ngươi hay nói giỡn. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, mỉm cười nói, còn có, ta muốn nghe xem ngươi là như thế nào xác định, trên người của ta chỉ có như vậy một lá bài tẩy hay sao? Chẳng lẽ, ngươi còn có che giấu thủ đoạn? Cái kia Trương Thủy Tố mặt thần sắc đại biến. Trung Linh. Mục Trường Sinh kêu một tiếng, vừa dứt lời cũng chỉ nghe nương theo lấy đông một tiếng chân tiếng vang, một cái kim trung theo mi tâm của hắn bay ra. Đó là Đông Hoàng Trung. Thủy Tố trên mặt triệt để lộ ra làm cho người ta sợ hãi chi sắc, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mục Trường Sinh, rung giọng nói, ngươi, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào, chẳng lẽ ngươi là Đông Hoàng? Mục Trường Sinh nghe mà không đáp, chỉ là lạnh lùng nói, cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, muốn sống hay vẫn là muốn chết? Ta. Phía trên cái kia khuôn mặt có chút do dự, sau một lúc lâu hay vẫn là cắn răng nói, ta muốn sống, thuộc hạ bái kiến Đông Hoàng bệ hạ. Mục Trường Sinh nói, cùng ta kết cái thiên đạo chi thể ấn kỳ à, tỉnh ngươi tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Thật là viễn cổ đại yêu, thực lực không giống bình thường, huyễn thuật càng là mạnh hư không tưởng nổi, cho nên lập cái thiên đạo chi thể đặc biệt có tất yếu, bằng không thì như vậy am hiểu huyễn thuật gia hỏa sẽ ra vấn đề thật đúng là cái đại phiền toái. Thật cũng chỉ êm hai theo, cùng Mục Trường Sinh kết xuống thiên đạo chi thể. Ta không phải Đông Hoàng. Cho đến lúc này Mục Trường Sinh bình tĩnh nói, đồng thời mi tâm ánh sáng thu liễm trở về, nhớ cho kỹ, bổn tọa là Càn Khôn Thánh Chủ. Càn Khôn Thánh Chủ. Thận cái kia khuôn mặt sững sờ, đón lấy liên tục gật đầu, minh bạch, thuộc hạ minh bạch. Mục Trường Sinh. Thằng này, giống như triệt để đem hắn nhận thành Đông Hoàng rồi. Bổn tọa kế tiếp tiểu thay ngươi đánh vỡ phong ấn, đem ngươi phóng xuất ra trả lại ngươi tự do. Mục Trường Sinh nói, đúng rồi, ngươi là cái gì tu vi? Thận nghe nói, hồi Thánh Chủ, thuộc hạ bất tài. Mấy vạn năm tu luyện cũng đành phải một cái thái ớt đạo quả mà thôi. Thái ớt kim tiên. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, đón lấy vui mừng quá đỗi. Cái này thật lại là thái ớt kim tiên, hơn nữa còn là một cực kỳ am hiểu huyền thuật thái ớt kim tiên, chính mình hồi. Tựa hồ thật sự nhặt được bảo rồi. Đón lấy Mục Trường Sinh động lực mười phần, quay người muốn từ phía sau cánh cửa kia hộ trong đi ra ngoài. Tốt rồi, ta cái này đi ra ngoài mượn nhờ hỗn độn chung lực lượng, giúp ngươi đánh vỡ dược sư Phật phong ấn. Chờ một chút. Thánh chủ. Lúc này Thận gọi hắn lại, nói, Long thần thái tử ứng Long thủ ở bên ngoài một tháng, hắn tựa hồ đối với thánh chủ rất để ý. Một tháng, ta đã ở chỗ này chỉ hoãn một tháng sao? Mục Trường Sinh khẽ giật mình, lúc trước hắn tại Thận mất phương hướng ảo cảnh trong cảm giác đã qua vô số năm, không nghĩ tới ngoại giới lại chỉ đã qua một tháng. Bí cảnh chỉ mở ra 9981 ngày, như vậy kế tiếp bí cảnh đoạt bảo cũng chỉ còn lại có không sai biệt lắm 51 thiên rồi. Rồi sau đó Mục Trường Sinh cười nói, hắn để ý không phải ta, là cha của hắn hộ tâm Long Lân, cái này bảo vật tại bổn tọa trên tay, ngươi nói hắn cái này đương lúc tử có thể không thèm để ý sao. Thận lắp bắp kinh hãi, Long Thần, hộ tâm Long Lân. Mục Trường Sinh bàn tay vừa nhấc, chỉ thấy lòng bàn tay hiện ra một mảnh để đó kim quang lớn cỡ bàn tay màu vàng Long Lân. Chương 657, dùng thân hóa Long. Đúng vậy, đúng vậy. Thận Vương nghẹn ngào cả kinh nói, Thánh Chủ, cái này phiến Long Lân trên người hoàn toàn chính xác có Long Thần khí tức. Đây là Long Thần Long Lân không giả. Mục Trường Sinh bình tĩnh gật gật đầu, không nói gì thêm, có thể nhưng trong lòng không khỏi có chút bật cười. Cái này phiến hộ tâm Long Lân là hỗn độn trùng tự mình xác nhận trôi qua bảo vật, sao lại giả bộ? Đúng rồi, Thận Vương, ngươi cái này mất phương hướng ảo cảnh. Giống như cùng ngoại giới thời gian không quá giống nhau à? Vừa rồi nguyên thần của hắn tại ảo cảnh ở bên trong, thế nhưng mà cùng như lai giao chiến mấy vạn tái tuế nguyệt, hơn nữa ý chí không có bị thất bại đánh về sau. Mới dùng kiên định vô cùng đạo tâm tân chức đại la kim tiên, đánh chết trong nội tâm đối với Như Lai sợ hãi. Có thể ảo cảnh trong mấy vạn tái tuế nguyệt, nghe Thận Vương nói tại bên ngoài chỉ có điều mới một tháng thời gian, này thời gian chênh lệch có thể cũng có chút lớn hơn. Thánh chủ có chỗ không biết, thuộc hạ năng lực chỉ là chế tạo ra một cái, làm bọn hắn nguyên thần ý chí mất phương hướng trong đó ảo cảnh mà thôi. Thận Vương nói, về phần đang ảo cảnh trong bọn hắn gặp được cái gì, hội ở bên trong trầm mê bao lâu mới có thể tỉnh lại. Tắc thì hoàn toàn quyết định bởi tại mỗi người chính mình, khi nào có thể chiến thắng trong lòng mình nhược điểm mà thôi, thuộc hạ thì không cách nào tiến hành khống chế. Nguyên lai là như vậy. Mục Trường Sinh tay phải vớt ve trong tay Long Lân, ánh mắt có chút thâm thúy. Bởi vì này phiến Long Lân, hiện tại ứng Long triệt để cuốn lên hắn rồi. Vốn hắn cho rằng ảo cảnh thời gian cùng ngoại giới bất đồng, vì không ảnh hưởng cuối cùng Phật bảo xá lợi tranh đoạt, cho nên hắn ý định lợi dụng trong ảo cảnh này cùng ngoại giới bất đồng thời gian chênh lệch đến tìm hiểu này cái Long Lân. Lại hấp thu Long Thần lưu ở trong đó công lực tinh nguyên. Cuối cùng hắn lại đem Long Lân ném ra ngoài đi, hấp dẫn ứng Long chú ý, như vậy hắn cũng tốt không thể tiếc, chỉ là chưa từng nghĩ trong ảo cảnh này thời gian liền Thận Vương đều không thể điều khiển, vậy hắn quyết định này hiển nhiên rơi vào khoảng không. Nghĩ tới đây, Mục Trường Sinh bỗng nhiên ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Thánh chủ, ngươi đây là... Thận Vương chứng kiến Mục Trường Sinh như thế khó hiểu ý nghĩa. Này cái Long Thần hộ tâm Long Lân giá trị... Tại phía xa trong bí cảnh này là bất luận cái gì thần dược, pháp bảo, thần thông phía trên. Mục Trường Sinh bình tĩnh nói, bí cảnh trong cũng tiểu cái kia khỏa Phật bảo xá lợi, mới có cùng hộ tâm Long Lân đánh đồng giá trị, bổ tọa như chạy tới đoạt cái gì thần dược, chẳng phải là ném đi dưa hấu mà đi nhặt cái gì hạt vừng. Thánh chủ thánh minh. Thận Vương nghe xong nói, ân, ngươi lui xuống trước đi a. Mục Trường Sinh nói, bổ tọa muốn tìm hiểu Long Lân bí mật rồi. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Chuyện cu. A tui giọt nẹt trái tim đen đú ám HTTP, chọe nụ ạ toại. Cái kia trương nước hình thành gương mặt hóa thành vô số giọt nước tiêu tán ra. Long thần hộ tâm long lân trong. Ngoại trừ long thần lưu lại công lực tinh nguyên bên ngoài, còn có cái gì hắn giá trị của nó sao? Mục Trường Sinh cúi đầu đánh giá trong tay long lân, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, chỉ thấy màu vàng long lân bên trên còn có vài đạo lưỡi dao sắc bén tạo thành, rõ ràng có thể thấy được pha tạp vết cắt. Liên long thần cao thủ như thế chỗ hiểm đều nhận lấy công kích, bởi vậy có thể thấy được lúc trước long thần trận chiến ấy mạo hiểm, cùng với hỗn loạn xa xôi viễn cổ thời đại tàn khốc. Lúc này tản ra kim quang cùng cường thịnh long uy, long lân bên trên còn mơ hồ chuyển tới tiếng long âm. Một lát sau Mục Trường Sinh trong mắt con mắt quang lóe lên, đón lấy giơ lên trưởng hướng màu vàng long lân đánh ra một đạo pháp lực. Ông! Long lân được pháp lực sau đống nhiên chấn động, sau đó để đó kim quang theo Mục Trường Sinh trong tay hướng lên bay lên, cuối cùng hình thành một cái dưa hấu đại màu vàng nguồn sáng phiêu phù ở Mục Trường Sinh trên đỉnh đầu. Trong long lân này quả nhiên có cái gì? Mục Trường Sinh thấy vậy vui vẻ, dung thân hóa thành một đạo quang mang, hướng lên bay lên tiến vào đoàn giữa kim quang. A! Chỉ là hắn vừa mới đi vào trong đó, tiêu hoanh một tiếng theo màu vàng nguồn sáng trong bay ra, đầu đầy mồ hôi trùng trùng điệp điệp ngã ở bên ngoài, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Xem như ngươi lợi hại, nhưng là đừng hy vọng ta một người nào đó tiểu có thể như vậy nhận thua. Mục Trường Sinh chầm chầm vào long lân hừ một tiếng, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia không chịu thua chi sắc, đón lấy co lại hai chân ngồi trên mặt đất, nhắm mắt vận công khôi phục khởi thương thế của mình đến. Một lát sau ánh mắt của hắn lại lần nữa mở ra, ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu cái kia đoàn màu vàng nguồn sáng, lần nữa hóa thành một đạo kim quang xông vào trong đó. Hắn vừa tiến vào nguồn sáng bên trong, chỉ thấy trong đó một mảnh hắc ám. Ngay sau đó tại hắn trước người trong bóng tối, đột nhiên hiện ra một đôi uy nghiêm cực đại con mắt, mỗi một con mắt so với hắn còn lớn hơn, cứ như vậy cách hắn 4-5m địa phương theo dõi hắn. Đôi mắt này sau khi xuất hiện, bốn phía không gian mới chậm rãi sáng lên, mà Mục Trường Sinh phía trước cái này song chằm chằm vào ánh mắt của nó chủ nhân, cũng lộ ra hắn Lư Sơn chân diện mục. Đó là một đầu cự long. Một đầu thân hình ốn lượn mấy ngàn trượng, vắt ngang tại nơi này ở giữa thiên địa, tựa như hoàng kim đổ bê tông mà thành hoàng kim cự long. Trên người của nó hiện đầy kim long lánh long lân, mỗi một mảnh đều trừng Mục Trường Sinh lớn nhỏ long lân. Nó trong ánh mắt toát ra uy nghiêm chi sắc lại để cho người sợ, mà hắn trên người hiển lộ khí thế, càng làm cho người chấn động, bởi vì đó là đại la kim tiên khí tức. Long thần. Mục Trường Sinh ánh mắt ngưng trọng, gọi ra cái này đầu cự long thân phận. Ngang. Lại sau đó cái này đầu long đại hé miệng, cực lớn màu trắng sóng âm như là trong nước rung động, rất nhanh hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Giống. Lúc này đây Mục Trường Sinh sớm có chuẩn bị, tại hoàng kim cự long há miệng trong nháy mắt cũng sử xuất chính mình sư tử hống thần thông tới đối kháng. Vừa rồi hắn chính là như vậy, tiến đến lúc không hề phòng bị, cái gì cũng không kịp làm bị cái này đầu hoàng kim cự long một tiếng rồng ngâm tiểu đánh bay đi ra ngoài. Rầm rầm rầm. Rồng ngâm đối kháng sư tử hống, khuyết tán ra đại sóng âm tại song phương tầm đó phát sinh va chạm, bộc phát ra thiên băng địa liệt nổ mạnh, va chạm sinh ra trùng kích càng là khiến cho cuồng phong gào thét, mây đen hội tụ. Loại này đối kháng cố hết sức, thực tế Mục Trường Sinh giờ phút này đối mặt hay vẫn là viễn cổ long thần, mặc dù không phải long thần bản tôn, nhưng lực lượng của hắn cũng vượt xa Mục Trường Sinh. Vâng! Rất nhanh Mục Trường Sinh chống đỡ hết nổi, miệng ra phát ra sư tử hống sóng âm không ngừng yếu bớt, bị tiếng long ngâm sóng âm áp chế. Tại bị một vòng rồng ngâm sóng âm kích về sau, vang một tiếng từ phía trên bên trên nện vào trên mặt đất, rơi xuống đất phiên cổn ra hơn 10 trượng mới dừng lại đến. Hảo cường! Mục Trường Sinh theo trên mặt đất loạn choạng đứng lên, chỉ là một đạo sóng âm liền đem hắn trở nên vết thương chồng chất, đại la kim tiên lực lượng như trước khủng bố như vậy. Có thể chờ hắn vẻ mặt đề phòng đứng lên về sau, lại phát hiện bầu trời long thần phát ra vừa rồi cái kia một giống về sau, như trước bảo trì bộ dáng lúc trước mà không núp đích. Đây là... Mục Trường Sinh không khỏi sững sờ. Đừng giật mình rồi, cái này cũng không phải long thần. Trung Linh bay ra đến nói, nếu như ta không nhìn lầm, đây là long thần lưu lại một đám long uy. Còn có tiếng long ngâm thần thông. Long uy. Mục Trường Sinh chầm chầm vào bầu trời đầu kia mỗi căn long tu, mỗi phiến long lân, nanh vuốt cũng không có so rõ ràng cự long. Nhìn xem, hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, sau đó thoáng cái bay đến cự long thân thể khổng lồ bên trên, bắt đầu từ các nơi quan sát khởi cái này đầu hoàng kim cự long đến. Ngang. Hồi lâu sau, cái này phiến thiên địa gian vang lên một tiếng rồng ngâm. Ngay sau đó một đầu phiên bản thu nhỏ. Chỉ có 10 trượng lớn nhỏ hoàng kim cự long bắt đầu ở cái này phiến thiên địa gian bay vút lên xoay quanh. Ta nói mục tiểu tử ngươi như vậy cái đó vừa ra. Trung Linh nhìn xa xa, im lặng nói, ngươi bắt cửu huyền công, long không phải đã sơm có thể thay đổi sao? Không giống với, biến hóa chi đạo cuối cùng chỉ là giả, không có pháp lực liền không cách nào duy trì biến hóa bộ dáng xuống dưới, còn có thiên nhãn những thần vật này cũng có thể khắc chế. Đầu kia phiên bản thu nhỏ kim long miệng phun tiếng người, nói, long sở dĩ có thể trở thành viễn cổ tam tộc, ngoại trừ huyết mạch bên ngoài, còn là vì long thân thể là trong thiên địa mạnh nhất chiến đấu hình thái một trong. Hôm nay cơ hội khó được, ta muốn khai sáng ra một môn dùng thân hóa long thần thông, đến tăng cường của ta chiến đấu thủ đoạn. Chương 658, Huyền Tiên Viên Mãn. Nói xong tiểu kim long nhất tránh, chui vào hoàng kim cự long miệng lớn trong. Không thể nào, tiểu tử này rất nghiêm túc. Trung Linh nhìn xem chui vào cự long trong miệng tiểu kim long, kinh ngạc nói, hắn thật đúng là muốn khai phát một môn dùng thân hóa long chiến đấu thần thông. Ngang. Sau một hồi, một tiếng rồng ngâm truyền ra, ngay sau đó một đạo kim quang theo cự long trong miệng lao ra, rơi xuống đất hóa thành Mục Trường Sinh. Sau đó Mục Trường Sinh bàn ngồi trên mặt đất, trên thân thể phát ra kim quang nhàn nhạt tại hắn bên ngoài cơ thể, hình thành một bộ kim sắc long hình áo ngoài, mà hắn cũng bắt đầu nhắm mắt lại tại trong đầu hồi tưởng long thần thân thể cấu tạo, cùng với phía trước buộc phát uy thế. Hắn lần ngồi xuống này là một tháng. Một tháng sau hắn mới chậm rãi mở mắt. Trung Linh tranh thủ thời gian tới nói, ngươi dùng thân hóa long thế nào? Mục Trường Sinh không nói gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời, cả người bỗng nhiên hóa thành một đầu kim long phóng lên trời. Ân, không tệ, hình thần gồm nhiều mặt, nhìn về phía trên cùng long tộc đã giống như lúc rồi. Trung Linh gật đầu nói, nhưng lại có chân long chi uy, hiện tại ngươi chỉ cần biến thành long đi ra ngoài tuyệt đối có thể dùng giả đánh cháo rồi, bất quá nhìn về phía trên. Còn giống như trên lệch chút gì đó. Ân, ta đã tại bát cửu huyền công biến hóa trên cơ sở, thoát thai ra cái môn này hóa long thần thông tâm pháp. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, nói, về phần thiếu, hẳn là long tộc khí tức cùng huyết mạch ra. Đúng, đúng vậy. Trung Linh nói, ngươi cần long tộc cường hãn hình thái chiến đấu, như vậy muốn có long tộc thân thể cùng huyết mạch, bằng không thì cho dù ngươi bây giờ hóa long cũng không phải long tộc khí tức, cũng không có long tộc cường hãn thân thể. Cho nên ta cần một giọt long tộc tinh huyết. Mục Trường Sinh ánh mắt sáng quắc, nói, đạt được càng cường đại long tộc tinh huyết, đem sử ta dùng thân hóa long sau hình rồng thái uy lực càng cường. Muốn nói cường đại long tộc, cái kia trên đời này mạnh nhất một đầu long ngay ở chỗ này rồi. Trung Linh phủi hoàng kim cự long một mắt, nói, bất quá hắn hiện tại đã bị chết, tại đây cũng không phải của hắn thi thể, muốn biết đến máu tươi của hắn không chừng khả năng, đầu kia tiểu ứng long huyết mạch, thiên phú, thân thể đều còn có thể, có lẽ. Cái này ta tự có chừng mực. Mục Trường Sinh khỏe miệng nhếch lên, nói, đến ở hiện tại, ta nên đi hấp thu long thần này cái hộ tâm long lân trong công lực tinh nguyên rồi. Đúng rồi đúng rồi. Ngươi cái này thần thông còn không có danh tự a? Đống nhiên Trung Linh nịnh nọt nở nụ cười, nếu không, ta giúp ngươi trước lấy một cái. Ách! Vừa nghĩ tới Trung Linh năm đó vì hắn gọi là số lúc, hiện lộ ra đến cường đại gọi là năng lực, Mục Trường Sinh tiểu sợ tới mức tranh thủ thời gian cười lắc đầu, không cần không cần, ta cái này thần thông còn không có thành đâu rồi, nếu không đã kêu dùng thân hóa long được rồi. Không được, mỗi một môn thần thông xuất thế đều là đại sự, gọi là cũng là trọng yếu phi thường. Há có thể như ngươi như vậy qua loa. Trung Linh rất là không vui nói, nói xong đánh giá đến Hoàng Kim Cự Long, trầm ngâm nói, lần này ngươi cái môn này dùng thân hóa Long Thần Thông, bởi vì Long Thần lao ra hỏa này mà đến, theo ta thấy đã tê ở. Long Thần Biến A. Long Thần Biến. Mục Trường Sinh một chút dư vị, cảm giác lần này rất không tồi về sau, lúc này vô bản, đi, đã kêu Long Thần Biến. Cái tên này là được rồi, hắn sợ Trung Linh lại nhảy ra mấy cái cao lớn bên trên danh tướng hắn cho lôi bên ngoài tiêu ở bên trong non. Được rồi a. Trung Linh lưu luyến nói, đáng tiếc ta cái này còn có mấy cái chưa kịp nói ra đâu. Mục Trường Sinh. Ngoại giới. Rất nhanh một đạo theo trôi nổi ở giữa không trung màu vàng nguồn sáng ở bên trong chui ra, rơi xuống đất biến thành Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh nâng lên tay phải, phía trên màu vàng nguồn sáng liền thu nhỏ lại bay trở về trong tay của hắn, tiếp tục biến thành Long Lân. Long Lân a Long Lân, kế tiếp. Mục Trường Sinh tay trái mơn trớn Long Lân, nói. Liền đem long thần tồn tại ngươi tại đây lực lượng cho ta đi. Dứt lời nâng tay phải nâng long lân, tay trái mãnh liệt đè xuống, đem long lân kẹp ở song trưởng chính giữa. Ông! Hộ tâm long lân chấn động, đón lấy kim quang sáng lên, cũng theo Mục Trường Sinh hai bàn tay liên tục không ngừng tiến vào Mục Trường Sinh trong cơ thể. Cái này phiến hộ tâm long lân trong có lấy long thần, như vậy một đại la kim tiên bộ phận lực lượng tinh nguyên, hơn nữa còn là pháp lực tinh nguyên, cũng không phải là bọn hắn tu luyện thiên địa lực lượng tinh nguyên. Lần này Dược Sư Phật cũng thế, theo hình thiên theo như lời, Dược Sư Phật sẽ ở viên tịch lúc đem lực lượng hóa thành pháp lực tinh nguyên ở lại Phật Bảo Xá Lợi ở bên trong, bởi vì là lưu cho hậu bối lễ vật. Đại La Kim Tiên lực lượng khổng lồ vô cùng, cái này phiến hộ tâm long lần trong lực lượng hắn tiểu là dùng tân chức thái ớt Kim Tiên đều vậy là đủ rồi, nhưng hắn hiển nhiên không có lúc này cùng cơ hội. Tại Long Lân trong pháp lực tinh nguyên bị Mục Trường Sinh hấp thu về sau, hắn lực lượng trong cơ thể đã ở rất nhanh tăng lên, trên người hiển lộ ra đến khí tức cũng càng ngày càng lớn mạnh. Theo huyền tiên nhất trọng đến nhị trọng, tam trọng, Long Lân trong pháp lực tinh nguyên đều là Long Thần tinh luyện qua, so đạo của hắn thể luyện ra còn muốn tinh thuần, như vậy ngồi mát ăn bát vàng tu luyện có thể nói thoải mái vô cùng, so chính hắn tốn tu luyện muốn thoải mái nhiều hơn. Hơn nữa đạo của hắn thể cường hãn vô cùng, dung nạp năng lực rất mạnh, cho nên theo thời gian trôi qua, 10 ngày sau lực lượng của hắn vậy mà đạt đến kinh người huyền tiên cảnh thập trọng viên mãn trình độ. Hô! Mục Trường Sinh mở mắt ra, đình chỉ hấp thu pháp lực tinh nguyên, nhìn xem trong tay Long Lân, hắn nhịn không được buông tiếng thở dài đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Trung Linh nói, ta theo huyền tiên nhất trọng tu đến huyền tiên thập trọng viên mãn, rõ ràng chỉ hấp thu hộ tâm Long Lân trong 3 thành lực lượng. Mục Trường Sinh nói, trong Long Lân này còn thừa lại 7 thành, đem 7 thành đưa cho cái kia ứng long, nói thật ta thật đúng là có chút không nỡ. Thôi đi. Ngươi đã biết đủ a ngươi. Trung Linh khẽ nói, Long Thần lưu lại phần này lực lượng, đoán chừng tiểu là cho con hắn lưu lại, ngươi chiếm được người ta lớn như vậy tiện nghi rõ ràng còn không biết dừng. Làm sao ngươi biết là lưu cho ứng long hay sao? Mục Trường Sinh nói, phụ thân lưu lại di sản, không cho nhi tử cho ai. Trung Linh đương nhiên nói, còn ngươi nữa muốn à, lúc trước Long Thần lưu lại cái này phiến Long Lân thời điểm, cũng đã là phải người đã chết rồi. Vậy hắn làm gì vậy còn lên giá khí lực đem trong đó thiên địa lực lượng hóa thành pháp lực tinh nguyên. Có đạo lý a. Mục Trường Sinh gật gật đầu, nói, hắn cuối cùng không phải chỉ còn lại có con lớn nhất Thanh Long cùng tiểu nhi tử ứng Long sao, vậy hắn nhất định là muốn đem Long Lân lưu cho bọn hắn huynh đệ, cho nên mới đem thiên địa lực lượng chuyển hóa luật cũ lực tinh nguyên. Chính là như vậy. Trung Linh nói, được rồi, mặc kệ nó, Long Lân sau này hay nói, dù sao hiện tại pháp lực của ta đã đến huyền tiên cảnh viên mãn. Mục Trường Sinh nói, bất quá ta còn cần mấy ngày thời gian, hảo hảo đem Long Thần những pháp lực này tinh nguyên trải vớt một phen, chuyển hóa thành đồ đạc của mình mới được. Mặc dù hấp thu tinh nguyên tu luyện là ngồi mát ăn bát vàng, nhưng dù sao không phải mình tu luyện ra pháp lực, hay vẫn là cần hắn trải vớt một phen, chuyển hóa thành chính mình thứ đồ vật, để tránh tạo thành ngày sau căn cơ bất ổn thai hoàng ẩm. Nói xong Mục Trường Sinh trong tay Long Lân lóe lên biến mất, mà hắn tắc thì bắt đầu hai tay khoanh tròn, vận công chuyển hóa khởi lấy được Long Thần pháp lực đến. Như thế Mục Trường Sinh lại bỏ ra 5 ngày thời gian mới chuyển hóa hoàn thành, thẳng đến ngày thứ 6 hắn mới ngừng thế thu công, mở mắt ra. Đi ra nhược điểm bỏ ra 1 tháng thời gian, khai sáng Long Thần biến bỏ ra 1 tháng, tu luyện bỏ ra 10 ngày, chuyển hóa công lực dùng 5 ngày thời gian. Mục Trường Sinh tính lên thời gian, trong bí cảnh như vậy không sai biệt lắm đã qua 75 thiên, bây giờ là 76 thiên, nguy rồi, bí cảnh còn có không sai biệt lắm 5-6 ngày muốn đóng cửa. Phật bảo Xá Lợi sẽ không đã bị người nhanh chân đến trước đi à nha. Thế nhưng mà tính toán càng về sau, Mục Trường Sinh cũng không khỏi biến sắc, khẩn trương lên. Bất quá khi dùng Càn Khôn Ngọc Phù liên hệ rồi Tiểu Bằng Vương, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Tiểu Bằng Vương nói cho hắn biết, Phật bảo Xá Lợi cho đến tận này xuất liên tục hiện đều không có xuất hiện qua. Chương 659, Phá Phong Ấn, Phóng Thần Vương. Xá Lợi còn không có xuất hiện là tốt rồi. Mục Trường Sinh con mắt quang khẽ nhúc nhích, theo trên mặt đất đứng lên. Hai tay của hắn nắm thật chặt quyền giơ lên trước mắt mình, cảm thụ được trong cơ thể mình ẩn núp lấy, như là mênh mông biển lớn giống như lực lượng khổng lồ, hắn cảm thấy tinh thần của mình cũng chậm chậm chấn phấn. Huyền tiên thập trọng. Không hề nghi ngờ, hấp thu Long Lân trong pháp lực tinh nguyên, công lực đã đạt tới huyền tiên thập trọng hắn, tuyệt đối đã ở nhóm này tiến đến tranh đoạt Phật bảo Xá Lợi tiên ma trung vị tại cao cấp nhất cấp độ. Hôm nay bí cảnh trong cũng chỉ có ứng long, dương tiễn chờ số ít đồng dạng đạt tới cái này cấp độ tiên ma mới có thể cùng hắn địch nổi. 3. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh bỗng nhiên tay phải cử động quá mức đỉnh, đánh cái thanh thúy búng tay, kêu lên, Thận Vương. Thánh chủ có gì phân phó? Hán thoại âm rơi xuống, trước người lại lần nữa theo 4 phương 8 hướng bay tới giọt giọt bọt nước, cuối cùng hình thành khuôn mặt đến. Mở ra ngươi hảo cảnh, bổn tọa muốn đi ra ngoài. Mục Trường Sinh nói, bổn tọa sau khi rời khỏi đây sẽ cùng hỗn độn trung hợp lực, phá vỡ dược sư Phật trấn áp ngươi phong ấn. Đa tạ Thánh chủ, đa tạ Thánh Trung. Nghe nói như thế Thận lúc ấy đại hỉ, dù sao hắn đã bị dược sư Phật phong ấn tại bí cảnh ở bên trong, cũng không sai biệt lắm có mấy vạn năm rồi, há có thể không hướng tới ngoại giới quảng đại thiên địa. Bất quá. Thận đống nhiên nhìn thoáng qua đằng sau, trên chút ít kia chăm ngủ say đang giận phao trong thần ma, trần trơ nói, Thánh chủ, những mất phương hướng này tại ta ảo cảnh trong thần ma xử lý như thế nào, muốn hay không? Nói đến đây Thận trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Mục Trường Sinh cũng nhìn về phía trong những bọt khí kia tiên ma. Phần lớn đều là chút ít chân tiên cảnh, thượng tiên cảnh đã rất ít rồi, huyền tiên cảnh tắc thì chỉ có không may sư đả vương một cái rồi. Coi như hết, giết bọn chúng đi cũng không có gì ý nghĩa. Mục Trường Sinh trầm ngâm một lát sau nói, cái này phiến bí cảnh trong hiện tại hỗn loạn vô cùng, muốn giết tiểu lại để cho chính bọn hắn đi giết tốt rồi, bổn tọa mục tiêu là dược sư Phật Phật bảo xá lợi, cho nên cũng đừng có tại những chuyện khác bên trên lãng phí thời gian. Thuộc hạ đã minh bạch. Thận nói ra, nói xong cái kia Trương Thủy Tố mặt đột nhiên há miệng, hướng Mục Trường Sinh bên cạnh phun ra một đạo bạch quang, tạo thành một đạo một cái cao hơn người hình bầu dục môn hộ. Thánh chủ thỉnh xem, nơi này chính là ảo cảnh cửa ra vào. Thận Vương đệ nén lại thấy ánh mặt trời kích động nói ra. Thật sao? Mục Trường Sinh thản nhiên nhìn Thận Vương một mắt, không đếm xỉa tới nói, bổn tọa nhớ rõ vừa rồi ngươi lại để cho bổn tọa đi cửa ra vào. Giống như không phải như vậy xuất hiện a. Cái này. Thận Vương mặt ngay lập tức lộ ra kinh hoàng sắc. Thấy thế Mục Trường Sinh nói, bổn tọa đã biết rõ, ngươi vừa rồi không yên lòng. Mặc dù vừa rồi Thận Vương nói cùng dược sư Phật có đổ ước, sẽ không làm khó chính mình đi ra ảo cảnh người, nhưng là Mục Trường Sinh mới không tin cái này Thận Vương người này hội như vậy hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Có thể Mục Trường Sinh lập tức tiếng nói một chuyện, cười nói, bất quá bổn tọa cũng không có truy cứu ý tứ, dù sao khi đó hai chúng ta là địch không phải bạn, không giống hiện tại, chúng ta là người một nhà rồi. Thận Vương thở phào một cái, vội hỏi, đối với tạ thánh chủ lý giải. Ân. Mục Trường Sinh gật gật đầu, nhắm lại hai mắt, ngay sau đó trên người bỗng nhiên phát ra kim quang. Hiu. Bỗng nhiên trên người hắn kim quang mãnh liệt sáng ngời, lại sau đó một cái cùng hắn giống như lúc Mục Trường Sinh theo trong cơ thể hắn đi ra sau thoáng một phát vọt vào bên cạnh ảo cảnh lối ra. Thận Vương khó hiểu nói, thánh chủ, ngươi đây là. Long thần thái tử hiện tại tiểu thủ ở bên ngoài, nay sẽ đối với bổn tọa đánh vỡ ngươi phong ấn tạo thành rất nhiều không tiện. Mục Trường Sinh nói, bổn tọa hiện tại phân ra một đạo phân thân, đưa hắn từ nơi này dẫn dắt rời đi, sau đó mới tốt thả ngươi đi ra ngoài. Ảo cảnh bên ngoài. Đáng chết, tiểu tử kia cái này đều đi vào hai cái nửa tháng rồi, nhưng đến bây giờ còn không có động tĩnh, hẳn là. Cũng lâm vào tên kia ảo cảnh trong ra không được rồi hả? Ứng Long tại dưới một cây đại thụ tới tới lui lui đi không ngừng, chú ý lực toàn bộ đặt ở phía trước này tòa bảo sơn phía trên, ánh mắt một khắc cũng không dám ly khai, trên mặt còn mang theo vẻ lo lắng. Phanh. Dưới tàng cây bồi hồi sau một hồi, hắn bỗng nhiên một quyền đập vào bên cạnh đại thụ trên cành cây, trong ánh mắt hiện lên một vòng kiên định, coi như đã quyết định cái gì quyết tâm. Mặc kệ, trên người tiểu tử kia có phụ thần di vật, nói cái gì cũng không thể thất lạc tại tên kia ảo cảnh trong. Ứng Long bắt đầu cất bước hướng tiền phương bảo sơn đi đến, trong ánh mắt ngoại trừ kiên định bên ngoài còn có tự tin chi sắc, dù là cái này ảo cảnh cựu tử nhất sinh, hôm nay ta Ứng Long cũng muốn sông bên trên một sông. Suy. Nhưng khi hắn khoảng cách bảo sơn bất quá 4-5 trượng lúc, đồng nhiên phía trước bảo sơn hạ một chỗ bắt đầu vặn mẹo, hóa thành một cái hình môn hộ. Cái gì đó? Ứng Long cả kinh, nhưng lại tại hắn ngây người trong tích tắc, đồng nhiên trong môn hộ kia một cái bạch đi nhân ảnh rất nhanh lao ra, hình thành tàn ảnh tại bên cạnh của hắn chợt lóe lên, hướng về xa xa rất nhanh lao đi. Người kia là? Người kia, cái kia trên người mang theo phụ thần di vật ra hỏa đúng vậy. Ứng Long đồng nhiên quay người, ngưng mắt nhìn về phía bạch đi nhân kia ảnh. Có thể nhìn xem, trên mặt hắn tiểu lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn rõ ràng theo mất phương hướng ảo cảnh đi ra, có thể có bản lĩnh đạt được ta phụ thần di vật ra hỏa, quả nhiên không phải cái gì bình thường thế hệ. Đang khi nói chuyện thân ảnh của hắn sớm đã lao ra, hóa thành mặt khác một đạo bạch ảnh nhanh chóng đuổi theo, trong chốc lát tiểu biến mất tại phong ấn Thận Vương chỗ trên mặt đất. Ứng Long chân trước ly khai, một đạo kim quang tiểu lại từ cái kia hình môn hộ trong bay ra, rơi xuống đất hóa thành Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh nhìn bên kia một mắt về sau, lại trở lại ngẩng đầu nhìn hướng đại trên đỉnh núi, lúc này chính không ngừng xoay tròn lấy rủ xuống vạn đạo Phật quang, cái kia miếng màu vàng vạn chữ phong ấn. Mục Trường Sinh nói khẽ, chuẩn bị xong chưa, Trung Linh? Này cái phong ấn là dược sư Phật thiết hạ, đây chính là một viễn cổ đắc đạo đại la kim tiên, bằng hắn một cái huyền tiên cảnh lực lượng, muốn phá vỡ phong ấn quả thực si tâm vọng tưởng. Dù là một cái thái ớt kim tiên lúc này, chỉ sợ cũng không có tin tưởng có thể phá vỡ này cái phong ấn, cho nên hắn muốn phá vỡ phong ấn thả ra Thận Vương. Không phải mượn nhờ hỗn độn trung lực lượng hỗ trợ không thể. Trung Linh nói, chuẩn bị cho tốt, lực lượng đã đến. Đang khi nói chuyện Mục Trường Sinh mi tâm bỗng nhiên sáng lên hào quang, ngay sau đó một đạo lưu quang theo hắn mi tâm phát ra, hướng lên bầu trời trong cái kia miếng màu vàng phong ấn mà đi. Cái kia bôi lưu quang nhìn về phía trên cũng không ngờ, cũng không có làm cho người sáng chói chói mắt sắc thái, thế nhưng mà Mục Trường Sinh thần sắc lại vô cùng ngưng trọng, bởi vì trong đó ẩn chứa khủng bố lực lượng. Vâng. Theo một tiếng vang tận mây xanh chấn tiếng vang, lưu quang cùng bầu trời phong ấn chạm vào nhau, bộc phát ra một đoàn như mặt trời giống như chói mắt, làm cho người khó có thể nhìn thẳng cực lớn ánh sáng. Thiên truy cập tử xuất hiện hai cái mặt trời, mà toàn bộ bí cảnh cũng đều nhẹ nhàng đung đưa. Chuyện gì xảy ra? Địa phương mặt lắc lư truyền đến, tất cả đại trong khu vực thần ma cũng tất cả đều vóc dáng động tác, kinh nghi bất định đánh giá tứ phương. Thứ sáu khu vực. Đương Ứng Long truy đuổi Mục Trường Sinh phân thân đi vào ngoài trăm dặm lúc, rốt cục vượt qua hắn, mà khi hắn tự tay đi bắt nháy mắt Mục Trường Sinh phanh một thân nổ tung biến thành một mảnh khói trắng. Đáng giận, ta bị gạt, đây là phân thân của hắn. Ứng Long nhất thời khí nổi trận lôi đình, nhưng lại tại hắn khí nhanh hơi nước nối khố thời điểm, mặt đất lắc lư bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, đồng thời xuất hiện còn có trên bầu trời xuất hiện thứ hai mặt trời. Nơi đó là Ứng Long nhìn về phía bên kia vị trí. Nhưng khi hắn nhận ra sau tại chỗ thần sắc đại biến, rồi sau đó một bên trong miệng thấp giọng tức giận mắng lấy Mục Trường Sinh, một bên lo lắng hướng phong ấn thần vương địa phương chạy đến. Tại đủ để tổn thương thần ma con mắt hừng hực quan đoàn, tại hắn đỉnh đầu sáng lên trong tích tắc, hắn tiểu dùng càn khôn phiến bố trí xuống một tầng bảo hộ kết giới, đồng thời xoay người giơ lên cánh tay che ở ánh mắt của mình. Giang giác. Đón lấy trong lỗ thai của hắn tiểu đã nghe được một tiếng, giống như thủy tinh nghiền nát giống như giòn vàng, rồi sau đó hừng hực hào quang tiêu lui xuống. Sinh ra cực lớn sóng xung kích cũng ngừng lại. Thánh chủ. Lúc này bên cạnh của hắn vang lên một kinh hỉ thanh âm, Mục Trường Sinh ngẩng đầu quay người nhìn lại, chỉ thấy một cái thân hình gầy gò, ước chừng tại 40 tuổi tả hữu ngân bảo trung niên nam tử đứng ở bên cạnh hắn. Ngươi là? Thần Vương. Mục Trường Sinh hỏi. Đúng là thuộc hạ. Nam tử kia vui sướng nói, nhiều đối với tạ thánh chủ xuất thủ tương trợ, đánh vỡ phong ấn còn thuộc hạ tự do. Mục Trường Sinh vừa muốn nói cái gì, lại lập tức biến sắc. Liếc qua bên cạnh, khẽ nói, giống như, có đáng ghét ra hỏa tại hướng tại đây chạy đến, chúng ta trước ly khai tại đây nói sau. Chương 660, Trấn Địa Ấn. Một lát sau, đáng chết. Ứng Long nhìn xem nguyên lai phong ấn lấy thận vương, lúc này lại trở nên trống rỗng đất bằng, sắc mặt vô cùng khó coi. Tên kia chạy đến rồi, cái này tiến vào bí cảnh trong tất cả mọi người phiền toái đều lớn hơn, nói không chừng lần này được toàn quân bị diệt ở chỗ này. Ầm ầm. Lại tại lúc này bí cảnh trong lần nữa sáng ngời bắt đầu chuyển động, mà lắc lư chuyển đến phương hướng đúng là bí cảnh trung tâm. Thì thế nào? Ứng Long bực bội nhìn về phía lắc lư chuyển đến phương hướng, đồng nhiên trong mắt của hắn hiện lên vẻ kinh dị. Chỉ thấy tại trong ánh mắt của hắn, 9 căn tráng kiện màu vàng cột sáng phóng lên trời, liên tiếp thiên địa, đứng vững tại ở giữa thiên địa, thập phần bắt mắt. Chẳng lẽ? Ứng Long ánh mắt biến đổi, đây là Phật bảo xá lợi rốt cục xuất hiện. Nghĩ tới đây Ứng Long không chần chờ nữa. Quanh thân tuân ra pháp lực đem chính mình bao trùm, cả người hoành một tiếng hóa thành một đạo kim quang, hướng về bí cảnh trung tâm cột sáng chỗ 4 mà đi. Thánh chủ, theo thuộc hạ biết, trong bí cảnh này, còn có một kiện uy lực vô cùng tiên thiên pháp bảo. Rời đi trong quá trình, Thần Vương đối với Mục Trường Sinh nói. Người nói, tiên thiên pháp bảo. Trên bầu trời, bay nhanh Mục Trường Sinh thân ảnh mãnh liệt một ở, có chút giật mình quay đầu lại nhìn về phía Thần Vương, vội hỏi, cái đó một kiện. Lúc trước thiên địa sơ khai về sau. Sinh ra đời một đám uy lực vô cùng tiên thiên pháp bảo, hợp thiên đạo số lượng mà tổng cộng có 49 kiện. Mỗi một kiện đều uy lực kinh người diệu dụng vô cùng, như hôn độ trùng, bảo liên đăng, trảm tiên phi đao, còn có hắn càn khôn phiến đời trước càn khôn đồ cũng là 49 kiện tiên thiên pháp bảo một trong. Nhưng những tiên thiên pháp bảo này phần lớn rơi vào 6 đại thiên tôn, hoặc là viễn cổ đại thần thông người trong tay, đời sau chi nhân nhân duyên tế cũng tìm được cực nhỏ, như hắn càn khôn đồ tiểu là quá khứ thái thượng lão quân tiến đưa. Mà 500 năm trước hắn bất tỉnh sau khi chết, tam giới thần nhân ma thế lực khắp nơi như đánh máu gà, bắt đầu khắp thế giới tìm thi thể của hắn, hắn mục đích liền là vì đạt được hắn càn khôn đồ. Hôm nay nghe Thận Vương nói lại có một kiện tiên thiên pháp bảo hạ lạc, tâm tình của hắn không khỏi lung lay. Trấn Địa Ấn. Nói đến đây Thận Vương hô hấp hơi có chút dồn dập, nói, thánh chủ nên biết ngất trời, trấn đấy, không động tam đại thần ấn a. Thiên, địa, nhân. Nghe xong Thận Vương Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên. Cái này tam đại thần ấn trong ngất trời, không động hai cái hắn nghe qua. Chuyện cu. A tui giọt nẹt trái tim đen đú ám HTTP, chuyện đủ ả toài. Trong đó phiên thiên ấn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đoạt được, về sau ban cho xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu quảng thành tử, sau tại phong thần đại chiến đại phóng dị sắc. Tại phong thần đại chiến ở bên trong, tổng cộng ra sân kim linh, quy linh, hỏa linh, vô đương cùng kim quang 5 vị thánh mẫu, trong đó kim quang, hỏa linh thánh mẫu bị quảng thành tử lạt thủ tối hoa, dùng phiên thiên ấn cho đánh chết. Mà Quy Linh Thánh Mâu tất bị Quảng Thành Tử dùng phiên thiên ấn đánh ra nguyên hình. Cái này cũng khiến cho Quảng Thành Tử tại Mục Trường Sinh kiếp trước thanh danh lan truyền lớn, được một cái Thánh Mâu sát thủ danh sưng, mà hắn khiến cho đến cái này danh sưng phiên thiên ấn có thể nói không thể bỏ qua công lao. Không động ấn tắc thì là nhân tộc chí bảo, chính là hoàng giả chi ấn, chỉ có thiên mệnh sở định hoàng giả mới có thể chấp trưởng, có trấn áp nhân tộc số mệnh chi lực, chỉ là thượng cổ về sau không biết mất rơi xuống phương nào. Mà cái này Thận Vương theo như lời trấn địa ấn, tắc thì hay vẫn là Mục Trường Sinh lần đầu tiên nghe nói. Bất quá trấn địa ấn cùng hắn nó hai miếng thần ấn, cộng lại vừa vặn hợp thiên, địa, nhân số lượng, nghĩ như vậy tất này ấn uy lực cũng tuyệt không tại ngất trời cùng không động phía dưới. Đúng, đúng là cùng ngất trời, không động nổi danh, hợp thiên địa nhân số lượng địa ấn. Thận Vương nói, này cái trấn địa ấn về sau rơi vào dược sư Phật. Ầm ầm. Mà khi Thận Vương nói đến đây lúc, bỗng nhiên bọn hắn phía trước bí cảnh trung tâm bỗng nhiên vọt lên 9 căn màu vàng thông thiên hào quang đại trụ, liên thông thiên địa thập phần bắt mắt. Thánh chủ, hẳn là Xá Lợi muốn xuất thế. Thận Vương chầm chầm vào cái kia 9 căn thông thiên cổ sáng nói. Mục Trường Sinh chầm chầm vào cổ sáng, sắc mặt âm tinh biến hóa, đột nhiên hỏi Thận Vương nói, trấn địa ấn ở nơi nào? Thánh chủ, cái kia Xá Lợi. Thận Vương chỉ cái kia mấy cây thông thiên của sáng. Mặc dù dùng bổn tọa thực lực bây giờ, tuyệt đối không sợ lần này vào bất luận kẻ nào, nhưng Phật môn coi trọng chính là một cái duyên chữ. Mục Trường Sinh trong mắt tràn đầy cơ trí, nói, ta cùng Phật đạo bất đồng, tự nhiên theo chân bọn họ một chút duyên phận cũng không có, cố Xá Lợi hy vọng không lớn, chẳng trước tiên đem trấn địa ấn cái này tiên thiên pháp bảo đạt được, miễn cho đến lúc đó tay không mà về đi một chuyến uổng công. Thì ra là thế. Thận Vương trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ, cười nói, bất quá dùng ngài lúc trước thân phận, xác thực không cần đem cái kia Phật bảo Xá Lợi để vào mắt. Mục Trường Sinh sắc mặt một hắc, bổn tọa không phải Đông Hoàng. Minh bạch, minh bạch. Thận Vương mạnh mà tỉnh ngộ, liên tục không ngừng gật đầu cười nói. Đầu óc tối dạ, hiện tại bổn tọa mình cũng bị ngươi làm không rõ ràng rồi, ngươi minh bạch cái rắm. Mục Trường Sinh trong nội tâm im lặng mắng, xem ra thằng này là triệt để đem hắn nhận thành Đông Hoàng rồi, đem hắn nói không phải Đông Hoàng giải thích, nộ nhận là hắn là không muốn hiển lộ thân phận của mình. Cái kia trấn địa ấn chính là dược sư Phật chi vật, lúc trước hắn là dùng bảo vật này thu hàng ta đây. Đón lấy Thận Vương nói, hôm nay hắn viên tịch rồi, chắc hẳn cái kia trấn địa ấn cũng sẽ cùng nhau ở lại trong bí cảnh này tạm gác lại người hữu duyên, chỉ là cụ thể ở đâu. Thuộc hạ cũng không biết. Không không không, Phật bảo Xá Lợi chờ mới là người hữu duyên, vô duyên ngươi cũng không cưỡng cầu được. Mục Trường Sinh trên khỏe miệng dương, lộ ra một tia cười lạnh, mà trấn địa ấn bảo vật như vậy tắc thì cần muốn thực lực cường đại đi tranh thủ. Bằng không thì cho dù được bảo vật cũng chỉ là cho mình đưa tới họa sát thân mà thôi. Thận Vương nghĩ nghĩ, nói, như vậy thánh chủ, trấn địa ấn hiện tại rơi xuống không rõ, chúng ta làm sao bây giờ? Đi bí cảnh trung tâm A. Mục Trường Sinh giương tay một ngón tay 9 căn kim quang trụ lớn, đã trấn địa ấn còn không xuất ra thế, chúng ta đây tiểu đi tìm sắp xuất thế. Lệ. Mục Trường Sinh vừa dứt lời, thì có một đầu phi cầm bóng dáng trên mặt đất chợt lóe lên, đón lấy chậm dần tốc độ hướng Mục Trường Sinh bay tới. Kim Sĩ Đại Bằng. Chứng kiến cái này chỉ phi cầm sau Thận Vương biến sắc, phải nhìn nữa cái này chỉ Kim Sĩ Đại Bằng hướng Mục Trường Sinh mà đến về sau, lập tức tiểu toàn bộ tinh thần đề phòng, sẽ đối cái này chỉ Kim Sĩ Đại Bằng điều động thủ. Chấm đã, người một nhà. Mục Trường Sinh đưa tay ngăn lại hắn, rồi sau đó mang theo Thận Vương đồng loạt nhảy lên phi thấp Kim Sĩ Đại Bằng điều trên lưng. Thánh chủ, ngươi đã chạy đi đâu? Kim Sĩ Đại Bằng điều quay đầu hướng Mục Trường Sinh nói, ngươi đã biến mất hai cái nửa tháng, có thể gấp chết thuộc hạ rồi. Cái này chỉ Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đúng là Mục Trường Sinh thông qua Ngọc Phù liên hệ đến Tiểu Bằng Vương. Không có việc gì, bổn tọa chỉ là tìm cái địa phương luyện công đi. Mục Trường Sinh nhìn xa xa kim quang trụ lớn, hỏi, chỗ đó tình huống như thế nào, có biết không? Hắc hắc, thuộc hạ vừa rồi tiểu là theo bên kia tới, thánh chủ ngươi không biết, hôm nay trong bí cảnh này rất quái, thiên địa không hiểu thấu lắc lư hai lần. Tiểu Bằng Vương cười hắc hắc nói, lần thứ hai lắc lư trong tiểu xuất hiện cái kia 9 căn cổ sáng, mà ở mỗi một căn cổ sáng phía dưới đều có một tòa sáng lên 9 tầng lưu ly Phật tháp, hiện ra tại đó đã đi không ít người, nghe những người khác nói cái này Phật bảo Xá Lợi tiểu giấu ở cái này vài tòa Phật tháp trong. Rất có thể. Mục Trường Sinh nghe xong nhẹ gật đầu, về phần Tiểu Bằng Vương nói cái này hai lần thiên địa lắc lư, lần thứ nhất hắn là lại tinh tưởng bất quá rồi, tiểu là hỗn độn trung phá vỡ Thận Vương phong ấn khiến cho. Về phần kế tiếp xuất hiện lần thứ hai lắc lư, hắn cũng có chút không hiểu thấu rồi. Bất quá đã cột sáng phía dưới là cựu tòa Lưu Ly Phật Tháp, dược sư Phật tên đầy đủ lại vi dược sư Lưu Ly Quang Phật, như vậy hắn tại viên tịch lúc, đem chính mình Phật bảo Xá Lợi ở lại tòa nào đó Lưu Ly Phật Tháp ở bên trong, cũng là không không khả năng. Chương 661, người có duyên nhập. Thánh chủ quả nhiên là thần thông quảng đại, liền thế gian tiềm lực vô hạn, số lượng cùng huyết mạch lại cực kỳ thưa thất Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, đều có thể thu hàng một chỉ tại bên người. Chứng kiến Tiểu Bằng Vương nói chuyện với nhau về sau, Thận Vương khẽ thở dài, mặc dù kẻ này hiện tại đạo hạnh có chút thấp kém không đáng giá nhắc tới, nhưng chung quy hay vẫn là quá mức tuổi nhỏ nguyên nhân, nếu là qua chút ít năm chờ hắn lớn lên, tuyệt đối sẽ trở thành thánh chủ bên người một đại cao thủ a. Một chỉ. Mục Trường Sinh nghe xong chỉ là cười lắc đầu, hiện trên thế gian thuần chủng kim sĩ đại bằng điểu, nghiêm khắc trên ý nghĩa định đứng lên tổng cộng có 4 chỉ, phân ẩm ướp, trứng, thai, hóa 4 loại phương thức sinh ra đời. Cái này nếu Thận Vương biết rõ trong đó cường đại nhất, hóa sinh đại bằng cũng là thuộc hạ của mình, cái kia đến lúc đó biểu lộ nghĩ đến nhất định rất đặc sắc. Xin hỏi vị tiên sinh này là? Ngược lại là Tiểu Bằng Vương, nghe xong Thận Vương cảm thán sau hỏi. Tại hạ. Họ Thẩm tên Lâu. Thận Vương chỉ là hơi trầm ngâm tiểu thay mình lấy tốt rồi danh tự. Trầm Lâu. Nghe xong cái tên này Mục Trường Sinh tiểu minh bạch, Thận Vương đây là lấy chính mình Thận Hải Âm trầm vi họ, Trầm Lâu thì ra là Thận Lâu. Tiểu Bằng Vương kinh ngạc nhìn Thận Vương một mắt, cười nói, nguyên lai là Trầm tiên sinh a, thất kính thất kính. Tiểu Bằng Vương ngươi cũng không nên chậm trễ Trầm tiên sinh. Mục Trường Sinh đối với Tiểu Bằng Vương nói, nhưng hắn là bổn tọa không lâu mới hao hết khí lực, theo bí cảnh trong mời ra núi một vị cao nhân. Cao nhân? Tiểu Bằng Vương nghe xong nhãn châu xoay động, cười nói, thánh chủ, ngươi cùng Trầm tiên sinh có thể đứng vững vàng, ta cần phải ra tốc rồi. Nói xong trong mắt hiện lên một tia trêu tức, lập tức hai miếng kim cánh dùng sức chấn động tiểu tốc độ rồi đột nhiên gia tăng mãnh liệt, do lớn gào thét mà qua, mang theo trên lưng Mục Trường Sinh cùng Thận Vương hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng, theo trên bầu trời lần nữa về phía trước bắn đi ra ngoài. Thánh chủ, tiểu gia hỏa này, giống như muốn thăm dò thoáng một phát thuộc hạ năng lực a. Tiểu Bằng Vương lúc phi hành quanh thân gió lớn, khí lưu phi thường mãnh liệt, thượng tiên cảnh yêu vương đều chưa hẳn có thể ở phía trên đứng thẳng, vì vậy Thận Vương đối với Mục Trường Sinh cười nói: "Tiểu hài tử mà thôi, do hắn đi thôi." Tiểu Bằng Vương có được tam giới cực tốc, mặc dù bởi vì là bí cảnh trong cho nên hắn không có triển khai tốc độ cao nhất, nhưng ở Mục Trường Sinh đang khi nói chuyện, hắn sớm đã bay qua 3000 dặm, đi vào 9 căn nối thẳng thiên địa kim quang trụ lớn cách đó không xa. Hưu. Ba đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống 9 căn trụ lớn cách đó không xa một ngọn núi bên trên trong rừng cây, hóa thành Mục Trường Sinh 3 người. Vừa rơi xuống đất Mục Trường Sinh liền phát hiện một sự kiện, cái kia chính là cho dù đến nơi này, cái này 9 khu vực tầm đó hay vẫn là bị một tầng coi như màn nước giống như Phật quang kết giới ngăn cách. Mặc dù khu vực ở giữa người có thể lẫn nhau trông thấy, nhưng là cho dù là huyền tiên cảnh đều không thể đánh bại tầng này kết giới, tiến vào khác liền nhau khu vực bên trong. Thánh chủ ngươi xem, cái kia chính là Lưu Ly Phật Tháp. Tiểu Bằng Vương chỉ vào Mục Trường Sinh về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy bí cảnh trung ương là một mảnh 100 mét rộng đích đất trống, mà ở đất trống chung quanh tắc thì cao ngất lấy 9 căn 3 trượng thô, tại hạ hình thành một vòng tròn ra cái kia phiến đất trống, ở trên thông nhập thiên khung Phật quang trụ lớn, ngăn ở 9 khu vực từng cái con đường phía trước. Ở đằng kia mỗi một căn màu vàng Phật quang trụ lớn xuống, tắc thì đều có một tòa 3 trượng đến rộng, 9 trượng độ cao, phóng ánh sáng long lanh, sắc sỡ lóa mắt màu vàng sáng lưu ly Phật tháp. Nhìn về phía trên xa hoa lại không mất trang nghiêm túc mục. Lúc này ở kim quang trụ lớn sau khi xuất hiện, Mục Trường Sinh cái này thứ 6 khu vực Phật tháp trước, đã tụ lại không sai biệt lắm 3-4 thượng tiên, hơn nữa còn có rất nhiều thần ma từ phía sau chạy đến. Ở bên cạnh liền nhau thứ 7 khu vực, Mục Trường Sinh cũng chứng kiến có mấy cái thượng tiên cảnh thân ảnh xuất hiện, trước hết nhất hướng về Phật tháp chạy đến. Thánh chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Bằng Vương thấy thế tại Mục Trường Sinh sau lưng hỏi. Thánh chủ, ngươi xem. Phật tháp dưới nhất môn bên trên có chữ viết. Đông nhiên Thận Vương ánh mắt ngưng tụ, chỉ vào Phật tháp dưới nhất một tầng Phật tháp lối vào nói. Chỉ thấy tại cảm ứng được có người tới Phật tháp trước sau, này tòa Phật tháp phía dưới cùng màu vàng đại môn bên trên, đông nhiên hiện ra đã đến 8 cái phát ra kim sắc quang mang chữ. Có Phật người có duyên, phương nhập. Cửa này. Chim đại bàng nhất tộc ánh mắt lợi hại vô cùng, Tiểu Bàng Vương vừa nhìn thấy chữ tiểu không tốn sức chút nào đọc đi ra. Có Phật người có duyên. Mục Trường Sinh sắc mặt khó coi xuống, duyên phận vật này từ trước đến nay hư vô mờ mịt, ai cũng nói không rõ ràng rốt cuộc là cái gì, nhưng hết lần này tới lần khác tại tối tăm trong lại giống như tồn tại. Bất quá câu cửa miệng nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Phật môn thường xuyên tuyên dương cái gì muốn giải cứu chúng sinh thoát ly khổ hải, phổ độ thế gian chúng sinh, mà Mục Trường Sinh hiện tại lý niệm là quét sạch thiên địa, phá vỡ cái này mục nát càn khôn. Phật môn lựa chọn độ hóa chi đạo, khích lệ bỏ qua ác hướng thiện. Mục Trường Sinh thì là muốn tại này thiên địa gian lãnh đạo một lần, tràn ngập giết chóc cùng huyết tinh biến cách chi lộ. Nơi này niệm cùng Phật môn hoàn toàn bất đồng, thậm chí có thể dùng đi ngược lại để hình dung, vậy hắn thấy thế nào? Cũng không giống cùng Phật môn hữu duyên bộ dạng à? Chúng ta đi trước tại đây yên lặng theo dõi kỳ biến. Mục Trường Sinh chầm chầm vào phía trước Phật tháp xuống, trầm ngâm nói, nhìn một chút nói sau. Bất quá bất kể như thế nào, lần này hắn cho dù cùng Phật tháp không có có duyên phận cũng muốn đi thử xem. Dù sao ngoại trừ Xá Lợi Tử bên ngoài, Dược Sư Phật hay là hắn lao ba hình thiên quá khứ đích đạo hữu. cái này Xá Lợi Tử là dược sư Phật di vật, Hình Thiên Tiểu là không muốn làm cho hắn rơi vào bên ngoài trong tay người, cho nên mới lại để cho hắn tới đây bí cảnh. Mặc dù hiện tại cách bí cảnh đóng cửa chỉ còn 5-6 ngày, hắn cũng không tìm được khác cái gì bảo vật, nhưng lại đánh bại trong lòng nhược điểm, thu nạp Thận Vương cái vị này viễn cổ thái ớt kim tiên cảnh đại yêu ma, sớm đã xem như chuyến đi này không tệ rồi. Theo thời gian trôi qua, cái này tòa Phật tháp trước người cũng dần dần nhiều hơn, trong đó Mục Trường Sinh tiểu thấy được Ứng Long, còn có bị Thận Vương theo hảo cảnh trong thả ra Sư Đà Vương. Mà Ứng Long xuất hiện trong đám người về sau, ai cũng không dám tới gần, cho bên cạnh hắn tránh ra không mang. Thế nhưng mà Ứng Long đỗng nhiên hình như có nhận thấy, đỗng nhiên quay đầu tiểu hướng Mục Trường Sinh bên này trên núi rừng cây nhìn thoáng qua. Thận Vương nói, Thánh Chủ, hắn phát hiện chúng ta. Ta nhìn thấy rồi. Mục Trường Sinh trầm ngâm nói, hẳn là hắn. Có thể cảm ứng được trên người của ta Long Thần cái kia phiến hộ tâm Long Lân. Bất quá Ứng Long chỉ là nhìn thoáng qua, tiểu che giấu trong mắt giật mình chuyển di ánh mắt. Hư mất, tên kia làm sao tới tại đây rồi? Ứng Long sắc mặt khó coi nói. Hơn nữa mang theo phụ thần di vật tên kia cũng ở nơi đây, hẳn là bị tên kia dùng huyễn thuật đã khống chế, cái này sự tình có chút khó làm rồi. Nghe nói sao, có người tại bí cảnh ở bên trong lấy được binh khí. Vậy thì có sao, vậy thì sao, ta còn nhìn thấy có người tại bí cảnh ở bên trong lấy được Phật Môn La Hán cùng Bồ Tát Viên Tịch lưu lại Xá Lợi đâu. Mọi người gặp nhau khó tránh khỏi nghị luận nhau nhau. Vâng, lại tại lúc này có yêu vương thấy được Phật tháp bên trên chữ về sau. Muốn hướng về Phật tháp ở bên trong sông, kết quả lại bị tầng kia Phật quang chống đỡ. Cái này cũng khiến cho cái kia yêu vương thẹn quá hóa giận, phóng thích cường đại pháp lực đối với Phật tháp phát động công kích, bất quá Phật tháp chỉ là hào quang sáng lên, tiêu bắn ngược cái kia yêu vương công kích pháp lực, khiến cho cái kia yêu vương bị lực lượng của mình đánh bay đi ra ngoài. Xem ra chỉ có thể tùy duyên, không thể dùng sức mạnh. Mục Trường Sinh thấy như vậy một màn sau ánh mắt lóe lên, được ra như vậy một cái kết luận. Có cái kia yêu vương làm gương mẫu về sau, kế tiếp lại có 4-5 cái tiên ma muốn khởi xướng trùng kích, kết quả cũng bị tầng kia Phật quang ngăn trở, trong đó lại có một tiên một ma giận dữ ra tay, nhưng là bị lực lượng của mình không biết đánh tới phương nào. Như vậy đã có vết xe đổ, kế tiếp tiên ma lập tức tiểu trung thực nhiều hơn, nhưng là những người còn lại đều hai mặt nhìn nhau. Dù sao chứng kiến liên tiếp 5-6 người còn không thể nào vào được, rất nhiều người trong nội tâm sinh ra có phải hay không sở hữu tiên ma cũng không thể tiến ý nghĩ này. Đối với phía trước cái kia Phật tháp cửa vào sinh ra thêm vài phần tâm thần bất định, khiến cho trong lúc nhất thời không nữa người tiến đến thử một lần. Chương 662, Đóa Hoa, Hàn Băng. Không chỉ là Mục Trường Sinh chỗ thứ 6 khu vực, tự là bên cạnh liền nhau thứ 5 cùng thứ 7 khu vực người thấy, cũng đều hai mặt nhìn nhau, đã muốn cấp trước một bước tiến vào Phật tháp, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong đám người yêu ma là yêu ma, thần tiên là thần tiên, tạo thành phân biệt rõ ràng hai bên, mặc dù yêu ma cùng yêu ma, thần tiên cùng thần tiên tầm đó phần lớn đều là không nhận thức, nhưng hiện tại tiên cùng ma mới là lớn nhất giới hạn. Ta đến. Mắt thấy mọi người đối với Phật tháp sợ, đồng nhiên trong đám người truyền đến một cái trầm ổn thanh âm, rồi sau đó một thân ảnh theo tiên ma phân giới chính giữa tại trên con đường kia đi tới phía trước. Sư Đà Vương. Cách đó không xa trong núi rừng, Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, chỉ thấy cái kia trong đám người từng bước một đi tiến lên đây, không phải Sư Đà Vương là ai. Bất quá nhìn về phía trên thương thế của hắn đã tốt lên rất nhiều, dù sao hắn dù nói thế nào cũng là một cái huyền tiên, trong cơ thể sinh cơ so với bình thường thần ma tràn đầy, chữa thương tốc độ tự nhiên cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Sư Đà Vương nện bước vững vàng bộ pháp, tán loạn râu tóc như là sư tử lông bẩm, hai mắt lộ ra uy nghiêm cùng dũng cảm chi sắc nhìn quét mọi người, cuối cùng đi tới Phật tháp dưới đáy. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cực lớn Phật tháp một mắt. Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực hướng thủ hộ Phật tháp cửa vào tầng kim màu vàng màn sáng bước ra một bước. Cái gì? Một chân? Đạp tiến vào. Sau một khắc rất nhiều người biến sắc, hai mắt máy động. Bởi vì bọn họ chứng kiến vốn thế nào cũng vào không được, lại để cho người vô kế khả thi Phật quang. Tại Sư Đà Vương chân va chạm vào lúc, rõ ràng như nước mặt giống như ở phía trên nổi lên vài vòng rung động, rồi sau đó Sư Đà Vương tiểu không tốn sức chút nào một cước bước chân vào trong đó. Mắt thấy mình một cước bước vào cửa vào Phật quang. Tiểu La Sư Đà Vương cũng là nao nao, hiển nhiên mình cũng không ngờ rằng có thể đi vào. Ngay sau đó hắn đại thụ ủng hộ, quay đầu lại nhìn trong đám người mặt không biểu tình lúc Ứng Long một mắt, quay người cả người tiến nhập Phật tháp trong. Tiến vào, Di Sơn Đại Thánh tiến vào. Thấy như vậy một màn về sau điệu tiên ma đại thụ ủng hộ, cao hứng bừng bừng hoan hô nói. Thánh chủ, đầu kia sư tử. Tiến vào. Thận Vương thấp giọng tại Mục Trường Sinh thân rồi nói ra. Đầu kia sư tử xác thực cùng Lưu Ly Tịnh Thổ có chút duyên phận. Mục Trường Sinh ánh mắt tĩnh mịch mà lại bình tĩnh, kinh Phật trung tướng sư tử coi như là hộ pháp tịch tà chi dụng, hơn nữa tại bí cảnh trong đầu kia sư tử đã nhận được một bả hàng ma sử, coi như là có Phật duyên rồi. Bởi vì đã có cái thứ nhất ăn con cua người, cho nên kế tiếp rất nhiều tiên ma liền bắt đầu xếp hàng nếm thử, muốn đi vào Phật tháp bên trong, lần này Phật quang nếu không bỏ vào cũng không có ai dám phản kháng. Chỉ là Mục Trường Sinh thông qua quan sát phát hiện cơ hồ hơn 10 người đến 100 người trong không sai biệt lắm mới có thể đi vào một cái, mỗi cái khu vực không sai biệt lắm phân đã đến 6-700 người, đây cũng chính là nói mỗi tòa Phật tháp trong có thể đi người, tuyệt đối không cao hơn 10 cái. Bên kia thứ 7 khu vực tiên ma thấy vậy, cũng bắt đầu nhao nhao nói theo, nếm thử tiến vào Phật tháp bên trong, dù là không bị Phật quang tán thành cũng không có tiên ma còn dám thị cường. Bang! Đống nhiên thứ 7 bí cảnh trên không vang lên một tiếng kiếm ngân vang. Mà nương theo lấy cái này tiếng vang sáng kiếm ngân vang thanh âm, một đạo chiều dài 10 trượng, bộc lộ tài năng sáng như tuyết kiếm quang không chút nào né tránh hướng yêu ma một bên rơi đi. Chạy mau. Đạo này kiếm quang sợ tới mức phía dưới yêu ma sởn hết cả gai úc, rồi sau đó tất cả đều bỏ mạng hướng kiếm quang rơi xuống là hai bên tránh đi. Vâng. Theo một tiếng vang thật lớn, đạo này kiếm quang ầm ầm rơi xuống đất, hỗn hợp có tràn ngập lên sương mù mà đem mười mấy cái yêu ma kích đầy trời bay loạn. Mặt khác còn có một chút yêu ma liền chạy trốn cũng không kịp, đã bị đạo này kiếm quang xoắn thành nát bấy. Đáng giận, thực đương ta yêu tộc không người sao. Lúc này mặt khác một đạo tức giận chi tiếng vang lên, ngay sau đó một cái cự đại bàn tay từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào thần tiên một phương trận doanh, không biết đem bao nhiêu tu vi thấp kém thần tiên chụp hình thần câu diệt. Lệ! Ngay sau đó loan tiếng phượng hót vang lên, một đầu thanh loan cùng hỏa phượng chở hai người vỗ cánh từ trên trời giáng xuống, đi tới mọi người trên đỉnh đầu. Đúng là thiên đình hai cái công chúa. Hiu. Cùng lúc đó một đoàn ô quang theo sát các nàng phía sau, đi tới yêu ma một bên trên không, biến thành một cái thần sắc chấn định thanh niên mặc áo đen. Cao thủ. Chứng kiến cái kia thanh niên mặc áo đen thân ảnh về sau, Mục Trường Sinh lập tức nhận ra người trẻ tuổi này là lúc trước hắn cùng với Hình Thiên đi Bắc Hải, tìm Côn Bằng muốn huyền mình chân thủy lúc nhìn thấy Côn Bằng con trai Trường Côn, mà tu vi của hắn thình lình cũng là huyền tiên thập trọng. Về phần Côn Bằng thứ tử, thì là cùng Tôn Ngộ Không kết bái thất đại thánh trong Hỗn Thiên đại thánh Bằng Ma Vương. Lục công chúa, ta mời ngươi là Thiên Đình công chúa, cho nên vốn không muốn với ngươi dây dưa. Côn sắc mặt lộ ra vài phần sắc mặt giận dữ, nhưng ngươi không phân tốt xấu tiểu lạm sát ta yêu tộc, như vậy có chút quá mức a. Yêu ma làm nhiều việc ác, mỗi người được mà chu chi. Lục công chúa thần sắc lạnh như băng bất vi sở động, trong mắt có chỉ có hừng hực sát ý, chỉ cần là yêu ma, vậy thì đều đáng chết. Nữ nhân điên. Nhìn xem trước người giảng không rõ đạo lý Lục công chúa, Côn vừa tức lại không có lại thấp giọng mắng một câu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Côn công tử, người muốn như thế nào? Đại công chúa hộ tại Lục công chúa bên cạnh, thần sắc để phòng nói. Bây giờ không phải là ta muốn thế nào, là các ngươi muốn thế nào? Côn lắc đầu nói, Lục công chúa đã chấp mê bất ngộ, cái kia tại hạ vì ta nơi đây yêu tộc can nguy, cũng chỉ có chế trụ Lục công chúa, thỉnh nàng ủy khuất một chút. Lục công chúa, đừng đánh nữa. Lúc này phía dưới thần tiên một phương hô, cái này vài tòa lưu ly Phật tháp trong khả năng có dấu dược sư Phật Xá Lợi Tử, Lục công chúa, hay vẫn là Phật Bảo Xá Lợi quan trọng hơn. Lục công chúa đối với Côn hừ một tiếng, cùng đại công chúa lái thanh loan hỏa phượng hướng Phật tháp cửa vào bay đi. Bang bang. Thế nhưng mà kế tiếp hai người xuyên qua Phật quang, thanh loan hỏa phượng lại bị Phật quang bắn ngược trở lại ngã trên mặt đất. Côn thấy thế lắc đầu, cũng hướng Phật tháp cửa vào bay đi, đón lấy cũng dễ dàng xuyên qua Phật tháp cửa vào Phật quang. Nàng như thế nào biến thành như vậy? Mục Trường Sinh cũng lắc đầu hít một câu, nếu không phải hắn nhận thức quá khứ đích Lục công chúa, rất khó tưởng tượng nàng sẽ biến thành như vậy. Trước kia nàng thân là tôn quý thiên đình Lục công chúa, bên trên có cha mẹ tỷ tỷ che chở sủng ái, dưới có thiên đình chúng thần mọi cách lấy lòng định nọt, mặc dù toàn bộ một nhà ấm ở bên trong lớn lên đóa hoa, nhưng là tính toán ngây thơ rực rỡ hoạt bát đáng yêu, làm cho người ta ưa thích. Cái đó giống như bây giờ hiếu chiến dễ giết, cùng đi qua so sánh với quả thực là tưởng như hai người. Tựa như theo một đóa nhà ấm ở bên trong hoa đột nhiên biến thành một khối lạnh như băng rét thấu xương hàn băng, lại để cho người nhìn nhịn không được muốn rời xa. Cải biến người hay vẫn là thời gian A. Mục Trường Sinh thở dài. Thánh chủ, trừ mấy người chúng ta bên này người không sai biệt lắm đều thử rồi. Tiểu Bằng Vương bỗng nhiên nói. Tiến vào mấy cái. Mục Trường Sinh nói. Ân, không sai biệt lắm 7 cái. Tiểu Bằng Vương nhớ lại nói, đầu kia sư tử, ứng long. Còn có 18 vị La Hán trong hàng lòng cùng phục hổ La Hán, cùng với một cái Hoàng Mi Mao Gia Hỏa cùng với một cái Phật Môn Tôn Giả, còn lại hai cái ta không biết. Hàng lòng cùng phục hổ. Mục Trường Sinh nghe xong cười lạnh nói, 18 vị La Hán bọn họ là muốn mỗi cái khu vực đều đi vào hai cái, đem 9 cái khu vực đều chiếm hết sao. Đang nói, Đông nhiên thứ 5 trong khu vực 8 cái mặc hoàng tăng y y, áo khoác hồng áo cả sa la hán dắt tay nhau như Phật tháp trong đi đến. 8 cái. 2 cái. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, đông nhiên nói, ta hiểu được, bọn hắn không phải phân thành 9 tổ, mà là chia làm 3 tổ. 18 vị la hán trong dùng hàng long phục hổ 2 cái đạo hạnh cao nhất, công lực sâu nhất, cho nên 2 người một tổ. Về phần mặt khác 16 la hán chiến lực khá thấp, cho nên chia làm mặt khác 2 tổ, tiến vào mặt khác lưỡng cái khu vực. Bởi như vậy Như Lai hiện tại Phật nhất mạch, đem có cơ hội tiến vào 3 tòa Phật tháp, tìm được cũng tranh đoạt xá lợi cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều. Chương 663, Phật Duyên. Lại có người tiến vào. Tại Tiểu Bằng Vương cáo chi Mục Trường Sinh tiến vào chi nhân thời điểm, Phật tháp trước đông nhiên lần nữa xôn xao, lại là lại có mấy người tiến nhập Phật tháp bên trong. Tốt rồi, chúng ta cũng đi thử xem. Mục Trường Sinh quyết định thật nhanh, quyết định không hề đang trông xem thế nào, mà làn đếm thử tiến vào Phật tháp bên trong. Đón lấy thân thể của hắn phóng xuất ra một tầng pháp lực kim quang, lăng không hư độ như giẫm trên đất bằng, rất nhanh liền mang theo Tiểu Bằng Vương cùng Thận Vương đi tới Phật tháp ở dưới cửa vào trước. Mau nhìn, lại tới nữa 3 người muốn thử lấy tiến vào, các ngươi đoán trong 3 cái này có thể đi vào mấy cái, ta à đánh bạc một cái, cũng không thể tiến, ha ha ha. Chứng kiến Mục Trường Sinh mấy người tới Phật tháp lối vào về sau, trong đám người truyền đến xì xào bàn tán thanh âm, có người thậm chí còn dùng cái này rêu cợt làm vui. Lại cười, ta xé ngươi. Tiểu Bằng Vương nghe vậy trở lại hung ác nói, chim đại bàng chỉ môi hắn có lăng lệ ác liệt ánh mắt hơn nữa một thân hung lệ chi khí, ngay lập tức trong đám người thanh âm dần dần nhỏ hơn xuống dưới. Ai đi trước, Trầm tiên sinh. Đón lấy Tiểu Bằng Vương nghiêng đầu nhìn về phía Thận Vương. Thận Vương hướng Mục Trường Sinh nhìn lại, chỉ thấy Mục Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, vì vậy ôm quyền cười nói, cái kia Thẩm Mỗ tiểu cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Nói xong muốn đi hướng tiền phương 2-3 bước xa tầng kia Phật quang. Trầm tiên sinh nhớ lấy một câu, mặc kệ có thể không đi vào, ngàn không được dùng sức mạnh. Lúc này Mục Trường Sinh bỗng nhiên lên tiếng khuyên bảo một câu. Thánh chủ yên tâm, Thẩm Mỗ hiểu được. Thận Vương mỉm cười sau đi tới Phật quang phía trước, phức tạp nhìn xem mấy tòa cự đại Phật tháp thở dài, nhấc chân hướng Phật quang trong đi. Phanh. Thế nhưng mà chân của hắn nâng lên đến va chạm vào Phật quang lúc, giống như là đụng phải một khối cứng rắn sắt thép bên trên, thoáng cái đã bị bắn ra. Ân. Thận Vương biến sắc. Đón lấy lại không tin tà bước ra 2 chân, tuy nhiên lại như trước bị tầng kia Phật quang bắn ra mà không cách nào tiến vào. Thận Vương bất đắc dĩ, chỉ phải trầm mặt đi vào Mục Trường Sinh bên người, đối với Mục Trường Sinh nhẹ khẽ lắc đầu, ý bảo chính mình không được. Tiểu Bằng Vương, ngươi lên. Thấy vậy Mục Trường Sinh lại đối với Tiểu Bằng Vương nói một câu. Được rồi. Tiểu Bằng Vương cái này người trẻ tuổi tiểu gia hỏa ngược lại là tinh thần phân chấn phồn vinh mạnh mẽ, động lực tràn đầy. Phía trước đi theo Mục Trường Sinh trên chân núi đang trông xem thế nào thời điểm cũng có chút không thể chờ đợi được rồi. Giờ phút này nghe xong lời này, lập tức cười hắc hắc đi vào Phật quang trước, tự tin tiểu hướng cái kia trọng Phật quang đạp đi vào. Ôi! Thế nhưng mà sau một khắc hắn cái hót tiểu cạch một tiếng, đưa hắn đụng phải cái thất điên bắt đảo. Ngươi! Ngươi tức chết ta rồi! Tiểu Bằng Vương bị đụng động, tiểu cùng uống say rượu tựa như tại nguyên chỗ lung lay mấy cái, chờ hắn phục hồi tinh thần lại sau giận dữ. Đưa tay vận khởi mạnh mẽ pháp lực tiểu hướng Phật quang đánh ra. Tiểu Bằng Vương dừng tay. Chứng kiến Tiểu Bằng Vương tuổi trẻ khí thịnh bị tức vắng đầu, sẽ đối cái này trọng Phật quang ra tay lúc, Mục Trường Sinh biến sắc, gấp vội mở miệng quát. Ai? Nha. Thế nhưng mà đã muộn, Tiểu Bằng Vương một trường này chụp đi lên tựa như châu đất xuống biển một loại, căn bản không có dung chuyển Phật quang mảy may, ngược lại chính mình bị Phật quang bắn ngược đến lực lượng theo đánh bay đi ra ngoài. Tên ngu ngốc này. Mục Trường Sinh im lặng vuốt ve ngạch. Cái này Tiểu Bằng Vương mặc dù không phải đầu góc thiếu căn dây cung ra hỏa, nhưng là tự nó xuất thế mới xuất hiện, tiêu một mình một người tại trong núi sâu tu luyện vài thập niên, chưa thấy qua người nào. Về sau tu luyện hơn 20 năm sau không chịu nổi tịch mịch, nguyên thần chạy đến nhân gian đi đầu thai rồi, kết quả nguyên thần quá cường đại, làm cho sau khi sanh ra lại thành tâm trí không được đầy đủ lý nguyên bá. Hôm nay thằng này tuổi còn rất trẻ, trưởng thành đều không tính là, cũng không có trải qua cái đại sự gì. Hơn nữa Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc kiệt ngao bất tuần, thì càng không cần trông cậy vào hắn có thể đã thành thục rồi. Thánh chủ, dù sao Phật tháp cùng ta vô duyên, ta tiểu đi tìm tên tiểu tử kia a. Thận Vương nói, cũng tốt. Mục Trường Sinh lập tức đáp ứng, còn có, trong bí cảnh này có lẽ cũng không có thiếu bảo vật cùng thần dược, ngươi tiểu đi dẫn hắn tìm kiếm một ít, làm cho hắn mau chóng lớn lên. Ân. Thận Vương lĩnh mệnh trở ra. Xem ra được tìm cơ hội. Đem thằng này ném vào Thận Vương mất phương hướng ảo cảnh ở bên trong, lại để cho hắn hảo hảo lịch lãm rèn luyện một chút. Mục Trường Sinh nhìn về phía Tiểu Bằng Vương bị đánh bay phương hướng, sờ lên cằm lẩm bẩm lầu bầu, sau đó hắn liền xoay người, ngửa đầu nhìn về phía Phật tháp. Trong đám người rất nhiều tiên ma bởi vì không cách nào tiến vào Phật Tháp, cho nên không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, mà là phản hồi tiếp tục sưu tầm bí cảnh trong bảo vật rồi. Đương nhiên cũng có một ít xem náo nhiệt lưu lại, ánh mắt của bọn hắn cũng tự nhiên mà vậy, đều rơi xuống Mục Trường Sinh trên người. Nhìn xem, đã đến 3 cái, 2 cái chưa tiến vào, hiện tại tiểu thừa cái kia 1 cái rồi. Không biết hắn có vào hay không cái khác đi. Lúc này trong đám người, quay chung quanh Mục Trường Sinh có thể không tiến vào Phật Tháp, triển khai thảo luận, mà Mục Trường Sinh đối với cái này lúc chú ý lực nhưng như cũ đều đặt ở trước mắt Phật Tháp phía trên. Có thể đi sao? Lúc này trong lòng của hắn không ngừng hỏi mình, có thể tự nhận cùng Phật vô duyên trong lòng của hắn cũng không có đáp án. Tại phức tạp trong suy nghĩ, hắn đi tới cửa vào trước, đối với trước người tầng này nhu hòa lại không chướng mắt Phật quang nhẹ nhàng vươn vừa ra tay. Tay của hắn không ngừng về phía trước, cùng tầng kia cửa vào bên trên Phật quang khoảng cách không hoàn toàn tiếp cận, trong đám người tiên ma cũng không khỏi nín hơi trông mong dùng nhìn qua. Ông! Đương Mục Trường Sinh ngón tay va chạm vào Phật quang thời điểm, chỉ cảm thấy đầu ngón tay truyền đến nhu hòa xúc cảm, mà Phật quang bên trên cũng phát ra từng vòng nhộn nhạo gợn sóng, rồi sau đó tay của hắn liền xuyên qua Phật quang. Tiến vào, rõ ràng tiến vào. Đám người phát ra kinh hô. Chỉ là Mục Trường Sinh tại tay vươn vào Phật quang sau giật mình, hắn lại từ từ rút về tay của mình, giơ lên trước mắt phức tạp nhìn chăm chú lên, trong mắt hiện lên vẻ kỳ dị. Có ngạc nhiên, có kinh ngạc, cũng có vài phần không thể tưởng tượng nổi. Ta cùng với Phật. Hữu duyên. Hắn cảm giác có chút hoang đường lại không thể lý giải, vì cái gì ngay cả ta đều có thể đi vào, Phật duyên đến cùng cái gì. Mục tiểu tử, đừng lo lắng rồi, đã có thể đi, ngươi phải nắm chặt thời gian đi vào, Xá Lợi Tử vẫn còn trong tòa tháp, coi chừng đi trễ bị người nhanh chân đến trước. Bên trên Trung Linh thấy thế nhắc nhở, Xá Lợi Tử thượng diện ngưng tụ lấy dược sư Phật suốt đời công lực cùng đạo quả, chỉ cần ngươi đạt được cái này khoảng đó, hơn nữa ngươi đạo thể, thành tựu Đại La Kim Tiên tiểu là ván đã đóng thuyền, chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Ân. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, cất bước hướng phía Phật Quang bước ra một bước, thân ảnh biến mất tại Phật Quang ở bên trong, mọi người trước mắt. Lại có người tiến vào, không được, ta còn phải thử xem đi. Chứng kiến Mục Trường Sinh tiến nhập Phật Tháp, trong đám người có người dám cảm giác nhận lấy ủng hộ, lại một lần nếm thử muốn đi vào Phật Tháp trong. Vâng. Nhưng vào lúc này, Mục Trường Sinh chỗ thứ 6 khu vực phát ra tiếng dị biến, cái kia căn bao phủ tại Phật Tháp bên trên thông thiên Phật Quang trụ lớn biến mất. Chỉ còn một tòa tháp cao đứng vững tại nguyên chỗ. Phật quang sau khi biến mất, Phật tháp cửa vào cũng một khối biến mất. Ai, chuyện gì xảy ra, Phật tháp cửa vào như thế nào biến mất? Mọi người xôn xao, mà cùng lúc đó, khác vài tòa Phật tháp bên trên thông thiên Phật quang trụ lớn cũng lần lượt tiêu tán tại trong thiên địa, cửa vào đã ở chúng thần ma nhãn trước biến mất không thấy gì nữa. Chương 664, bắt đầu hoàng mi. Ân. Đương tiến vào Phật tháp về sau, Mục Trường Sinh không khỏi khẽ giật mình. Chỉ thấy Phật tháp nội một tòa lưu ly đại điện, trên đỉnh, trên mặt đất, khắp nơi đều lóng lánh lấy màu vàng nhạt lưu ly sáng bóng. Mục Trường Sinh đi vào thời điểm trong đại điện đã có 7 người, trong đó có lúc trước vào Sư Đà Vương, Ứng Long, còn có Hàng Long Phục Hổ, 3 người còn lại Mục Trường Sinh ngược lại là lần đầu tiên gặp. Một người trong đó vi lãnh ngạo nam tử, đầu đội tử kim quan, đang mặc một kiện tử kim chiến y, lúc này một bộ sinh ra chớ gần bộ dáng. Thứ hai thì là một cái đang mặc tăng y tiểu hòa thượng. Bất quá làm cho người xem qua khó quên chính là, trên ánh mắt của hắn mọc lên 2 cái rất thô màu vàng lông mi. Thứ 3 cái thì là thanh niên mặc áo đen, trên người tản mát ra một cỗ âm lãnh khí tức, Mục Trường Sinh vừa mới tiến lúc đến bị hắn nhìn thoáng qua, tự không khỏi cảm thấy sau lưng có chút lạnh cả người, như là bị đầu độc xà mắt nhìn một loại. Là ngươi? Ngươi rõ ràng cũng vào được. Khi thấy Mục Trường Sinh về sau, Sư Đả Vương cũng ứng long giật mình nói. Như thế nào? Mục Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Nói, cửa mở nên vào khách, cái môn này các ngươi đi vào, chẳng lẽ bổn tọa tiểu tiến không được? Không không không, thánh chủ huynh xuất hiện ở chỗ này, ta thế nhưng mà mừng rỡ a. Sư Đà Vương đại hỉ lấy đi tới, nói, cái này tốt rồi, có thánh chủ huynh xuất hiện ở chỗ này, chúng ta cũng sẽ không sợ có chút thần Phật ý thế hiếp người rồi. Lúc nói chuyện Sư Đà Vương mang theo nghĩa mai khẩu khí, nói xong lườm cái kia tử kim chiến y nam tử, cùng với Hàng Long Phục Hổ mấy người. Tại thế, khinh người. Mục Trường Sinh nghe vậy bất động thanh sắc quét mấy người một mắt, ánh mắt không khỏi nhảy lên. Hắn phát hiện tại đây mấy người quan hệ có chút vi diệu, mặc dù tại đây tại hắn trước khi đến, cũng chỉ có 7 người, nhưng là bọn hắn lại ẩn ẩn chia làm tam phương. Một phương vi tử kim chiến y nam tử cùng Hàng Long Phục Hổ, còn có cái kia hoàng mi tiểu hòa thượng, một phương thì là Sư Đà Vương, cái kia thanh niên mặc áo đen, kẻ thứ 3 thì là Ứng Long một cái rồi. Đúng, ngươi trông xem tên kia sao? Sư Đà Vương một ngón tay tử kim chiến y nam tử. Thiên giới bốn ngự Bắc Cực Tử Vi đại đế chi tử. Bắt đầu. Nguyên lai là Bắt đầu thần quân. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, lập tức nghĩ tới cái này Tử Kim chiến ý thanh niên thân phận. Thiên giới thần tiên không được động tình, nếu không có nghiêm khắc luật trời, thống khổ thiên hình chờ, đây là thiên giới mọi người đều biết sự tình, thế nhưng mà Ngọc Đế cùng bốn ngự lại không tại cái này nội quy củ nội. Lúc trước Tử Vi đại đế cùng Ngọc Đế tranh đoạt thiên đế chi vị, hai người riêng phần mình chuyển thế hạ phàm lịch kiếp. Trong đó Ngọc Đế cùng đi theo hắn chuyển thế mà đến Vương Mẫu, tại thế gian sinh ra 7 đứa con gái, mà Tử Vi đại đế tắc thì chuyển thế sau cùng một vị thế gian nữ tử sinh ra một đứa con trai, là Bắc Đầu Thần Quân. Về sau Tử Vi đại đế mặc dù tranh đoạt thiên đế thất bại, nhưng cũng tại Tam Thanh vì phân cách Ngọc Đế quyền lực, cho nên an bài hắn làm bốn ngự đứng đầu. Câu cửa miệng nói, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Cái này Tử Vi đại đế thành bốn ngự đứng đầu, không chỉ có tại thiên đình địa vị gần với Ngọc Đế, nhưng lại đã có chính mình Bắc Thiên Đình, vợ của hắn cùng nhi tử tự nhiên cũng tiểu lên thiên tiến vào Bắc Thiên Đình. Đây là Mục Trường Sinh có lần mời đến Phá Quân Tinh Quân cùng Văn Khúc Tinh Quân mấy cái uống rượu thời điểm, trong lúc vô tình theo uống say bọn hắn trong miệng biết được. Cái này Bắc Đầu Thần Quân trên trời, thủ hạ thống ngự là Tham Lang, Vũ Khúc, Phá Quân chờ Bắc Đấu Thất Tinh Thần. Chỉ là 500 năm trước, hắn liên tiếp chém Tư Mệnh Tinh Quân, Tham Lang Tinh Quân cùng Vũ Khúc Tinh Quân mấy cái tiểu nhân, làm cho Bắc Đấu Thất Tinh Thần trong thiếu hai vị, cho nên không biết bây giờ cái này Bắc Đấu Thất Tinh Thần. Đủ số không có. Còn có mấy cái con lựa chọc. Nói xong Sư Đà Vương tay phải vẽ một cái kia hai cái đại chính là Như Lai Tọa Hạ Già Diệp, A Nan Tuân Giả, cũng là đại danh đỉnh đỉnh 18 vị La Hán trong hàng Long Phục Hổ hai vị, về phần cái kia tiểu, uy, ngươi là ai ra tiểu hòa thượng? Tiểu tăng chẳng qua là Đông Lai Phật Tổ Tọa Hạ, một cái gõ khánh tiểu đồng nhi mà thôi. Hoàng Mi tiểu hòa thượng hì hì cười nói, Đông Lai Phật Tổ, Phật Di Lặc. Mục Trường Sinh hơi hơi trầm ngâm, đồng nhiên thần sắc biến đổi. Nhìn về phía cái kia Hoàng Mi tiểu hòa thượng ánh mắt cũng có chút quái dị. Nếu là hắn không có nhớ lầm, nguyên lai bên trên Tây Du trên đường có một yêu vương gọi Hoàng Mi đại vương, mà Hoàng Mi đại vương tiểu là Phật Di Lặc tòa kế tiếp gõ khánh đồng nhi. Cho nên trước mắt cái này Hoàng Mi tiểu hòa thượng, không sai biệt lắm tiểu là hơn 20 năm sau Tây Du lúc Hoàng Mi đại vương rồi. Tây Du trong nâng lên, đường tăng nhanh đến Linh Sơn thời điểm không sai biệt lắm là 45 tuổi, mà hắn lấy kinh bỏ ra 14-15 năm. Như vậy hắn theo trinh quán 13 năm xuất phát lấy kinh lúc tiểu là trường 30 tuổi. Hiện tại tính toán thời gian, Kim Thiền Tử thứ 10 thế đường tăng không sai biệt lắm đã thành công chuyển thế, hơn nữa còn 4 năm tuổi, đây cũng chính là nói bất quá cái 25 năm đường tăng tiểu phải lên đường. Như vậy vị này chính là Mục Trường Sinh ghé mắt nhìn cái kia Sư Đà Vương bên người, trên người hiển lộ ra âm lãnh khí tức thanh niên mặc áo đen một mắt. Ba Vương. Thanh niên kia nhìn Mục Trường Sinh một mắt, nói. Thánh Chủ Huynh. Sư Đà Vương đối với Bắc Đầu Thần Quân chờ khe nói, những thần Phật này thật sự là khinh người quá đáng, ỷ vào người đông thế mạnh tiểu không đem chúng ta để vào mắt, hôm nay có ngươi lúc này, chúng ta tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Sợ. Mục Trường Sinh ngạc nhiên nhìn xem Sư Đà Vương, sợ cái chữ này theo đường trong dân cư nói ra ngược lại không có gì, thế nhưng mà theo Sư Đà Vương trong miệng của hắn này nói ra tiểu lại để cho người rất ngạc nhiên rồi. Thánh Chủ Huynh, ngươi không biết. Sư Đà Vương giúp đỡ đối với Mục Trường Sinh lỗ tai nói, mấy tên kia mặc dù tu vi một loại, nhưng lai lịch kinh người, muốn đối phó bọn hắn cũng không dễ dàng à. Thật sao? Mục Trường Sinh cười cười, không có tùy tiện đáp ứng. Đống nhiên nhìn về phía tại hắn sau khi xuất hiện một mực trầm mặc không nói, tại vừa quan sát hắn ứng lòng, cười nói, Sư Huynh cùng Ba Huynh là một phương, Bắc Đầu Thần Quân cùng các vị đại sư là một phương, Long Thần Thái Tử, ngươi là cái kia một phương. Mặc dù Mục Trường Sinh chứng kiến những người này riêng phần mình liên thủ rồi, nhưng hai phe ở giữa liên minh cũng không có như vậy kiên cố, riêng phần mình còn có tai họa ngầm tồn tại. Bắc Đầu Thần Quân bên này hắn là Thiên Giới Thần, Hàng Long Hoàng Mi bọn người thì là Phật Môn, mặt khác Hàng Long Phục Hổ là hiện tại Phật Như Lai Nhất Mạch, Hoàng Mi Tiểu Hòa Thượng thì là vị Lai Phật Di Lặc Nhất Mạch. Về phần Sư Đà Vương bên này, rất nhiều yêu ma từ trước đến nay trở mặt vô tình không coi trọng chữ tín. Bởi vậy Sư Đà Vương làm sao dám yên tâm đi chính mình lưng giao cho cái kia cái gì Ba Vương. Sở dĩ liên thủ cũng là tình thế bức bách, bị buộc bất đắc dĩ, nhưng có những khúc mắc kia tại, tiểu đã chú định bọn hắn tại liên thủ đối địch đồng thời cũng sẽ phòng bị bên người Minh Hiếu. Ta không phải phương nào, ai cũng không rút. Ứng Long nhìn quét mọi người, nói, chúng ta những người này đều có được giống nhau mục tiêu, Phật Tháp có cửu tòa, mục tiêu cuối cùng hội sẽ không xuất hiện ở chỗ này cũng còn không nhất định. Cho nên ta khuyên ngươi nhóm chớ vì một cái không nhất định xuất hiện đồ vật mà trước thời gian không đưa mệnh. Tốt, cái kia bổn tọa cũng tiểu ai cũng không rút. Mục Trường Sinh cười đi tới Ứng Long bên cạnh, cười nói, tất cả mọi người là vì Phật bảo xá lợi mà đến, nhưng nếu như xá lợi không hiện ra, chúng ta đây đấu cái ngươi chết ta sống sau người chết không chết vô ích rồi hả? Cho nên bổn tọa ý tứ cũng là chờ Phật bảo xuất hiện lại đấu cũng không muộn. Chương 665, Phật tổ niêm hoa, già Diệp mỉm cười. Thánh chủ huynh, ngươi. Đối với Mục Trường Sinh quyết định này, Sư Đà Vương lập tức cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn không chỉ Sư Đà Vương, còn có Ứng Long. Càn Khôn Thánh chủ, ngươi có ý tứ gì? Ứng Long quét những người khác một mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Mục Trường Sinh, ánh mắt có chút lăng lệ ác liệt, cắn răng giảm thấp thanh âm nói, ngươi cái tên này. Đúng là vẫn còn phá vỡ phong ấn chạy đến nữa à? À. Nghe vậy Mục Trường Sinh liền giật mình, có chút kinh ngạc, nhưng lại bị hắn che giấu tốt lắm ở mà không bị Ứng Long phát hiện. Nghe Ứng Long cái này ý tứ trong lời nói, giống như hắn đem mình ngộ nhận thành người khác, Mục Trường Sinh con mắt quang chớp động lên hào quang, hơn nữa phá vỡ phong ấn chạy đến mấy chữ, không khó đoán ra hắn có lẽ đem chính mình ngộ nhận thành Thận Vương rồi. Long thần thái tử lời ấy ý gì? Mục Trường Sinh cũng mỉm cười, hạ giọng nói, xin thứ cho tại hạ ngu dốt, có chút nghe không rõ. Vì chứng minh là đúng chính mình phỏng đoán, Mục Trường Sinh vì vậy cố ý mở miệng thăm dò. Hừ, Thận Vương, ngươi thiếu cho ta suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ. Ứng Long nghe xong ánh mắt sáng quắc, thấp giọng khẽ nói, không sai biệt lắm tại hai cái nửa tháng trước, tiểu tử này rõ ràng bị ngươi cái tên này làm cho tiến vào ngươi cái kia đại danh đỉnh đỉnh mất phương hướng ảo cảnh. Thì tính sao? Mục Trường Sinh như trước cười không ngớt. Như thế nào? Ứng Long ánh mắt rồi đột nhiên trở nên lợi hại, Thận Vương. Cái này gọi Càn Khôn Thánh chủ ra hỏa có lẽ đã bị ngươi dùng huyễn thuật điều khiển đi à nha, bằng không thì hắn là không thể nào đi ra ngươi hảo cảnh. Nguyên lai là như vậy. Nghe xong Ứng Long, Mục Trường Sinh ánh mắt ở chỗ sâu trong đã hiện lên một tia hiểu rõ, nguyên lai Ứng Long là cho là hắn bị Thận Vương điều khiển rồi. Viễn cổ thời đại ta nghe nói qua ngươi nhất tộc đại danh, cũng biết ngươi Thận Vương tại huyễn thuật bên trên lợi hại, nếu là xử đi ra, ngươi huyễn thuật cái này bí cảnh không người có thể ứng đối. Nói xong Ứng Long ánh mắt lộ ra thật sâu đề phòng. Nhưng là đừng quên nơi này là dược sư Phật mở truyền thừa bí cảnh, cho dù ngươi Thận Vương tu vi cao thâm, huyền thuật độc bộ thiên hạ, nhưng nếu nghĩ đến đến xá lợi, tốt nhất cũng dựa theo quy củ đến. Thật sao? Đa tạ Long thần thái tử khuyên bảo, bổ tọa tự nhiên sẽ dựa theo quy củ đến. Mục Trường Sinh ôm quyền cười nói, nhưng ở tranh đoạt Phật bảo xá lợi thời khắc mấu chốt, bổ tọa hay vẫn là hy vọng dựa vào Long thần thái tử, giúp ta cái này khống chế ra hỏa giúp một tay. Ứng Long nghe xong cười lạnh không thôi, nói: Ngươi dựa vào cái gì muốn ta bang? Vì vậy Càn Khôn Thánh chủ trên người, có ngươi Long Thần Thái tử rất muốn nhất, cũng cần có nhất đồ vật. Mục Trường Sinh cười thần bí. Cái gì đó? Ứng Long ánh mắt thoáng cái trở nên hừng hực, mặc dù hắn biết rõ Mục Trường Sinh trên người có Long Thần đồ vật, nhưng lại cũng không biết là cái gì. Mục Trường Sinh nhìn bên kia, mật thiết chú ý bên này Sư Đà Vương cùng Bắc Đầu Thần Quân mấy người một mắt, không có lên tiếng nữa, chỉ là bờ môi khẽ nhúc nhích hướng Ứng Long truyền âm cáo chi. Cái gì? Ngươi nói là trên người hắn chính là. Ứng Long vừa mừng vừa sợ chằm chằm vào Mục Trường Sinh. Cái gì đó bổn tọa đã cáo chi thái tử rồi. Mục Trường Sinh cười nói, Long thần thái tử không cần vội vã hiện tại tiểu cho bổn tọa một đáp án, này một ít kiên nhẫn ta vẫn phải có, chỉ là hy vọng thái tử không muốn cuối cùng muốn bổn tọa thất vọng mới tốt. Nghe xong lời này, Ứng Long sắc mặt âm tình bất định, khác thần ma hai phe tắc thì nhịn không được lườm bên này vài lần. Chư vị, các ngươi xem. Đây là Bắc Đầu Thần Quân nhìn một vòng xung quanh đại điện, cất cao giọng nói, cái này Phật tháp đại điện lại không thấy lên lầu thang lầu, cũng không có đi lên thông đạo, chúng ta như thế nào đi tầng thứ hai. Mục Trường Sinh nhìn một vòng, cũng không có thấy cái gì môn đạo, đồng nhiên hắn thấy được trong điện có ba khỏa lóe sáng đầu trong lúc, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Ba vị đại sư. Mục Trường Sinh đi qua, dựng thẳng trường nói, cái này Phật tháp không đường có thể đi, chắc hẳn trong đó có Phật môn cái gì thiên cơ ở bên trong. Không biết ba vị đại sư có thể thay ta chờ giải thích nghi hoặc. Tiểu Tăng nói, chỉ là Đông Lai Phật tổ tọa hạ cho người gõ khánh Tiểu Sa Di mà thôi, không coi là cái gì đại sư. Hoàng Mi Tiểu Hòa Thượng ngược lại rất dứt khoát, cười hắc hắc nói, Phật lý cái gì một mực không thông, ngươi muốn hỏi ta còn không bằng chính mình đi ngộ. Hai vị tôn giả. Tờ Giờ U.I.E. Nụ ạ toài Mục Trường Sinh lại nhìn về phía Hàng Long Phục Hổ. Sư Minh, cái này. Phục Hổ La Hán nhìn một tuần, cũng không có cái gì phát hiện. Cuối cùng không khỏi đưa ánh mắt quang hướng về phía bên người Hàng Long La Hán. Thấy thế Mục Trường Sinh cũng nhìn về phía Hàng Long. Lại nói tiếp cái này Hàng Long mặc dù vẫn chỉ là La Hán quả vị, nhưng Phật môn địa vị lại không thấp. Hắn là Như Lai thủ đồ đại đệ tử, cũng là Như Lai các đệ tử trong lớn nhất tuệ căn cùng tiềm lực một cái, tự là đạo thứ hai kim thiền tử cũng muốn chỗ thua kém một bậc. Tục truyền có lần Như Lai cho chúng đệ tử giảng kinh, tuy nhiên lại chậm chạp không mở miệng nói chuyện, chỉ là trong tay theo chậu hoa ở bên trong nhặt lên một đóa hoa. Chúng đệ tử thấy thế nhao nhao khó hiểu ý nghĩa, chỉ có đại đệ tử Già Diệp đang suy tư một phen về sau, đồng nhiên tại Phật tổ giảng kinh trang trọng nơi, hơi nở nụ cười. Như Lai sau khi nhìn thấy cũng cười, nói với mọi người được phương pháp môn người, duy Già Diệp vậy. Mà cái này là kinh Phật trong chứ danh nghiêm hoa mỉm cười điện cố. Cái này Già Diệp là hàng Long La Hán, hán tuệ căn theo trong điện cố này có thể thấy được lồn đốm. Mà hắn như không có nhớ lầm, tại Tây Du, Phật môn đông truyền, rầm rộ về sau, cái này hàng Long sẽ gặp hạ phàm chuyển thế thành Phong Hòa Thượng Tế Công, ở nhân gian trừng phạt ác dương thiện, phát huy mạnh Phật hiệu rồi. Tại Mục Trường Sinh chú ý hàng Long đồng thời, hắn cũng không quên dò xét thoáng một phát cái này đại điện. Chỉ thấy cái này tòa đại điện là một cái chính tám bên cạnh hình, lúc này tám mặt trên vách tường tất cả vẽ lấy một bức họa, thượng diện là ở nhân gian coi ôn dịch tật bệnh buộc phát thời điểm, lưu ly tịnh thổ tăng nhân hướng nhân gian thi dược, giải cứu nhân gian khó khăn tranh vẽ. Đã Phật tháp thả chúng ta vào được, tiêu tuyệt sẽ không có lên lầu thông đạo, mọi người hay vẫn là tản ra tìm xem đi. Bắt đầu thần quân mở miệng nói, mặc dù hàng Long tuệ căn không giống bình thường, nhưng mọi người cũng không có khả năng đem hy vọng toàn bộ đặt ở hắn một cái trên người. Vì vậy kế tiếp tất cả mọi người riêng phần mình tại trong đại điện tản ra, tìm ra được. Cái này cái quỷ gì địa phương, liền cái lộ đều không có. Sư Đả Vương đi dạo hồi lâu lại cái gì cũng không có phát hiện, không khỏi đứng ở một mặt tường khẽ nói, lúc nói chuyện khí đập phá bên người tường một quyền. Có thể một quyền này rơi xuống về sau, bên cạnh hắn vách tường đống nhiên phát ra hào quang muốn ở bên trong một lõm, khiến cho Sư Đả Vương bất ngờ không để phòng thân thể mất thăng bằng, đồng thời một cỗ cường đại hấp lực theo tường ở bên trong truyền đến, khiến cho Sư Đả Vương thân bất do kỷ hướng tường bên trong rơi vào đi. Coi chừng. Mục Trường Sinh thân ảnh chợt lóe lên, đi bắt Sư Đả Vương tay lúc lại vừa vặn kém một tia, không có thể không có bắt lấy Sư Đả Vương. Mặt này tường có cổ quái. Thấy như vậy một màn mọi người lập tức vây đi qua, sắc mặt âm tình bất định chằm chằm vào mặt này tường. Có lẽ cái kia ba vương ánh mắt lóe lên, cái này là đi Phật tháp tầng thứ hai cửa vào cũng nói không chừng. Đã cái này tường có vấn đề, cái kia khẳng định không chỉ một mặt. Bắt đầu thần quân trầm ngâm nói, mọi người lại kiểm tra thoáng một phát, nhìn xem những thứ khác tưởng có không có vấn đề gì. Mấy người nghe vậy tranh thủ thời gian tản ra kiểm tra khác vài lần còn lại tưởng, quả nhiên, về sau lại phát hiện ba mặt tưởng có vấn đề, tăng thêm vừa rồi nuốt Sư Đả Vương cái kia một mặt, tổng cộng có tứ phía tưởng. Đối diện với mấy cái này tưởng, bắt đầu thần quân sắc mặt khó coi nói, những tưởng này đằng sau rốt cuộc là cửa vào hay vẫn là cái gì? Muốn biết ngươi vào xem không được sao? Ba vương lường bắt đầu thần quân một mắt, nghĩa mai nói, ở chỗ này chít chít méo mó làm gì? Yêu nghiệt. Bắt đầu thần quân nghe vậy trong mắt sát ý lóe lên, cả người hóa thành một đạo màu tím tàn ảnh hướng ba vương tránh đi, đồng thời một điểm hàn quang theo phía sau hắn phun ra. Chương 666, Phật Di Lặc ý định. Bang. Trong chốc lát, một điểm hàn mang liên tiếp lấy một đạo ngân quang, tựa như mũi tên giống như mang theo mũi nhọn chi ý, cùng lăng liệt hàn quang theo bắt đầu thần quân sau lưng phun ra. Đối với cái này đạo bốn mà đến ngân quang, ba vương cười lạnh chân phải trên mặt đất điểm nhẹ, khiến cho thân ảnh của mình hướng về sau cấp tốc thối lui, đồng thời đưa tay vận khởi pháp lực đánh ra đầy trời ô quang. Ô quang cuồn cuộn, hóa thành một mảnh mãnh liệt sông lớn, ầm ầm lưu động lấy nên hướng bốn mà đến ngân quang. Xuy. Lại chỉ nghe xuy một hồi không dứt bên tai giòn vang, cái kia hàn mang ngân quang tựa như cái kéo giống như, từ trung gian đem cái kia ô quang sông lớn một cắt bỏ vi hai phần tới, mà bị cắt bỏ bộ phận, tắc thì hóa thành nhàn nhạt khói trắng tiêu tán trên không trung. Chỉ là đã có cái này đầu ô quang sông lớn cọ rửa, có thể thấy rõ ràng cái kia nhanh chóng hàn mang ngân quang, tốc độ cũng hàng chậm lại, cuối cùng bị ô quang sông lớn nước sông cọ rửa lấy hết thượng diện hào quang, thình lình chỉ thấy một đầu màu bạc thần thương xuất hiện tại trong nước sông. Vâng! Ba vương cười lạnh lần nữa đánh ra một trường, chỉ thấy cái kia ô quang sông lớn nước sông nhấp nhô tuôn ra bọc nước, đồng nhiên một cơn sóng chụp lên, liền đem cái kia màu bạc thần thương chụp thay đổi phương hướng, hướng chủ nhân bắt đầu thần quân bốn mà đến. Tại ngân thương hướng phía chính mình phóng tới lúc, bắt đầu thần quân xoay người nên hướng chính mình thần binh, đối xử mọi người rơi xuống lúc thần thương đã vững vàng đường đường, bị hắn giữ tại trong hai tay. Hiu! Bắt đầu thần quân vừa rơi xuống đất tiểu thả người bổ nhào về phía trước, đưa tay thương ra như rồng chỉ hướng ba vương đầu lâu. Đến! Ba vương thấy thế bàn tay vừa nhấc, chỉ thấy lần này trong lòng bàn tay của hắn hiện lên một đạo kim quang, sau đó một ngụm tạo hình kỳ dị, hình dạng uốn lượn giống như rắn kim xà kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Đang. Kim xà kiếm vừa xuất hiện, bám vào pháp lực thần thương đã đến ba vương trước người, lại bị ba vương đưa tay dùng kim chói kiếm rời ra, lập tức hai người triển khai chém giết, thập phần kịch liệt. Vâng. Theo hai người giao thủ, trên người bọn họ pháp lực phóng thích, hình thành màu tím thần diễm, cùng đen nhánh thần diễm hiển lộ tại quanh thân, đương hai người đang ở giữa không trung sau tựa như hai khỏa mặt trời, không ngừng va chạm giao phong. Rầm rầm rầm. Khi bọn hắn triển khai kịch chiến đồng thời, trên người bọn họ pháp lực chi quang cũng phủ lên toàn bộ trong đại điện, khiến cho trong đại điện một nửa điểm lành tử khí cuồn cuộn, một nửa sen lẫn đen nhánh kim quang quỷ dị, nhìn về phía trên cảnh tượng hết sức kinh người. Một cái huyền tiên ngũ trọng, một cái bát trọng. Mục Trường Sinh cùng Ứng Long, Hàng Long Phục Hổ, cùng với Hoàng Mi Tiểu Hòa Thượng tại trong đại điện nhìn xem hai người chiến đấu, mà Mục Trường Sinh cũng bởi vậy theo hai người chiến đấu lúc phóng xuất ra pháp lực, phát hiện hai người đạo hạnh cao thấp. Bắt đầu thần quân ngũ trọng, ba vương thất trọng. Bất quá lại để cho hắn ngạc nhiên chính là cái này ba vương lại là người ra sao vậy? Theo như hắn hôm nay tu vi suy tính, thằng này ít nhất cũng là thượng cổ, thậm chí là viễn cổ thời đại đại yêu cũng nói không chừng. Dù sao yêu tộc tu hành tốc độ chậm chạp, ngoại trừ Tôn Ngộ Không như vậy tiên thiên thần bên ngoài, mặt khác yêu quái tu thành huyền tiên ít nhất cũng phải trên vạn năm. Chỉ là viễn cổ, thượng cổ thời đại đại yêu ở bên trong, hắn còn chưa từng nghe nói qua có ba vương như vậy số một đích nhân vật. Phanh. Màu tím tiểu mặt trời tay cầm ngân thương, cùng cầm trong tay kim xà kiếm màu đen tiểu mặt trời va chạm tại một chỗ, thần thương cùng kim xà kiếm chống đỡ cùng một chỗ, thần diễm trong hai người cũng nghiến răng nghiến lợi dùng ra toàn lực. Phanh. Lại tại lúc này dị biến nảy sinh, bởi vì này lần hai người khoảng cách một khối có vấn đề tường thân cận quá, mà lại hai người đối kháng lúc pháp lực kích động, khiến cho một đạo pháp lực hảo chết không chết đánh vào trên vách tường. Đón lấy vách tường đống nhiên hình ảnh biến đổi, xuất hiện một cái vòng xoáy, thoáng cái liền đem hết sức chăm chú cùng đối thủ chiến đấu hai người cho hút vào. Còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau, chỉ sợ trừ có hay không chứng kiến trận chiến đấu này sư đả vương bên ngoài, mà ngay cả giao chiến hai người mình cũng sẽ không nghĩ tới bọn hắn chiến đấu hội dùng loại kết cục này chấm dứt ta. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Phục Hổ La Hán nhìn về phía một bên Hàng Long, xem ra hắn đối với Hàng Long cũng so sánh ỉ lại. A-di-đà Phật. Hàng Long thu về song trưởng tuyên âm thanh Phật hiệu, một ngón tay thứ ba phiến có vấn đề tưởng, chúng ta đi chỗ đó. Dứt lời mang theo Phục Hổ đi vào thứ ba phiến tường trước, thò tay vừa chạm vào liền đem hai người cũng hút vào. Tiểu Hòa Thượng, ngươi thì sao? Mục Trường Sinh đối với Hoàng Mi Tiểu Hòa Thượng đạo, lúc nói chuyện ánh mắt nhảy lên, Tây Du lúc thằng này trong tay còn có hai kiện bảo bối lợi hại nhanh, đem có 72 biến thành tôn hầu tử đều chảo không có tính tình, cũng không biết lúc này đây Phật Di Lặc đem bảo bối cho cái này Hoàng Mi Tiểu Hòa Thượng không có. Cái này đệ nhất kiện tiểu là Kim Nao, Kim Nao là Phật Di Lặc một kiện thiếp thân pháp bảo, lúc trước một cái Kim Nao đối với tôn hầu tử xây xuống dưới, tôn hầu tử đã bị khốn ở bên trong ra không được rồi. Nhất là kim nao còn cứng rắn vô cùng, Tôn Ngộ Không dùng kim cô đổng đều bắt nó đánh không nát, toàn không thấu, nhất là còn kín kẽ, không có một chút khe hở lại để cho Tôn Ngộ Không có thể toàn. Cuối cùng vẫn là nhị thập bát tú trong cang kim long, phí hết sức của chín châu hai hổ mới dùng một sừng tiến vào kim nao nội, Tôn Hầu tử tại góc trên khoan thành động, nhỏ đi thành rau cải tử nhi phụ bên trong động mới từ kim nao ở bên trong thoát khốn. Đệ nhị kiện tiểu là hậu thiên nhân trùng túi rồi. Hoàng Mi dùng nó đem Tôn Ngộ Không còn cho mời đến nhị thập bát tú, quy xà nhị tướng cũng năm đại thần long, tiểu trương thái tử và tứ đại thần tướng đều cho đặt đi vào, có thể nói đến ai chăng ai. Một khi bị cất vào cái này cái túi, người ở bên trong đều trở nên cốt nhuyễn gân chập choạng, không có khí lực, muốn chạy trốn cũng tiểu trốn không thoát rồi. Nếu là lần này Phật Di Lặc đem hậu thiên túi, còn có kim nao hai cái bảo bối giao cho Hoàng Mi, trong lòng hắn kia có thể nhất định phải chú ý một chút rồi. Kim nao ngược lại còn dễ nói, cái này hậu thiên túi đã có thể lợi hại. Cho dù hắn hiện tại nếu như bị hậu thiên túi chưa ở bên trong, chỉ sợ cũng không có biện pháp gì có thể đào tẩu. Bất quá lần này đã đến nhiều cao thủ như vậy, vẹn vẹn huyền tiên cảnh Mục Trường Sinh liền phát hiện hơn 10 cái, bằng cái này Hoàng Mi một cái tu vi thượng tiên gia hỏa, hắn cho dù cầm hai kiện lợi hại bảo bối, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể có được dược sư Phật bảo xá lợi, các loại. Có lẽ, Phật Di Lặc căn bản phản đối Hoàng Mi, có thể đoạt đến Phật bảo xá lợi căn bản ôm cái gì hy vọng. Mục Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ tới mặt khác một loại khả năng, hắn sở dĩ phái Hoàng Mi đến, cũng chỉ là muốn nước quấy đến càng hồn một ít, có thể được đến Phật bảo xá lợi cố nhiên là không thể tốt hơn, có thể coi là bọn hắn không chiếm được cũng không có gì tổn thất. Ta! Hoàng Mi Tiểu Hòa Thượng cười nói, đã phía trước ba cái tường cũng đã có người đi rồi, Tiểu Hòa Thượng kia ta tiểu đi xông sao thứ tư mặt tường tốt rồi. Dứt lời khoan thai tiến vào cuối cùng một mặt tường. Thật vương, hiện ở chỗ này tiểu thừa ngươi theo ta rồi. Ứng Long nhìn về phía Mục Trường Sinh, ngươi đi cái đó mặt. Vậy ngươi lại đi cái đó mặt. Mục Trường Sinh hỏi lại. Ta đi. Đệ tứ. Ứng Long trầm ngâm nói, Hàng Long trên người, có một cái làm cho ta tâm thần có chút không tập trung đồ vật, ta là không cùng hắn đi một khối. cái kia bổn tọa đi. Bên kia tốt rồi. Mục Trường Sinh đưa tay xẹt qua bốn phương tám hướng tường, đồng nhiên tại đã đến trong đó một mặt thời điểm ngừng lại, mà tường. Đúng là vừa rồi hàng long phục hổ hai cái la hán đi vào cái kia mặt tường. Chương 667, đùa chơi chết người tiết ấu. Ngươi phải đi cái kia mặt tường. Đối với Mục Trường Sinh lựa chọn, ứng long lộ ra phi thường ngoài ý muốn, ta nghĩ đến ngươi sẽ chọn sư đả vương cái kia mặt tường, bất quá ngươi như đi hàng long phục hổ con đường kia, ta khuyên ngươi tốt nhất hay vẫn là cẩn thận một chút. Cái kia hàng lòng trên người có chút không đúng, có để cho ta tìm đập nhanh đổ vật. Ngươi ứng long lúc đó chẳng phải long sao, người ta gọi hàng lòng, ngươi cảm thấy sợ hãi cũng bình thường, yên tâm, bổn tọa không biết cười lời nói ngươi. Mục Trường Sinh trêu chọc nói xong cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá bổn tọa không nghĩ tới chính là, long thần thái tử cũng rất quan tâm tại hạ mà. Câm miệng, chó má hàng long, nếu là đơn thuần tu vi, 10 cái hắn cũng không phải đối thủ của ta. Nhất định là Như Lai cho hắn cái gì pháp bảo hoặc là thủ đoạn, về phần nhắc nhở ngươi. Ứng Long hừ lạnh nói xong lườm Mục Trường Sinh một mắt, thiếu cho mình trên mặt thiếp vàng rồi, ta là sợ ta phụ thần hộ tâm Long lần có việc, ngươi hôn đản này sinh tử liên quan gì ta. Nói xong sụ mặt đi tới Hoàng Mi Tiểu Hòa Thượng, vừa rồi đi vào cái kia mặt tường trước, đưa tay chạm đến vách tường sau cũng bị một cái đột nhiên xuất hiện vòng xoáy hút vào trong đó. Nhìn xem Ứng Long tiến vào vách tường về sau, Mục Trường Sinh trên mặt vui vẻ chậm rãi giảm đi. Quay người hướng hàng long phục hổ cái kia mặt tường đi tới. Người đi bên kia, nói không chừng vừa vặn còn có thể giúp ta thăm dò thoáng một phát cái kia Hoàng Mi Tiểu Hòa Thượng trên người có hay không cái kia hai kiện bảo bối đâu. Về phần ứng long nhắc nhở, mặc dù vừa rồi hắn đang nghe về sau treo chọc ứng long một phen, nhưng trong lòng của hắn cũng đã sớm đề phòng rồi. Dù sao hắn hiện tại công lực cùng ứng long tương đương, ứng long có thể cảm nhận được hắn không có khả năng phát giác không đến. Chuyện của tôi. Nét. Nếu như hắn không có đoán sai, hàng long trên người nhất định mang theo kiện uy lực cường đại pháp bảo, hoặc là Như Lai cũng cùng hình thiên một loại, tại hàng long trên người lưu lại một đạo thần thông. Tại hắn trầm ngâm gian người rất nhanh đã đến vách tường trước, đón lấy trên vách tường hình ảnh biến đổi, xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy tĩnh mịch nhìn không tới cuối cùng, hơn nữa từ đó phát ra một cỗ cực lớn hấp lực, thoáng một phát liền đem Mục Trường Sinh hút vào đã đến trong đó, sau đó họa vách tường lần nữa khôi phục nguyên dạng. Toàn bộ đại điện thoáng một phát lại yên tĩnh trở lại. Thật giống như chưa từng có người nào đã tới tại đây. Hưu. Mục Trường Sinh bị hút vào tĩnh mịch hắc ám vòng xoáy ở bên trong, lại để cho hắn cái gì cũng nhìn không thấy nghe không đến, tựa như hắn thoáng cái theo quang minh thế giới lọt vào hắc ám, biến thành mù lòa cùng lung tử. Bất quá hắn loại này mù mất thông trạng thái, chỉ rằng có ngắn ngủn trong tích tắc, cặp mắt của hắn trước đống nhiên tiểu rộng mở trong sáng, nhìn thấy quang minh cùng thế gian vạn vật, đồng thời trong thai truyền đến tiếng động lớn thanh âm huyên áo. Màn đầu, nhiệt màn đầu. Bánh bao, ăn ngon lại tiện nghi bánh bao lặc. Chờ Mục Trường Sinh phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện mình thân ở tại một tòa thành trì náo nhiệt trên đường cái, phóng nhãn nhìn lại, chung quanh khắp nơi đều là hối hả người đi đường, đường đi hai bên thì là bày quẩy bán hàng tiểu thương. Đây cũng là cái quỷ gì địa phương? Mục Trường Sinh thấp giọng lầm bầm một câu, có thể chờ hắn nhìn qua trên người mình nhìn lại lúc không khỏi ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp mình lúc này rối bù, quần áo tả tơi, phải cầm trong tay một căn trường trúc côn. Tay trái nâng một cái phá bát cơm, hiển nhiên một cái tên ăn mày hình tượng. Càng làm cho hắn mặt mo cũng nhịn không được một hồng chính là, lúc này trên người của hắn không ngừng tản mát ra một loại đặc biệt hương vị, không ngừng treo chọc đến con mỗi con rồi vào xem, còn từng có lộ nam nữ già trẻ quăng đến xem thường ánh mắt. Đây là thần mã. Tình huống. Mục Trường Sinh đứng tại đại giữa đường, trong khoảng thời gian ngắn có chút ngộng, để cho ta một cái huyền tiên làm tên ăn mày, hay nói dân à. Hừ. Bất quá rất nhanh hắn phục hồi tinh thần lại, ngửa mặt lên trời khe nói, các ngươi muốn chơi như thế nào ta đều phục bồi, nhưng cái này tên ăn mày lão tử tiểu là không làm. Nói xong tại nguyên chỗ thân thể lay động, quắc, biến. Lại là hắn sử dụng bát cửu huyền công đón gió biến hóa, muốn biến một cái tốt đi một chút nhi bộ dáng. Hô về sau Mục Trường Sinh chấn định hướng trên người mình nhìn lại, nhưng này không nhìn còn khá, xem xét hơi kém đem hắn cái cằm đều cho kinh xuống. Chỉ thấy trên người hắn như trước quần áo tả tơi, vừa sờ trên đầu. Như trước rối bù, hắn ăn mặc như trước cùng vừa rồi đồng dạng sắc bén, cái gì biến hóa đều không có phát sinh. Cái gì? Mục Trường Sinh thấy vậy hai mắt máy động, chờ hắn phục hồi tinh thần lại sau lại muốn thúc giục pháp lực lúc, chỉ cảm thấy trong cơ thể trở nên không đáng đáng, cái gì tu vi cùng pháp lực hết thể đều đã không có, tựu cùng lần trước nghiệp lực quấn thân lúc đồng dạng. Hơn nữa lần này so nghiệp lực quấn thân bết bát hơn, bởi vì lần trước chỉ là tu vi của hắn mất hết mà thôi, nguyên thần, pháp bảo. Cường đại thân thể chợt đều không có biến mất, nhưng lần này pháp thuật, pháp bảo, cường đại thân thể, còn có tính cả trung linh ở bên trong hết thảy đều biến mất không thấy. Giờ phút này hắn không có pháp lực, không có thần thông, không có thần ma cường đại thân thể cùng thần lực, hắn hiện tại chính là một cái bình thường phàm nhân, hơn nữa còn là trong phàm nhân tên ăn mày. Ba mẹ nó. Mục Trường Sinh bịch một tiếng ngồi dưới đất, thất thần nói, cái này đặc sao muốn chơi chết ta à? Ai? Đầu năm nay tên ăn mày cũng không nên hốn, lại đói đổ một cái. Chứng kiến hắn bộ dạng như vậy, qua đường người đi đường nhao nhao lắc đầu, trong đó một cái qua đường tú tài càng là thở dài. Mẹ, mẹ, ngươi xem. Lúc này một cái gia cảnh thoạt nhìn không tệ phu nhân, nắm một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài đi qua, tiểu cô nương trông thấy Mục Trường Sinh sau gọi phụ nhân kia xem ra, nói xong lôi kéo phu nhân đã đi tới. Cho ngươi đi. Tới sau phụ nhân kia cảnh giác chằm chằm vào Mục Trường Sinh, tiểu cô nương thì tại Mục Trường Sinh trước người ngồi xổm xuống, lấy ra một cái thêu hoa cái ví nhỏ, đem bên trong 3 cái đồng tiền phóng tới trên mặt đất sau điểm nhiên hỏi. Gặp lại. Tiểu cô nương cho Mục Trường Sinh đồng tiền về sau, lúc gần đi còn quay đầu lại cho Mục Trường Sinh khoát tay áo. Cắt. Mục Trường Sinh sờ thức dậy bên trên đồng tiền, dơ lên lấy được mặt trời dưới đáy ngựa đầu chằm chằm vào, bất đắc dĩ nói, hô phong hoán vũ cản khôn thánh chủ. Hôm nay rõ ràng hôn đến dựa vào người bố thí tình trạng đến sao? Nói đùa gì vậy? Thế nhưng mà rất nhanh Mục Trường Sinh bàn tay nắm chặt, đem 3 miếng đồng tiền gắt gao nắm trong lòng bàn tay, cắn răng nói, bổn tọa là Càn Khôn Thánh Chủ, Trường Sinh bất lão không ăn không ẩm, mấy trăm năm không nếm nhân gian khói lửa vận, hôm nay còn cần ăn. Ừ ngực bí bò. Nhưng lại tại hắn lời còn chưa nói hết thời điểm, bụng yếu bất tranh khí kêu lên, đồng thời trong bụng một hồi mấy trăm năm không có xuất hiện. Cho tới bây giờ hắn đã nhanh quên đi mãnh liệt co rút lại cảm giác truyền đến. Cái gì? Liền bụng cũng bắt đầu đói bụng. Mục Trường Sinh sắc mặt một hắc, sau đó đánh giá mắt bốn phía, bụng đói khát làm cho hắn hiện tại hết sức khó chịu. Bỏ đi bỏ đi bỏ đi, dù sao là từ phàm nhân tới, vậy thì lại nếm một hồi nhân gian ngũ cốc thì như thế nào? Mục Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, theo trên mặt đất đứng lên dò xét người đến người đi đường cái, đợi ăn no hữu lực khí rồi. Lại nhìn thấy thế nào tài năng theo địa phương quỷ quái này đi ra ngoài tốt rồi. Lúc nói chuyện cái kia bất tranh khí bụng, đã như bản năng giống như khu xử hắn xuyên thẳng qua trong đám người, tìm kiếm một cái no bụng địa phương. Chương 668, đừng làm cho ta lại nhìn gặp ngươi. Bánh bao thịt bán thế nào? Mục Trường Sinh nắm chặt tiểu nữ hải cho 3 văn tiền, bị bánh bao thịt mùi thơm hấp dẫn mà đến. Bán bánh bao chính là một người tuổi còn trẻ tiểu nhị, cùng một cái nhìn về phía trên ước chừng khoảng 40 tuổi đàn ông. Hai người nhìn về phía trên mặt mày tầm đó ẩn ẩn có chút giống nhau, xem xét tiểu là hai cha con. Người đàn ông kia nhìn về phía trên thập phần uy mãnh, lúc này mặc một bộ không có tay áo ngắn, lộ ra một thân màu đồng cổ làn da cùng một thân bắp chân tựa như cơ bắp. 5 văn tiền một cái. Lúc này tiểu nhị đang giúp lấy văn vây mặt, nghe vậy thanh âm rất là khách khí nhiệt tình đạo, mà khi hắn sau đó ngẩng đầu ngắm Mục Trường Sinh một mắt, trông thấy là cái tên ăn mày sau sắc mặt lập tức lãnh đạm xuống dưới. Ai? Đạo lý đối nhân xử thế a. Mục Trường Sinh trong nội tâm hít một câu, hỏi, 3 văn tiền một cái. Bán hay không? Cút. Nghe xong lời này, tiểu nhị liền lãnh đạm cũng không có, trực tiếp phất tay như đuổi rồi giống như không khách khí mắng, thối tên ăn mày, không có tiền còn học người ta ăn cái gì bánh bao. Bổn tọa đã diệt. Mục Trường Sinh giận dữ, đưa tay muốn sử dụng pháp lực lúc mới mãnh liệt nhớ lại hắn hiện tại chính là một cái không có tu vi, không thể sử dụng pháp thuật. Thân thể cũng là phàm thể phàm nhân. Hắn lườm cái này bán bánh bao hai cha con một mắt, lúc này nghe thấy bên này động tĩnh về sau, người đàn ông kia đã hướng bên này xem đi qua, hắn muốn thực cùng cái này lưỡng hai cha con động thủ, đoán chừng đến lúc đó đã bị ra thịt nỗi khổ còn là chính bản thân hắn. Cuối cùng Mục Trường Sinh còn không có tùy tiện động thủ, chỉ là đinh hai người một mắt sau đi ra. Không thể không nói, lúc trước hắn theo một phàm nhân biến thành có thể đẳng vân giá vũ hô phong hoán vũ thần tiên, trong lúc hoa một ít thời gian mới thích ứng. Nhưng này theo một cái thần thông quảng đại tiên ma, thoáng cái lại mất đi sở hữu tu vi cùng thần thông, lần nữa biến thành một phàm nhân sau trong lúc nhất thời cũng làm cho hắn rất không thích ứng. Đơn cử ví dụ như một cái qua đã quen khổ thời gian, ăn hết bữa nay không có bữa sau người nghèo đột nhiên đã có rất nhiều tiền, sau đó qua nổi lên từng bữa ăn sơn chân hải vị giàu có sinh hoạt. Có thể chờ hắn qua đã quen ngày tốt lành về sau, lại để cho hắn trở lại quá khứ cái chủng loại kia nghèo khó sinh hoạt. Vậy thì hội trở nên phi thường gian nan rồi, đi qua có thể ăn đồ vật cũng sẽ trở nên khó có thể nuốt xuống. Mục Trường Sinh hiện tại không sai biệt lắm tiểu là loại tình huống này rồi. Theo một phàm nhân biến thành thần thông quảng đại tiên ma, lại tại nơi này quỷ dị Phật tháp trong lại bị đánh thành nguyên hình, biến thành một phàm nhân, loại cảm giác này quả thật làm cho hắn nhẫn nhịn một bụng hỏa lại không chỗ phát. Lão bá, mì dương xuân bán thế nào? Rất nhanh Mục Trường Sinh đi dạo đã đến một cái mặt quán trước, lần này bán mì lại là một cái 50-60 tuổi, mặc một thân vải thô ma y yề, tóc hoa dâm lao đầu nhi. Một chén 10 văn. Lao đầu nhi xông Mục Trường Sinh hòa thiện đích nết miệng cười cười, lộ ra thiếu mấy khỏa hàm răng. 10 văn. Mục Trường Sinh con mắt máy động, kiếp trước điện ảnh và truyền hình kịch ở bên trong, không phải thường nói mì Dương Xuân là trên đường rẻ nhất mì phở sao, xem ra cái này điện ảnh và truyền hình kịch cũng là hại người rất nặng a. Mục Trường Sinh nhìn trong lòng bàn tay 3 văn tiền, lắc đầu sau trống trong tay trúc can, bưng chén bể xoay người rời đi. Tiểu ca nhi không đến một chén. Lao đầu nhi tại Mục Trường Sinh trên người hô. Không ăn rồi, không cùng ta khẩu vị. Mục Trường Sinh dương lên tay, biến thành phàm nhân về sau, cái này bổn tọa tự xưng cũng một lần nữa biến thành ta. Được, 3 văn tiền, còn không bằng không có đâu. Nội thành đi dạo một vòng, Mục Trường Sinh bụng là càng đói bụng. Có thể hắn lại phát hiện 3 văn tiền cái gì ăn cũng mua không được về sau, chuyển đến nội thành một đầu bờ sông, ngồi xuống bất đắc dĩ thở dài. Có thể hắn hướng cái đó ngồi xuống, trước hết nhất đuổi theo tất nhiên là vô số con ruồi con muỗi, đón lấy mới là những người khác xem thường khinh thường ánh mắt. Thực sự thúi như vậy. Mục Trường Sinh thấy thế nâng lên cánh tay đem cái muối gom góp đi qua. Khục, khục khục, thật sự chính là thối quá a. Nhưng này một cái muối nghe thấy xuống dưới, Mục Trường Sinh hơi kém bị chính mình muỗi trên người cho sặc đến trợn trắng mắt ngất đi. Thật vất vả trì hoãn tới về sau, Mục Trường Sinh nhìn xem trên người của mình có chút lòng còn sợ hãi, cái mùi này đoán chừng là cá nhân đều chịu không được, ai thấy cũng phải nhượng bộ lui binh. Đợi một chút, nhượng bộ lui binh. Đông nhiên Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, rồi sau đó cười lạnh theo trên mặt đất mãnh liệt ngồi dậy, vừa lớn bước hướng cái thứ nhất bán bánh bao địa phương mà đi. Lúc này đương hắn sau khi đi qua, liền thấy kia cái quán nhỏ trước có một người đang tại mua bánh bao. Mà bán bánh bao tiểu tiểu nhị chính chuyển mở lồng hấp, đãi một cô nóng hôi hổi mà xuống về sau, liền muốn cho người nọ lấy bánh bao. Ừ ngực bị bò. Trong đám người, Mục Trường Sinh sờ lên mấy trăm năm qua, lần thứ nhất lại để cho hắn đói bụng đến không được bụng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cái kia bán bánh bao quán nhỏ bên trên, nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi. Tờ giờ UIE. Nụ ạ toà xem ra lúc này phải đoạt 2 cái bánh bao ăn hết. Mục Trường Sinh cười khổ nói, nhìn trên người một mắt, trong thanh âm mang theo chút ít bất đắc dĩ. Đường đường yêu ma giới Càn Khôn Thánh Chủ, hôm nay rõ ràng luân lạc tới muốn cướp phàm nhân bánh bao tình trạng, chuyện này nếu rơi vào tay tăng giới, đoán chừng ta tiểu uy danh quét rác đi à nha. Mặc dù trên miệng đối với đoạt không đoạt rất xoắn xuýt, nhưng là Mục Trường Sinh thân thể cũng rất thành thật, trực tiếp tiểu hướng phía bánh bao quán đi qua. Xin hỏi ngươi muốn mua? Cái kia tiểu tiểu nhị đang tại lấy bánh bao, đương cảm giác được có người đến sau này hỏi, thế nhưng mà một ngẩng đầu nhìn thấy Mục Trường Sinh về sau, trên mặt lập tức tiểu lộ ra nụ cười chế nhạo. Ta nói ngươi cái này thối tên ăn mày tại sao lại đã đến, mau cút khai cút ngay, đừng hun chạy khách nhân của chúng ta. Mục Trường Sinh nết miệng cười hắc hắc, mà cái kia rối bù trên mặt một phát miệng về sau, chỉ có một ngụm nanh trắng thập phần bắt mắt. Nhưng lại tại tiểu tiểu nhị buồn bực Mục Trường Sinh mê chi mỉm cười lúc, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mục Trường Sinh hai cánh tay rất nhanh thỏ ra. Thoáng cái tiểu vươn vào bước hơi nóng lồng hấp ở bên trong, không để ý bánh bao bên trên bị phỏng người nhiệt độ. Tinh chuẩn theo lồng hấp ở bên trong móc ra 2 cái bánh bao, mà sau đó xoay người chạy đi bỏ chạy. Ngươi, tiểu tiểu nhị bị Mục Trường Sinh khiến cho một ngộng, chờ hắn lại đi xem lồng hấp ở bên trong bánh bao lúc, chỉ thấy bị đoạt bên cạnh 3 cái bánh bao bên trên, vốn trắng loan bánh bao nhiều hơn mấy cây hắc dấu ngón tay. Ta, đại gia mày, tiểu tiểu nhị đối với chạy ra không xa Mục Trường Sinh mắng to, thuận tay đã bắt ra 3 cái bị ô nhiễm bánh bao, hướng Mục Trường Sinh sau lưng đánh qua. A. Mục Trường Sinh nhìn lại 3 cái bánh bao, không khỏi vui vẻ, quay người lộn trở lại thả người hướng lên trời bên trên nhảy lên, hai tay một bên một cái, đồng thời miệng cắn thứ 3 cái. Phanh! Cuối cùng hắn bình yên vô sự rơi trên mặt đất. Ha ha, xem ra sự tình còn không phải bết bát như vậy. Mục Trường Sinh thấy thế hỉ mừng rỡ trong lòng, của ta nhanh nhẹn một chút cũng không rơi xuống A. Ô, cua cua! A! Mục Trường Sinh trong miệng cắn bánh bao, mồm miệng không rõ. Xem xét trong tay mình nằm cái bánh bao, không khỏi đối với cái kia tiểu tiểu nhị cảm tạ nói. Tạ, ta tạ cả nhà ngươi. Tiểu tiểu nhị bị triệt để chọc giận, khí nổi trận lôi đình, trực tiếp đối với bên cạnh hán tử kia nói. Cha, sạp hàng ngươi trước hết nhìn xem, ta đi giao huấn thoáng một phát cái này đáng giận hỗn đản. Nói xong thân thể thoáng cái đập ra quầy hàng, hung dữ hướng phía Mục Trường Sinh đuổi đi theo. Ân. Đàn ông thản nhiên nói, ra tay chú ý đúng mực, đánh cho bị giày vò là được rồi. Không muốn ồn ào thai nạn chết người. Ô, chứng kiến tiểu tiểu nhị đuổi đi theo, Mục Trường Sinh trực tiếp lóe lên tháo chạy như trong đám người, bắt đầu linh hoạt trong đám người tán loạn. Bởi vì Mục Trường Sinh quá mức linh hoạt, cái kia tiểu tiểu nhị trong đám người như thế nào cũng đuổi không kịp. Không được chạy. Nửa nén hương sau lưỡng trên thân người đều mồ hôi đầm địa, tựa như vừa tắm rửa đồng dạng, mà cái kia tiểu tiểu nhị tại Mục Trường Sinh sau lưng 20m chỗ, đối với phía trước Mục Trường Sinh hô. Không chạy. Mục Trường Sinh đầu đầy mồ hôi nói, ngốc. Kẻ đần mới. Không chạy đâu. Dùng hắn nguyên bản thân thể, tự là tại trong thành này chạy như điên tại 3 năm cũng sẽ không mệt mỏi, có thể biến đổi thành phàm nhân thân thể về sau. Rõ ràng một nén nhang tiểu mệt mỏi thở không ra hơi rồi, thật sự là quá kém. Vì, mấy cái bánh bao, ngươi cái tên này. Về phần như vậy dốc sức liều mạng sao tiểu tiểu nhị hữu khí vô lực nói. Bịch. Nói xong hắn cuối cùng đã tới cực hạn, gánh không được, bịch một tiếng ngã quỵ trên mặt đất, liền ngẩng đầu khí lực cũng không có. Chỉ có tay phải run rẩy chỉ hướng Mục Trường Sinh phương hướng, lẩm bẩm nói, đừng làm cho ta gặp mặt gặp ngươi. Hừ, tiểu thí hải nhi. Mục Trường Sinh quay đầu lại nhìn xem bị hắn hao tổn đổ tiểu tiểu nhị, lại giơ tay lên trong bánh bao, không kịp thở khe nói, cái này nế ức. Phóng trước đây, cái này bánh bao người tự là. Quỳ xuống đất cầu bổn tọa cũng đều. Chẳng muốn. Liếc mắt nhìn. Phanh. Lúc này Mục Trường Sinh không có chú ý, khiến cho thoáng cái đập lấy phía trước một người trên người, mà chính hắn đã ở đói bụng sau chạy như điên lâu như vậy, thể lực đến cực hạn té xuống. Sư huynh, ngươi xem. Lúc này mấy người hướng Mục Trường Sinh vây đi qua. Trong mơ hồ Mục Trường Sinh chỉ mơ hồ nhớ rõ, trước mắt đông nhiên vây đã tới mấy khỏa, đầu trọc, về phần tiếp chuyện kế tiếp, hắn nên cái gì cũng không biết rồi. Chương 669, ngươi độ không được ta. Sáng sớm, ánh mặt trời mờ mờ. Đông. Một tòa chùa miếu ở bên trong, nương theo lấy một tiếng hùng hồn to tiếng chuông tại trong miếu vang lên, ngay sau đó gõ một ngừ thanh âm, cùng niệm kinh âm thanh liền phiêu đãng tại toàn bộ tự trong miếu. Dọa. Một gian thiện phòng ở trong, trên giường đang lẳng lặng nằm nhắm hai mắt Mục Trường Sinh, có thể tại trung tiếng vang lên thời điểm cặp mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, đón lấy đầu đầy mồ hôi từ trên giường ngồi dậy. Thí chủ, ngươi đã tỉnh. Lúc này trong thiện phòng vang lên một người tuổi còn trẻ thanh âm. Mục Trường Sinh đầu nhẹ nhàng một chuyện, liền gặp được một cái nhìn về phía trên ước chừng chỉ có 15-16 tuổi, mặc trên người một kiện màu xám tăng y, chân đạp tăng giày tiểu hòa thượng quét dọn thiện phòng, vừa rồi người nói chuyện chính là hắn. Ngươi là ai, đây cũng là chỗ nào? Mục Trường Sinh thấp giọng nói, đang khi nói chuyện trong mắt mang theo thật sâu để phòng đánh giá thiện phòng. Tiểu tăng đuổi. Tiểu hòa thượng kia một bên lau sạch lấy cái bàn, một bên cười nói, về phần tại đây tắc thì là của chúng ta Thiên Linh Tự. Thiên Linh Tự. Mục Trường Sinh ánh mắt chớp động, ai vậy chủ miếu, ta như thế nào biết xuất hiện ở chỗ này? Thí chủ, ngươi nói chuyện có thể thật biết điều. Tiểu hòa thượng nghe xong cười nói, cái khác tiểu tăng không dám nói, nhưng là trong ngàn dặm này, có ai chẳng biết Thiên Linh Tự là Dược Sư Phật tổ chùa miếu, hẳn là. Ngươi là từ nơi khác đến hay sao? Dược Sư Phật sao? Mục Trường Sinh nghe xong như có điều suy nghĩ, nói, không kém bao nhiêu đâu, ngươi còn chưa nói ta như thế nào biết xuất hiện tại các ngươi Thiên Linh Tự đâu. Là như thế này, thí chủ ngươi trên đường té xỉu. Bùi Tiểu Hòa Thượng cười nói, sau đó bị ta minh tâm, sáng suốt hai vị sư thúc đụng với, mang về chùa miếu ở bên trong đã đến. Cái này trách không được rồi. Mục Trường Sinh nhìn mình nguyên bản y phục rách dưới biến mất không thấy gì nữa, đổi lại một kiện màu xám tăng y sau nói. Ông mà mèo. Lúc này chùa miếu ở bên trong niệm kinh âm thanh cùng gõ một ngư thanh âm truyền đến. Mục Trường Sinh theo mở mở cửa khẩu hướng ra phía ngoài lướt qua, nói, bên ngoài đang làm gì đó. À, đó là các sư huynh cùng phương trượng, còn có các trưởng lão tại trong đại điện làm sớm quá đâu. Tiểu hòa thượng ngại ngùng cười nói xong cũng nhìn về phía đại điện, ánh mắt lộ ra vài phần chờ mong. Vậy ngươi như thế nào không có đây? Mục Trường Sinh thấy thế nói. Ta nhập môn muộn, mới bất quá nửa tháng. Bùi nói, dựa theo trong chùa quy củ, cần tại trong chùa ma luyện một năm tài năng đi học tập Phật hiệu. Phật hiệu có cái gì hiếu học, cái kia biểu diễn học được cũng không có tác dụng gì. Mục Trường Sinh lắc đầu, nói xong ngấp nói, ta hôm nay nhìn ngươi coi như thuận mắt, tiểu hòa thượng, tới, ta dạy cho ngươi một ít tu chân pháp môn, cho ngươi học được có thể trường sanh bất lao đương thần tiên, như thế nào? Nói xong Mục Trường Sinh cười nhìn về phía tiểu hòa thượng bụi. Có thể làm hắn thất vọng chính là, cái này tiểu hòa thượng nghe xong hắn mà nói chẳng những không có hướng hắn đi tới, ngược lại trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Không cho phép ngươi làm thấp đi chúng ta Phật hiệu. Tiểu hòa thượng đỏ mặt, cả giận nói, còn có, chúng ta sư thúc hảo tâm cứu được ngươi, không nghĩ tới ngươi rõ ràng là một tên lường gạt, cái gì thần tiên, ngươi nếu thần tiên, còn có thể đói xong chóng mặt trên đường sao. Dứt lời đem khăn lau ném vào chậu nước. Bưng lên thở phì phì đi ra cửa rồi. Ta. Mục Trường Sinh sắc mặt một hắc, muốn giải thích à, có thể lời nói đã đến bên miệng lại cái gì cũng nói không nên lời. Hắn có thể nói như thế nào, nói hắn là đường đường càn khôn thánh chủ, là một vạn yêu ma đại quân lão đại. Về sau tiến vào một cái bí cảnh trong Phật tháp về sau, tỉnh lại tiểu đần độn, u mê biến thành không có pháp lực tên ăn mày rồi hả? Chuyện của tôi nghe HTTP, chớ chê, không nói trước những nói này sau có người tin không tin, nhưng bây giờ là hắn có thể nói hay không nói vấn đề. Ở chỗ này hắn đã mất đi pháp lực thần thông, có thể nói bây giờ là hắn càn khôn thánh chủ nhược tiểu đích nhất thời điểm. Ở chỗ này dù là một cái không có thành tiền, chỉ tới thông huyền cảnh yêu quái đều có thể đem hắn đã diệt, như vậy hắn còn dám nói sao, muốn chết đều không có như vậy tìm. Tiến đến Phật tháp sau không hiểu thấu mất đi pháp lực coi như xong, cần phải không hiểu thấu chết ở chỗ này, cái kiếp nhưng chỉ có hắn cả đời sỉ nhục. Minh tâm sư thúc. Tại hắn trầm ngâm gian, đông nhiên cửa ra vào truyền đến Bùi Tiểu Hòa Thượng ân cần thăm hỏi người khác thanh âm. Minh tâm. Mục Trường Sinh trong phòng nghe xong trầm ngâm nói, đây không phải là dẫn ta tới Thiên Linh Tự Hòa Thượng sao? Đón lấy hắn liền vanh thai tinh tế nghe. Ân. Minh tâm nói, trong thiện phòng cái vị kia thí chủ tỉnh có hay không? Tỉnh, bất quá sư thúc. Bùi nói, ngươi cứu trở về đến chính là cái kia người có thể là một tên lường gạt. A. Minh tâm nghe vậy nở nụ cười, nói, như thế nào là một tên lường gạt? Ngươi không biết, hắn nói học Phật hiệu vô dụng, muốn gạt ta cùng hắn đi học cái gì tu chân pháp môn, hắn nói học được về sau còn có thể trường sanh bất lão làm thần tiên. Bùi đã hủy khuất lại có chút phẫn nộ nói, thế nhưng mà sư thúc ngươi muốn à, nếu là hắn như vậy có năng lực chính mình đã sớm là thần tiên, có thể thần tiên còn có thể đói bất tỉnh tại trên đường cái sao, bởi vậy có thể thấy được người này rõ ràng tiểu là một tên lường gạt, thật đúng là đương ta cùng 3 tuổi tiểu hài tử đồng dạng dễ bị lừa sao. Ách! Ha ha ha! Nghe nói như thế Minh tâm khẽ giật mình, đón lấy ha ha nở nụ cười, lắc đầu sau giương tay nói, đã thành, Bùi, người đi về trước đi, ta đi xem vị thí chủ này. Ân. Bùi gật gật đầu, bất quá lại nhắc nhở, bất quá sư thúc, ngươi có thể nhất định phải coi chừng cái kia một tên lường gạt ta, không nên bị hắn lừa gạt. Yên tâm, sư thúc đã biết. Minh tâm nói xong lên trước phòng bậc thang, đi vài bước người hiểu biết ít thiện phòng đại môn, Bùi thấy thế tắc thì ôm chậu gỗ đi xuống. Càn khôn thí chủ, đã lâu không gặp. Tiến vào thiện phòng sau Minh tâm cầm trong tay Phật Châu một tay dựng thẳng trường, đối với Mục Trường Sinh cười nói. Cái gì, ngươi là... Bị gọi phá thân phận sau Mục Trường Sinh chấn động, không khỏi ánh mắt đánh giá trước mắt cái này Minh Tâm. Chỉ thấy hòa thượng này mặc màu vàng tăng y liễu, trên cổ treo một nhóm lớn Phật châu, nhìn về phía trên ôn hòa hữu lễ, khuôn mặt càng là thập phần thanh tú, nhìn về phía trên cũng tiểu 27-28 tuổi. Hàng Long. Mục Trường Sinh chầm chầm lên trước mắt cái này mỉm cười hòa thượng, dạ dạ trước hắn một bước tiến vào cái kia mặt tường Hàng Long La Hán, còn có thể là ai. Sau đó Mục Trường Sinh lắc đầu cười khổ nói. Cái gì đã lâu không gặp, chúng ta không phải vừa bái kiến sao? Vừa bái kiến. Nghe xong lời này Hàng Long biến sắc, giật mình nói, tiểu tăng tiến vào cái kia mặt tường về sau, rõ ràng đã ở chỗ này sinh sống 3 năm. Nào có, các ngươi chân trước vừa mới tiến cái kia mặt tường, ta chân sau tiểu cùng vào được, trước sau cách không bao lâu, có thể ngoại giới như vậy chút thời gian, tại đây đã qua 3 năm sao? Nói xong Mục Trường Sinh thần sắc có chút mất tự nhiên, nói, bất quá bổn tọa một đi vào nơi này tiểu ra chút ít tình huống. Sau đó té xỉu, xem ra về sau tiểu đụng với ngươi rồi à. Tình huống. Hàng Long thần sắc mặt ngưng trọng nói, là mất đi tu vi à. Chẳng lẽ ngươi. Mục Trường Sinh biến sắc. Hàng Long ngưng trọng nhẹ gật đầu, nói, nơi này và ngoại giới không có gì khác nhau, bên trong cũng có cường đại yêu ma, chỉ là giống như chuyên môn áp chế tu vi của chúng ta, ta tu luyện 3 năm cũng chỉ có thể khôi phục đến thông huyền cảnh trình độ, tử phủ tắc thì muốn tất cả biện pháp cũng không cách nào mở rồi. Ngươi đã đến thông huyền cảnh. Mục Trường Sinh sắc mặt đại biến, đề phòng nói, cái kia. Ngươi gặp ta sau vì cái gì không có hàng yêu trừ ma giết ta, đừng nói ngươi trước kia không biết bổn tọa tên tuổi. Càn Khôn Thánh Chủ, gần mấy trăm năm qua đột nhiên xuất hiện tại Tây Ngưu Hạ Châu bên trên thần bí cao thủ, tu vi thâm bất khả chắc, vừa xuất hiện liền đã diệt ngấp nghé tích Lôi Sơn lưỡng đại yêu vương, thành tích Lôi Sơn chi chủ. Hàng Long không có trả lời Mục Trường Sinh vấn đề, chỉ là nói, mà bản thân của hắn tắc thì vô cùng thần bí, không người nào biết hắn lai lịch. Cũng không có người bái kiến hắn diện mục, trên mặt chẳng phân biệt được ngày đêm đều mang theo một trường mặt nạ hoàng kim. Không hổ là Tây Ngưu Hạ Châu cự vô phách. Mục Trường Sinh đã cắt đứt hắn, cười lạnh nói, các ngươi Phật môn quả nhiên cũng sớm đã chú ý tới ta rồi. Hàng Long mặt không đổi sắc, nói, dùng thánh chủ năng lực, đương khởi chúng ta coi trọng. Vậy ngươi lần này vì sao không giết ta? Mục Trường Sinh nói. Hàng Long lắc đầu, nói, Phật môn chi nhân theo không sát sinh, yêu ma lúc này lấy lòng từ bi cảm hóa. nhân đức chi tâm đem hắn độ hóa, khiến cho vứt bỏ ác theo thiện. Ngươi độ không được ta. Mục Trường Sinh cười lạnh nói, ngươi lần này sở dĩ không giết ta, chỉ sợ là ở chỗ này 3 năm lại làm không rõ ràng lắm dược sư Phật khảo nghiệm, cho nên muốn để lại ta một mạng, cùng một chỗ tìm hiểu khảo nghiệm a. Chương 670, Phương Trượng Pháp Danh. Lần này dược sư Phật tổ khảo nghiệm nan giải, tiểu tăng hoàn toàn chính xác cần thánh chủ trợ giúp. Hàng Long nói, người sáng mắt phía trước không nói tiếng lóng, chúng ta cũng là vì Phật bảo xá lợi mà đến, sớm đi hợp lực từ nơi này cái tà dị chi địa đi ra ngoài, cũng tốt hơn xá lợi bị những người khác nhanh chân đến trước. Bổn tọa vừa tới, đối với cái này lần rốt cuộc là cái gì khảo nghiệm, tạm thời cũng không có phát hiện cái gì môn đạo. Mục Trường Sinh mặc dưới giày đấy, nói, về phần với ngươi Hàng Long liên thủ, thật có lỗi, bổn tọa đối với cùng Phật môn người liên thủ không có hứng thú, nếu như không có những chuyện khác bổn tọa liền cáo từ rồi. Nói xong đi nhanh hướng phía cửa đi tới. Vậy thì thứ cho tiểu tăng không tiễn xa. Hàng Long túi đầu dựng thẳng trường nói, bất quá thỉnh thánh chủ nhớ rõ, nếu là gặp được việc khó gì, có thể tới Thiên Linh tự tìm tiểu tăng. Lúc này Mục Trường Sinh đã đến cửa ra vào. Hàng Long nói vừa xong hắn bỗng nhiên thực xoay người gãy trở lại, trầm mặt đi tới vẻ mặt kinh ngạc Hàng Long trước mặt, duỗi ra một tay nói, bổn tọa bánh bao thịt đâu rồi? Vì cái này mấy cái bánh bao thịt, đường đường càn khôn thánh chủ làm ra đoạt phạm bánh bao nhân thịt người, như vậy ném tổn hại mặt sự tình, cái này mấy cái cầm mặt mũi đổi về đến bánh bao thịt có thể đơn giản vứt bỏ sao? Nơi đây cũng là Phật môn thanh tịnh chi địa, tự nhiên không dung rượu thịt chi vật làm bẩn bảo địa. Hàng Long cười nói, cho nên tiểu tăng tại gặp được khác tên ăn mày về sau, đem bánh bao phân cho bọn hắn. Ta. Mục Trường Sinh nghe xong hai mắt một hắc, nghiến răng nghiến lợi, theo trong kẽ răng bài trừ đi ra chữ nói, ta vất vả lấy được bánh bao, ngươi dựa vào cái gì không chừng cầu đồng ý của ta, nói tặng người sẽ đưa người rồi hả? Lúc ấy thánh chủ hôn mê, muốn vào sân môn, bánh bao thịt tự nhiên không thể mang đến, vì vậy tiểu tăng tiểu tự tiện làm chủ rồi. Hàng Long như trước cười như tắm gió xuân, nếu là thánh chủ hình không chê, chùa miếu trong phòng bếp đang tại làm màn thầu cùng điểm tâm, có thể mang một ít tiến đến hành động lương khô. Ở chỗ nào? Mục Trường Sinh hung hăng chầm chầm vào Hàng Long cắn răng nói. Nếu không phải hiện tại hắn không có tu vi, đánh không lại thằng này, tiêu sông vừa rồi chuyện này, mình cũng phải đem hắn đánh cho bị dày vò, trên mặt đất không đứng dậy được nói sau. Bùi. Đối với Mục Trường Sinh hung ác ánh mắt, Hàng Long nhìn như không thấy, đã vui vẻ không giảm, hướng phía cửa hô một tiếng. Minh Tâm sư thúc, ngươi gọi ta. Không bao lâu cái kia tiểu hòa thượng lần nữa tiến vào thiện phòng. Ngươi đi phòng bếp lấy mấy cái làm tốt màn thầu đường lương khô, vị thí chủ này muốn đi nha. Hàng Long cười nói, ta còn có việc, muốn gấp đi trước, chờ mang tới về sau ngươi thay ta tiễn đưa hắn xuống núi. Nói xong Hàng Long hướng bên ngoài thiện phòng đi đến. Vâng, sư thúc. Bùi hành lễ đưa đến Hàng Long, rồi sau đó nhìn về phía Mục Trường Sinh lúc sắc mặt lại lạnh xuống. Sư thúc nói cho ngươi màn đầu, ngươi muốn mấy cái. Ta cũng không tham lam. Mục Trường Sinh nghiêm trang nói, ngươi cho ta đến bên trên 20-30 cái là được rồi. Dưới mắt hắn không có tu vi, cái này chùa miếu lại có Hàng Long tại, hắn là lo lắng đợi rồi. Huống hồ hắn cũng không nói đương hòa thượng liệu, cho nên ly khai tại đây sau như thế nào ăn cơm là được vấn đề. Một lần mang lên 20-30 cái màn thầu có lẽ đủ hắn ăn mấy ngày. 20-30 cái còn không tham lam. Tiểu hòa thượng lập tức trừng lớn mắt, chúng ta chùa triền lý ra trên ta cũng mới bất quá 30 mấy người người. 20-30 cái màn thầu cơ hồ là mọi người một nửa khẩu phần lương thực rồi. Ngươi một tên lường gạt há miệng ra tiểu 20-30 cái, thật sự là sư tử mở rộng miệng. Nói xong hừ một tiếng, quay đầu bước đi rồi. Thấy vậy Mục Trường Sinh đành phải lắc đầu, chứng kiến trên bàn có ấm trà sau, vì vậy ngồi vào cái bàn bên cạnh. Hướng không trong bụng rót khởi trà đến. Đây là đưa cho ngươi. Không bao lâu Bùi tiểu hòa thượng trở lại rồi, đem 5 cái màn thầu bỏ vào Mục Trường Sinh trước người. A, đủ ăn một bữa rồi, tính toán tiểu tử ngươi tâm nhãn còn không xấu. Mục Trường Sinh cầm lấy một cái lớn cỡ bàn tay, còn mang theo một điểm dư ôn màn thầu cười nói, nói thật, tiểu tử ngươi đích căn cốt cũng không tệ lắm, nếu như cùng ta học tập tu chân chi pháp, không sai biệt lắm có 400-500 năm ngươi có thể thành tiên rồi. Ngừng, dừng lại. Lúc này tiểu hòa thượng không chịu nổi hắn nhiều hét lớn, đồng thời nắm lên một cái nhét vào Mục Trường Sinh trong miệng, ngăn chặn Mục Trường Sinh miệng. Cái gì tu chân thành tiên sự tình chúng ta dừng ở đây, ngươi bây giờ nhanh lên ăn hết màn thầu sau tranh thủ thời gian cùng ta xuống núi. Bùi lông mày trực nhảy, nói, còn có, ta một chút cũng không muốn đương thần tiên, ta muốn tu thành chính quả cùng La Hán Kim Thân. Mà thôi, người có chí riêng. Mục Trường Sinh lắc đầu, đón lấy tiểu lấy nước trà trên bàn ăn hết 4 cái màn thầu về sau. Đem còn lại một cái nhét vào trong ngực, sau đó lại rót chén trà uống một hơi cạn sạch. Uống trà về sau, Mục Trường Sinh đánh trọn vẹn ức, mới nói, chúng ta đi thôi. Bùi vì vậy mang theo Mục Trường Sinh ra thiện phòng, sau đó hướng Thiên Ninh tự đại môn mà đi. Bên ngoài thiện phòng góc tường đứng đấy hai cái tăng nhân, một người trong đó đúng là vừa rồi Hàng Long. Sư huynh, Càn Khôn Thánh Chủ tên kia đi nha. Gặp Mục Trường Sinh sau khi rời đi, Hàng Long bên cạnh cái khác hòa thượng vội vàng nói đối với Hàng Long đạo, mà hắn thì là Phục Hổ, tên kia cũng không phải là cái gì hạng người lương thiện, sư huynh ngươi thật sự cứ như vậy thả hắn đi rồi hả? Chúng ta tới đây ở bên trong 3 năm rồi, nhưng này khảo nghiệm rốt cuộc là cái gì chúng ta cũng không biết. Hàng Long nói, giữ lại hắn so giết hắn đi hữu dụng, có lẽ hắn có thể tìm được cũng nói không chừng đấy chứ. Có thể tên kia không phải đơn giản nhân vật. Phục Hổ nói, chúng ta như vậy giữ lại hắn, ngày sau chờ hắn tu vi khôi phục nhất định là nuôi hổ gây họa. Đó cũng là không có biện pháp sự tình rồi. Hàng Long lắc đầu, quay người hướng về hương khói sương mù lượn lờ chùa miếu đại điện đi đến, chúng ta như muốn thông qua khảo nghiệm ly khai tại đây, nhiều người hy vọng tổng hội đại nhất phân, bất quá vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ngươi hay là đi theo dõi hắn a. Một nén nhang về sau, chân núi. Tốt rồi, ta sẽ đưa đến nơi đây a. Bùi chỉ hướng chân núi một con đường, ừ, con đường này thông lên Vân Châu Thành, ngươi dọc theo con đường này đi cái 10 dặm đi ra nội thành rồi. Mục Trường Sinh ôm quyền nói, cái kia liền đa tạ tiểu hòa thượng rồi. Dứt lời ăn mặc tăng y tăng dày hướng về Vân Châu Thành xuất phát, bất quá trên đường đi hắn nửa tăng nửa tục hóa trang ngược lại nhắm chúng không ít người qua đường chỉ trỏ. Nói hắn là tăng A, có tóc, nói hắn là tục A, có thể lại ăn mặc tăng y tăng dày, một bộ tăng nhân cách ăn mặc. Biến thành phàm nhân sau tốc độ của hắn chậm chạp, 10 dặm đường bỏ ra không sai biệt lắm nửa canh giờ mới đi đến. Đứng lại. Có thể đến cửa thành hắn lại hết lần này tới lần khác bị binh sĩ ngăn lại. Quân gia, chuyện gì? Mục Trường Sinh buồn bực nói, đi qua nhiều người như vậy đều không có việc gì, như thế nào hết lần này tới lần khác đến hắn tại đây đã bị cản lại. Tiểu tử ngươi cái này thân cách ăn mặc, lại là tóc lại là tăng y, ngươi rốt cuộc là tăng. Hay vẫn là tục à? Một binh sĩ hỏi, cái khác tắc thì cười hát hát nói, sẽ không phải cái này tăng y. Là từ đâu cái trong miếu trộm đến a? Mấy vị quân gia đã hiểu lầm. Mục Trường Sinh vội vàng nói, đồng thời linh cơ khẽ động, lời nói dối nhặt khẩu sẽ tới, tiểu tăng pháp danh bụi, là thành bên ngoài Thiên Linh tự mang phát tu hành tục gia đệ tử, quân gia nếu không tin đại khái có thể phái người đi Thiên Linh tự, tra thoáng một phát có hay không ta nhân vật như thế. Dù sao tiểu hòa thượng vào miếu thời gian không lâu, cái này mấy cái tham gia quân ngũ lại làm sao biết hắn. Bùi, tục gia đệ tử. Một cái binh sĩ nghe xong thương nghị nói, ca mấy cái. Vợ ta nhi thường đi Thiên Linh tự dân hương, bởi vậy ta đối với Thiên Linh tự coi như biết chút ít, trong tự này tăng nhân phần lớn là rồi chữ lót đúng vậy, bất quá cái này tục gia đệ tử là cái gì, ta ngược lại chưa nghe nói qua. Thằng này hóa trang quá quái dị, chúng ta hay vẫn là coi chừng thì tốt hơn, nếu không chúng ta tùy tiện khảo thi hắn mấy vấn đề. Cái khác binh sĩ đề nghị. Ý kiến hay. Mọi người phụ hòa nói. Này, tiểu tử ta hỏi ngươi. Sau đó bốn người vây quanh Mục Trường Sinh. Ngươi nói một chút các ngươi trong chùa. Ân, phương trượng pháp danh là cái gì? Phương trượng. Pháp danh. Nghe xong vấn đề này Mục Trường Sinh thầm hô không tốt. Hắn mặc dù đi một chuyến Thiên Linh tự, nhưng là chỉ nhận thức một cái tiểu hòa thượng bụi, một cái dùng tên giả Minh Tâm Hàng Long, trừ ngoài ra một tên hòa thượng cũng không nhận ra, tiểu lại càng không cần phải nói phương trượng rồi. Hắn không biết, pháp danh là cái gì hắn lại làm sao biết, ngươi hỏi hắn đi hỏi ai đây? Các vị đại ca. Để lại vị này tiểu sư phó vào đi thôi. Đang lúc Mục Trường Sinh thế khó xử, chuẩn bị cắn răng đánh cuộc một lần, tùy tiện biên cái pháp danh xem có thể hay không lừa dối vượt qua kiểm tra thời điểm, bỗng nhiên đỉnh đầu Cố Kiệu ở bên cạnh ngừng lại, hơn nữa từ đó truyền đến một cái giọng nữ nói. Chương 671, Vân Châu Ba Hại. Tân Bốc chính là bốn cái cường tráng đại hán, Cố Kiệu còn đi theo một cái lam y trang phục đích nha hoàn. Nguyên lai là Vân Nhã cô nương, thất kính, thất kính. Chúng ta cái này cho đi. Cái này cho đi. Nhìn ra được cái này, bốn người quân sĩ đối với trong tiệu người rất kính sợ, nghe xong trong tiệu người lên tiếng, mấy người tranh thủ thời gian cung kính nói. Cái kia liền đa tạ các vị đại ca thông tình đạt lý rồi. Trong tiệu người lần nữa phát ra tiếng, chúng ta đi. Nghe vậy, bốn đại hán mang Cố Kiệu lần nữa đi về phía trước, Mục Trường Sinh ở phía sau chầm chầm vào Cố Kiệu, ánh mắt lộ ra một chút vẻ nghi hoặc. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn cảm giác, cảm thấy cái này đỉnh Cố Kiệu giống như có cái gì không đúng địa phương. Chỉ là hắn hôm nay không có tu vi cùng nguyên thần, cho nên không cách nào dùng linh giác dò xét một chút. Hô! Lại tại lúc này, vừa gặp một cơn gió màu xanh lá thổi tới, đem Cố Kiệu bức màn thổi bay, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm hướng về sau tung bay mà đến. Thơm quá! Qua đường người đi đường hỏi mùi thơm, tất cả đều hai mắt tỏa sáng. yêu khí. Thế nhưng mà Mục Trường Sinh cái mũi giật giật, nghe thấy được hương vị sau sắc mặt đống nhiên biến đổi. Cái này cổ nhàn nhạt mùi thơm trong rõ ràng xen lẫn một tia yêu khí rất nhạt, hơn nữa có mùi thơm che giấu, người tự nhiên phát hiện không được cổ quái, nhưng đừng quên hắn hiện tại dầu gì cũng là xương bá một phương yêu vương, thủ hạ tụ lại lấy 7-8 ngàn yêu quái, cho nên nếu là hắn phát giác không đi ra quái gì vậy cũng tiểu không thể nào nói nổi rồi. Hừ, thần khí cái gì, còn không phải thanh lâu. Nhìn xem dần dần từng bước đi đến, chậm rãi lẫn vào trong đám người cố kiệu, bốn người quân sĩ trong có người bất mãn đoàn trách một tiếng. Hừ, nghe nói như thế ba người khác sắc mặt đại biến, vội vàng nhắc nhở lên tiếng người nọ cấm âm thanh. Các vị thí chủ, các ngươi đang nói cái gì? Mục Trường Sinh đem đầu gom góp đi qua cười nói, vừa mới trong cố kiệu kia liên hệ thế nào với ả? Không có gì không có gì. Chuyện của tôi nét. Một tên lính quèn liên tục khoát tay, đồng nhiên kinh ngạc nói, ngươi cái người xuất ra, nghe ngóng nhiều như vậy làm gì, chớ không phải là. Động phàm tâm. Nói xong bốn người đều ha ha nở nụ cười. Các vị thí chủ tiểu chớ rêu cợt tiểu tăng rồi, tiểu tăng nào dám động cái gì phàm tâm. Mục Trường Sinh ra vẻ ngại ngùng nói, vừa rồi vị cô nương kia mở miệng tương trợ tiểu tăng là người xuất ra, không cho giảng báo, cho nên muốn biết rõ vị cô nương kia danh hảo sau vì vị cô nương kia nhiều niệm mấy lần kinh, vì nàng cầu phúc mà thôi. Hắc, cái này vốn không phải các ngươi người xuất ra nên hỏi. Cái khác binh sĩ bắt tay hướng Mục Trường Sinh trên bờ vai một đáp, bất quá đã ngươi muốn biết, chúng ta đây sẽ nói cho ngươi biết, nhưng là coi chừng hư mất người tu hành. Mục Trường Sinh nói, đa tạ thí chủ nhắc nhở, tiểu tăng đã biết. Tiểu sư phó, ta cho ngươi biết, trong cố kiệu kia nữ tử cũng không phải là đơn giản nhân vật, nàng gọi Vân Nhã cô nương, chính là 3 năm trước đây xuất hiện tại trong thành này lớn nhất thanh lâu, Xuân Phong lâu Hoa Khôi. Binh sĩ nhìn về phía trong thành cố kiệu rời đi phương hướng, nói, nàng một lúc trời tối lợi nhuận bạc, hắc hắc, huynh đệ chúng ta mấy cái tiểu là cho người bán mạng cả đời cũng lợi nhuận không đến a. 3 năm trước đây, Xuân Phong lâu. Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu, đống nhiên nói, cái kia trong 3 năm này chúng ta cái này Vân Châu thành. Có hay không phát sinh cái gì việc lạ à, ví dụ như thường xuyên người chết à, tử trạng còn đặc biệt thảm cái chủng loại kia. Cái này ngược lại là có. Cái khác binh sĩ nghe xong nói, những năm này, luôn luôn chắc chắn sẽ có người chết ở ngoài thành 4-5 dặm trong rừng rậm, tử trạng thê thảm, vô cùng thê thảm à. Ta nói ngươi cái người xuất ra chuyện gì xảy ra. Đương Mục Trường Sinh còn muốn tiếp tục hỏi thời điểm, đệ tứ binh sĩ phát ra bất mãn mà nói, như thế nào vấn đề cùng nói nhảm nhiều như vậy, ngươi như vậy quấn quýt lấy chúng ta. Muốn là chúng ta lao đại đã đến, lại phải phạt trước rồi. Nghe nói Mục Trường Sinh liên tục không ngừng gật đầu, dạ dạ là, tiểu tăng biết sai rồi, lúc này đi, lúc này đi. Nói xong tranh thủ thời gian tiến nhập trong thành, bất quá trở ra hắn đặc lập độc hành, nửa tăng nửa tục hóa trang lại đưa tới không ít người chú ý. Nóa, cái này cách ăn mặc. Mục Trường Sinh thấp giọng thầm mắng một câu, thuận thế quẹo vào một người thiếu cái hẻm nhỏ. Thiên linh linh, địa linh linh, xem tướng thầy tướng số ta nhất đi. Bên trên hiểu thiên chi văn, hạ hiểu địa chi lý.